Khí vũ trụ 24, chương 464 lão tử đánh nhi tử. Vô lượng phường thì vô lượng tiên hải tức lâu bên trong. Lạc thải tư có chút thần bất thủ xá ngồi trong phòng. Cổ đạo thì là hết nhìn đông tới nhìn tây. So với lạc thải tư đến, cổ đạo khát vọng nhất chính là mau chóng rời đi tức lâu này. Đây quả thực liền cùng cầm tù không có khác nhau, chẳng những muốn dịch dung còn không thể rời đi. Nó thật tốt một cái thượng cổ thần thú, thế mà đem nó giả dạng thành một cái chó xám. Lại đi vòng vo một vòng, cổ đạo lần nữa đi vào lạc thải tư nơi này. Sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là rời đi nơi này. Ngươi xem chúng ta tu luyện lại không thể tu luyện. Cũng không thể cả một đời đều núp ở trong tức lâu này. A, ta cảm thấy cái kia già đảo chủ có chút không quá phúc hậu. Biết bố gia tạm thời sẽ không đến, liền đem chúng ta bỏ ở nơi này. Quá phận. Lạc thải tư thở dài. Chúng ta không thể đi. Bên ngoài khắp nơi đều là truy nã chúng ta tin tức. Bằng vào chúng ta loại này thô giáp dịch dung thủ đoạn, vừa đi ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ bị người phát hiện. Mà lại ngươi cũng đừng trách già đảo chủ. Già đảo chủ đối với chúng ta đã coi như là tốt vô cùng. Không phải hắn đem chúng ta đưa đến nhà nghỉ này, chúng ta sợ là sớm đã rơi vào lượng gia trong tay. Lại nói, chúng ta ở chỗ này tiên tinh cũng là người ta giao. Người này ta xem xét cũng không phải là vật gì tốt, âm hiểm cực kỳ. Cổ đạo hắc hắc một tiếng, đưa nó dịch dung thành một đầu chó xám, chủ ý chính là cái kia già quân không ra. Gặp lạc thải tư không có trả lời chính mình, cổ đạo nói lần nữa. Sư tỷ, nếu không chúng ta vụng trộm rời đi Côn Khư Hải, về ngũ hành vũ trụ như thế nào? Đến ngũ hành vũ trụ chúng ta ăn ngon uống say. Vừa nghĩ tới ngũ hành vũ trụ nhàn nhã sinh hoạt, cổ đạo trong lòng là không gì sánh được hướng tới. Lạc thải tư trắng cổ đạo một chút. Trước đó không có tới Côn Khư Hải, trước đó chỉ biết là nguy hiểm, cũng không biết nguy hiểm ở nơi nào. Theo giả quân không cùng đi một chuyến về sau, lạc thải tư trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Không có người hỗ trợ, nàng cùng cổ đạo căn bản là không trở về được Côn Khư Hải. Cổ đạo gặp lạc thải tư không tiếp thu ý kiến của nó, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể lần nữa mấy cái gian phòng đi dạo đến đi dạo đi. Cứ việc nó tu vi mạnh hơn lạc thải tư rất nhiều, nhưng nơi này làm chủ không phải nó a. Ngay lúc này, cửa ra vào cấm chế bị gõ động. Lạc thải tư trong lòng giật mình, vội vàng nói: cổ đạo, ngươi trốn đi, ta lập tức dịch dung. Ở trong đồng phủ của chính mình đều hơn một năm, lạc thải tư tự nhiên là đã sớm đem dịch dung bỏ đi. Không nghĩ tới còn có người đến gõ chính mình cấm chế. Có phải hay không là già đảo chủ trở về rồi? Cổ đạo lập tức nói. Lạc thải tư lắc đầu, không có khả năng, ta suy đoán già đảo chủ sẽ không lại trở về. Tại lạc thải tư suy đoán bên trong, trừ phi già quân không tìm được Lam tiểu bố, bằng không mà nói sẽ không lại về tức lâu này. Lạc thải tư vừa nói chuyện, một bên tăng thêm tốc độ dịch dung. Chỉ là nàng dịch dung còn chưa hoàn thành 1/3. Cửa ra vào cấm chế liền bị chủ động mở ra. Các ngươi dựa vào cái gì mở ra đồng phủ của ta cấm chế? Lạc thải tư khó thở phía dưới bật thốt lên chất vấn nói. Chỉ là chất vấn xong sau, nàng lập tức liền biết chính mình lỗ mãng. Nguyên lai ngươi chính là lạc thải tư cổ côn đảo lượng ra truy nã cái kia gõ xóa bỏ lệnh cấm chế tiểu nhị. Nhìn xem lạc thải tư, kinh ngạc nói ra. Lạc thải tư định đi mất rồi dịch dung, khôi phục tỉnh táo nói ra. Ta là lạc thải tư không sai. Ta ở tại nhà ngươi tức lâu bên trong. Các ngươi dựa vào cái gì tại không có ta cho phép phía dưới mở ra đồng phủ của ta cấm chế? Tiểu nhị không có trả lời lạc thải tư mà nói, chỉ là truyền một đạo tin tức ra ngoài. Sau một lát, tiểu nhị thông tin châu tin tức liền phát sáng lên. Tiểu nhị này nhìn xem lạc thải tư cười cười, thiếu chủ của chúng ta hy vọng có thể gặp ngươi một mặt. Thật có lỗi, ta không muốn gặp bất luận kẻ nào. Lạc thải tư không chút do dự cự tuyệt, nàng khẳng định đối phương là muốn đưa nàng đưa đến lượng gia đi. Tiểu nhị cười cười, chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Về phần phá vỡ đồng phủ của ngươi cấm chế, là bởi vì chúng ta tức lâu có quy định. quá thời hạn 3 ngày không có tục tiền phòng, chúng ta liền có quyền lực chủ động mời khách nhân rời đi tức lâu. Mà gian phòng của ngươi phí tổn đi qua đắt là ngày thứ tư, nhưng các ngươi không có tục phí, cũng không có chào hỏi. Lạc Thải Tư đột nhiên quay đầu, Cổ Đạo đã trốn vào trong phòng. Giờ khắc này Lạc Thải Tư hận không thể bóp lấy Cổ Đạo cổ hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, đây đều là nàng giao cho Cổ Đạo. Chỉ cần tức lâu nhắc nhở, Cổ Đạo khẳng định sẽ biết. Nghĩ đến thân phận của mình sớm bại lộ, Lạc Thải Tư dứt khoát kêu lên, Cổ Đạo đi ra. Cổ Đạo từ gian phòng đi ra, có chút không hiểu hỏi, sư tỷ không phải nói hiện tại không thể đi ra sao? Ngươi ngu xuẩn hay không, không nhìn thấy ta bị người ta nhận ra sao? Ta hỏi ngươi, chúng ta tại tức lâu tiền phòng quá thời hạn 4 ngày, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Lạc Thải Tư có chút im lặng hỏi. Cổ Đạo nghi hoặc nhìn tiểu nhị, phòng của chúng ta phí quá hạn ta làm sao không biết? Tiểu nhị cười hắc hắc, hẳn là các ngươi không có chú ý đi, chúng ta nhắc nhở 3 lần. Không có khả năng. Cổ Đạo lớn tiếng hét lên. Ta suốt ngày nhàm chán muốn chết. Nếu có tức lâu nhắc nhở ta tiền phòng quá thời hạn, ta không có khả năng không biết. Đừng bảo là nhắc nhở tiền phòng quá thời hạn, chính là có một con kiến tiến đến, Cổ Đạo cũng sẽ không biết. Nó thật sự là thật quá nhàm chán. Cái này, tiểu nhị do dự một chút nói ra. Dù sao các ngươi là quá hạn, các ngươi có thể hiện tại cùng đi với ta thấy chúng ta thiếu chủ, hoặc là lưu tại nơi này chờ đợi. Tại sao vậy, đợi chúng ta lập tức liền đi. Lạc Thải Tư đứng lên chào hỏi một tiếng Cổ Đạo, xoay người rời đi. Tiểu nhị cũng không ngăn trở. Hắn biết tức lâu cấm chế không có mở trước đó, hai người kia liền xem như đi, cũng sẽ bị ngăn ở tức lâu lầu một đại sảnh. Vô Lượng Tiên Hải tức lâu tại Vô Lượng Phường Thị vẫn rất có tên. Nhà này tức lâu là Vô Lượng Phường Thị phường chủ Khâu Thải thứ 17 cái cháu ruột Khâu Mạch sản nghiệp. Vô Lượng Phường Thị là Côn Khư Hải thế thứ 2 lực, Vô Lượng Tiên Hải tức lâu tự nhiên là không ai dám trêu chọc. Lúc trước Già Quân không mang theo Lạc Thải Tư cùng Cổ Đạo ở tại Vô Lượng Tiên Hải tức lâu chính là cân nhắc đến điểm này. Giờ khắc này ở khoảng cách Vô Lượng Tiên Hải tức lâu xa hơn một chút một điểm một chỗ xa hoa phủ đệ, Khâu Mạch đang ngồi ở phòng trà phẩm trà. Trong lòng của hắn nghĩ đến cái này Lạc Thải Tư bị Lượng gia truy nã, đến cùng có gì đặc biệt, cứ việc Lượng gia bị nghiệp hỏa nham tương hủy đi, nhưng người ta là kém một chút an vị lên Côn Khư Hải thế lực thứ 7 vị trí. Dạng này một cái gia tộc lại muốn truy nã nho nhỏ một nữ tử, khẳng định có vấn đề. Lượng gia tiêu diệt, hắn có thể đem cái kia Lạc Thải Tư mang đến hỏi thăm một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vào thời khắc này, hắn trong động phủ bỗng nhiên tiến đến một vị nam tử trung niên. Thanh niên này trông thấy người tới, tranh thủ thời gian đứng lên, gặp qua phụ thân. Cái này tiến đến nam tử trung niên chính là phụ thân của Khâu Mạch, Khâu Thương Ngang, bình thường cực ít đến nhi tử địa phương. Khâu Thương Ngang gật gật đầu, đi đến bàn trà một bên khác tòa hạ. Khâu Mạch tranh thủ thời gian cho nam tử trung niên rót một chén tiên trà, sau đó cười tủm tỉm nói ra: phụ thân làm sao có rảnh đến chỗ của ta ngồi một chút? Đúng, ta còn muốn nói cho phụ thân một sự kiện. Ta tức lâu tới một cái không phải bình thường người. Ai? Khâu Thương Ngang lập tức hỏi. Khâu Mạch cười hắc hắc, phụ thân khẳng định nghĩ không ra, chính là lúc trước Cổ Côn Đảo Lượng ra truy nã Lạc Thải Tư. Thật không nghĩ tới, nữ nhân này thế mà một mực trốn ở ta tức lâu bên trong. Ta vừa rồi để tiểu nhị cưỡng ép lưu lại Lạc Thải Tư, Lượng ra truy nã Lạc Thải Tư, nhất định. Đùng một đảo vang rồi cái tát đập vào Khâu Mạch trên khuôn mặt. Khâu Mạch trực tiếp bị cha của hắn Khâu Thương Ngang đánh bay ra ngoài. Không trung liền phun ra một ngụm máu. Vừa rơi xuống trên mặt đất, Khâu Mạch cũng không dám tin tưởng nhìn xem Khâu Thương Ngang, phụ thân, vì sao muốn đánh ta? Đánh ngươi lão tử còn muốn giết ngươi tên xúc sinh này. Dưới sự phẫn nộ, Khâu Thương Ngang lần này vậy mà thật cầm ra pháp bảo bổ về phía Khâu Mạch. Cường hãn không gian khí thế bao phủ lại Khâu Mạch. Khâu Mạch lạnh cả người. Hắn cảm nhận được tử vong chân chính khí tức. Đây không phải nói đùa, mà là thật muốn giết hắn a. Có thể thực lực chinh lệch quá lớn, Khâu Mạch chỉ có thể hoảng sợ bất an chờ chết. Cũng may Khâu Thương Ngang pháp bảo đi vào Khâu Mạch mi tâm thời điểm, Khâu Thương Ngang ngăn chặn lại sát ý của mình. Một hồi lâu về sau, hắn chậm rãi thu hồi pháp bảo, sau đó ngã ngồi trên ghế. Trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Phụ thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khâu Mạch cuối cùng từ biên giới tử vong tỉnh táo lại, hắn lui về phía sau một bước mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Khâu Thương Ngang lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Mạch, ngươi biết ta hôm nay tại sao lại muốn tới nơi này sao? Vì cái gì? Khâu Mạch theo bản năng hỏi. Khâu Thương Ngang hử một tiếng nói ra. Bởi vì Côn Khư Hải xuất hiện một cái cường nhân, người này gọi Lam Tiểu Bố. Nếu như không phải Đại Côn Tiên Cung chủ động hạ thấp tư thái, còn có Lam Tiểu Bố có chuyện quan trọng tại thân, Đại Côn Tiên Cung sớm không có. Liền xem như dạng này, người ta cũng hủy đi Đại Côn Tiên Cung tân khách đại điện, cướp đi Đại Côn Tiên Cung đỉnh cấp bảo vật, còn giết đối với hắn bất kính Vô Luân trưởng lão. Ngươi cảm thấy ta Vô Lượng Phường thì so Đại Côn Tiên Cung còn mạnh hơn? Khâu Mạch hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng nhìn Vô Lượng Phường thì tại Côn Khư Hải xếp hạng thứ hai, trên thực tế cùng Đại Côn Tiên Cung chinh lịch tuyệt đối không phải một cái xếp hạng đơn giản như vậy. Côn Khư Hải trong thế lực chia làm hai cái cấp bậc. Thứ nhất Đại Côn Tiên Cung là một cái cấp bậc, thứ hai đến thứ sáu là cấp bậc thứ hai. Lam Tiểu Bố kia ngay cả Đại Côn Tiên Cung cũng muốn đè lên đánh, có thể thấy được cường hãn bao nhiêu. Chúng ta không nên trêu chọc hắn không được sao? Rất nhanh Khâu Mạch liền tỉnh ngộ lại. Phụ thân là tới nhắc nhở hắn, để hắn không nên trêu chọc đến người này. Khâu Mạch không nói lời này còn tốt một chút, thốt ra lời này đi ra, lần nữa chọc giận Khâu Thương Ngang. Hắn lại là tiến lên một bàn tay vỗ xuống đi, lần này trực tiếp đem Khâu Mạch răng toàn bộ đánh bay. Không trêu chọc đánh xong sao? Khâu Thương Ngang cười lạnh. Ngươi biết trêu chọc hắn hậu quả là cái gì không? Lượng ra bởi vì trêu chọc hắn, cho nên bị hắn tiêu diệt. Lượng ra là Lam Tiểu Bố diệt đi? Khâu Mạch khiếp sợ hỏi. Chỉ là bởi vì răng không có, nói chuyện có chút không rõ ràng. Khâu Thương Ngang nhìn xem Khâu Mạch thở dài một tiếng. Ngươi cho rằng nghiệp hỏa nham tương sẽ đến trùng hợp như vậy? Lượng ra chân trước truy nã Lạc Thải Tư, chân sau liền bị người tiêu diệt. Truy nã Lạc Thải Tư? Khâu Mạch cũng cảm giác đầu óc của mình ông một chút, hắn hiểu được phụ thân lửa giận đến từ nơi nào. Suy nghĩ minh bạch sao? Khâu Thương Ngang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm Khâu Mạch. Cái kia Lạc Thải Tư chính là Lam Tiểu Bố đạo lữ, Lượng ra truy nã hắn, kết quả Lượng ra không có. Ngươi là cảm thấy ngươi mạnh hơn Lượng ra, vẫn cảm thấy ra ra ngươi Khâu Thải mạnh hơn Đại Côn Tiên Cung? Canh hai khả năng hơi chậm điểm. Khí Vũ Trụ 24, chương 465. Tốt như vậy đưa sao? Phụ thân, ngươi là như thế nào biết đến? Khâu Mạch vội vàng hỏi. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, có lẽ hắn rõ ràng nôn nóng không giải quyết được vấn đề gì. Khâu Thương Ngang thở dài. Bởi vì Khâu Thương Hà ngay tại Đại Côn Tiên Cung, hắn toàn bộ hành trình kiến thức Lam Tiểu Bố đáng sợ. Lam Tiểu Bố cùng Đại Côn Tiên Cung gần 20 tên tiên đế cường giả quyết đấu thời điểm, loại kia không gian ba động, Khâu Thương Hà ngăn cản đứng lên đều cực kỳ gian nan. Cái kia gần 20 tên tiên đế, bao gồm Đại Côn Tiên Cung Đại Cung Chủ Nguyên Bố, Tam Cung Chủ Trương Vô Tuyết, còn có 4 tên Thái Thượng Trưởng Lão. Hiện tại ngươi có thể tưởng tượng Lam Tiểu Bố thực lực mạnh bao nhiêu. Khâu Mạch biết Khâu Thương Hà là ai, là hắn thập nhất thúc. Chúng ta nhanh đi tức lâu, xin lỗi. Lam Tiểu Bố kia hẳn là còn không có nhanh như vậy đến Vô Lượng Phường thì, chỉ cần chúng ta đi sớm, hẳn là còn có thể vãn hồi tới. Khâu Mạch vội vàng nói. Khâu Thương Ngang gật gật đầu. Lam Tiểu Bố kia hẳn không có nhanh như vậy đến nơi đây. Đi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Các ngươi đây là ý gì? Lạc Thải Tư nhìn chằm chằm Tiểu Nhị. Nàng mặt ngoài rất bình tĩnh, trong lòng lại là như rơi hầm băng. tức lâu cấm chế bị đánh lên, nàng muốn ra ngoài, nhất định phải trải qua tức lâu đồng ý. Tiểu nhị cười ha ha. Không có ý gì. Ngươi thiếu chúng ta tiền phòng. Chỉ cần đi gặp một chút thiếu chủ của chúng ta là có thể. Bao nhiêu tiền phòng, ta tiếp tế các ngươi. Lạc Thải Tư cố gắng để cho mình thanh âm bình tĩnh trở lại. Tiểu nhị từ tốn nói, ngày đầu tiên 1000 tiên tinh thượng phẩm, ngày thứ 2 10. Nhìn tiên tinh thượng phẩm, ngày thứ 3 100. Nhìn tiên tinh thượng phẩm, ngày thứ 4 mấy triệu tiên tinh thượng phẩm. Tiền phòng của ngươi vượt qua 4 ngày, cho nên phải cho ta 111 vạn 1000 tiên tinh thượng phẩm. Lạc Thải Tư ngẩn ngơ, nàng đi đâu làm nhiều như vậy tiên tinh thượng phẩm, đừng bảo là 1 triệu, trên người nàng ngay cả 10. Nhìn tiên tinh thượng phẩm cũng không bỏ ra nổi tới. Cổ đạo tranh thủ thời gian truyền âm cho Lạc Thải Tư. Sư tỷ, thiên phú của ta thế nhưng là thuấn di. Chúng ta chỉ cần xông ra tức lâu này. Ta có 6 thành trở lên nắm chắc có thể đào tẩu. Ngỡ ngẩn. Lạc Thải Tư nhìn không được mắng một câu. Tức lâu này cấm chế đẳng cấp hiển nhiên không phải nàng cùng cổ đạo có thể phá vỡ. Muốn oanh phá loại cấm chế này. Các nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. Không bỏ ra nổi đến tiên tinh, vậy cũng đừng trách ta tức lâu. Tiểu nhị chậm rãi nói. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt. Một cái thanh âm đột ngột liền đánh gãy hắn. Đây là hắc điếm sao, 4 ngày cũng muốn thu 1,1 triệu tiên tinh thượng phẩm. Thiếu. Tiểu nhị nói chỉ là một chữ, một bàn tay liền chụp tới. Tiểu nhị kia cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn cuốn lên. Không trung phun ra mấy đạo huyết tiễn. Rơi xuống trên mặt đất thời điểm xương mặt đều triệt để vỡ vụn. Ta vô lượng tiên hải tức lâu thật tốt một cái nhà nghỉ, chính là bị các ngươi những con sâu làm dầu nồi canh này làm hư. Lúc nào ta vô lượng tiên hải tức lâu vượt qua thời gian muốn thu khách nhân phí dụng, một tên nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị quát. Tiểu nhị kia nằm trên mặt đất nhìn xem đánh hắn còn tại quát lớn hắn thiếu chủ. Hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra, chuyện này không phải thiếu chủ để hắn làm sao, hắn chỉ là phụ trách lưu người mà thôi. Loại rác rưởi này giữ lại làm cái gì? Tại nam tử trẻ tuổi này phía sau còn có một vị nam tử trung niên. Hắn sau khi nói xong, chính là một đạo nhận mang đã đánh qua. Đáng thương tiểu nhị này mới đại ấp tiên tu vi. Tại một cái tiên đế thủ hạ, hắn ngay cả tránh né năng lực đều không có. Cho đến chết đi, hắn cũng không biết đối phương tại sao muốn giết hắn. Khâu Mạch ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới phụ thân giết hắn tiểu nhị. Mới vừa rồi bị giết tiểu nhị thế nhưng là hắn tại vô lượng tiên hải tức lâu tâm phúc. Mặt ngoài là một cái tiểu nhị. Trên thực tế sự tình gì đều giúp hắn làm. Hắn không có tính toán giết chính mình tâm phúc. Bất quá Khâu Mạch nhìn thấy phụ thân băng hàn ánh mắt. Lập tức tỉnh ngộ lại. Đi nhanh lên đến Lạc Thải Tư trước mặt thi lễ một cách nói ra. Lạc tiên tử. Chuyện này là ta tức lâu tiểu nhị không đúng. Hết thảy tổn thất đều do ta vô lượng tiên hải tức lâu phụ trách bồi thường. Cùng sau lưng Khâu Mạch Khâu Thương Ngang cũng là cười theo nói ra. Chúng ta cũng không có nghĩ đến cái này tức lâu tiểu nhị như vậy cả gan làm loạn. Dám một mình ép ở lại khách nhân. Còn đe dọa tiên tinh. Lạc Thải Tư có chút xứng sờ, nàng căn bản cũng không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nghe trước mắt người trẻ tuổi kia mà nói. Còn có tiểu nhị kêu một chữ thiếu. Có thể đoán ra người trẻ tuổi này chính là tức lâu thiếu chủ. Chẳng lẽ hắn không nguyện ý đi qua, người thiếu chủ này chủ động tới tìm nàng rồi. Cái này cũng không đúng, nếu như người thiếu chủ này chủ động tìm nàng, liền không khả năng đem hắn chính mình tiểu nhị giết. Đây là ta tức lâu một chút bồi thường. Khâu Thương Ngang tranh thủ thời gian xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Lạc Thải Tư. Lạc Thải Tư không có tiếp chiếc nhẫn. Chỉ là bình tĩnh nói. Ta chỉ hy vọng bây giờ rời đi tức lâu. Không biết là có hay không có thể. Khâu Mạch vội vàng nói, đương nhiên có thể, các ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Nếu như các ngươi không nguyện ý rời đi. Chúng ta tức lâu cấp cao nhất gian phòng chính là các ngươi. Tùy tiện ở bao lâu đều có thể. Một khối tiên tinh đều không thu. Cổ đạo nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên. Nó thế nhưng là biết nơi này cấp cao nhất gian phòng. Muốn ăn bất kỳ vật gì đều có thể. Chỉ cần phân phó một tiếng liền tốt. Tưởng tượng những cái kia đỉnh cấp đầu bếp làm tiên yêu thú thịt, Cổ Đạo liền chảy nước miếng. Không chỉ có như vậy, tại cấp cao nhất trong phòng, tiên linh khí sung túc không gì sánh được. Nó có thể thỏa thích tu luyện. Nói lời trong lòng, từ khi phản ra lượng cô tài về sau, nó liền không có hảo hảo tu luyện qua. Chủ yếu là không có tài nguyên tu luyện. Có đôi khi, nó còn có chút tưởng niệm hữu cầu tất ứng lượng cô tài. Chỉ là nó không nói gì quyền, hết thảy đều quyết định bởi tại Lạc Thải Tư. Lạc Thải Tư rất thẳng thắn nói, chúng ta không muốn ở nữa, chỉ hy vọng có thể rời đi nơi này. Nàng không rõ người thiếu chủ này là có ý gì. Có lẽ là dục cầm cố túng. Nói không chừng chờ ở bên ngoài lấy nàng cùng Cổ Đạo. Nhưng có một chút nàng rõ ràng. Chỉ cần rời đi nơi này, ra Vô Lượng Phường thì về sau, nàng cùng Cổ Đạo thật đúng là có cơ hội chạy thoát. Cổ Đạo, chỉ cần rời đi Vô Lượng Phường thì ngươi lập tức dùng tiên nguyên mang ta thuấn di. Không nên để lại ở nơi này, rất nguy hiểm. Lạc Thải Tư truyền âm cho Cổ Đạo. Khâu Mạch vội vàng nói, đương nhiên có thể, hai vị xin mời. Nói xong Khâu Mạch tự mình mở ra Tức Lâu cấm chế. Đồng thời lớn tiếng đối với Tức Lâu bên trong còn lại tiểu nhị nói ra. Về sau ai dám tùy tiện thu nhiều khách nhân tiên tinh. Thậm chí tạm giam khách nhân. Song dễ chính là hạ tràng. Liền ngay cả khách nhân đều là âm thầm chấn kinh. Vô Lượng Tiên Hải Tức Lâu tự hạn chế đến trình độ này. Lạc Thải Tư cũng mặc kệ Khâu Thương Ngang như thế nào biểu diễn. Nàng vội vã xông ra Tức Lâu về sau. Không có nửa điểm do dự liền phóng tới ngoài phường thị. Cơ hội chạy trốn chỉ có một cái, nhất định phải bắt lấy. Chỉ cần xông ra phường thị, bằng vào Cổ Đạo thuấn di, nàng cùng Cổ Đạo nói không chừng thật là có cơ hội trốn được một mạng. Cổ Đạo cũng biết Lạc Thải Tư trong lòng nghĩ, nó tinh thần sớm đã kéo căng đi theo Lạc Thải Tư xông về ngoài phường thị. Để Lạc Thải Tư nhẹ nhàng thở ra chính là, nàng cùng Cổ Đạo vọt tới ngoài phường thị về sau, cũng không có người ngăn cản nàng. Cái kia Khâu Mạch nói tựa hồ là thật, thật làm cho nàng đi. Sư tỷ, ta chuẩn bị xong, hiện tại liền đi sao? Ta cam đoan ta thuấn di tốc độ, bọn hắn theo không kịp. Cổ Đạo đắc ý nói, rốt cuộc có thể rời đi Tức Lâu khách sạn kia lồng giam. Hơn một năm thời gian tại một cái sắm địa phương lớn đi dạo, đối với nó tới nói vậy đơn giản chính là ngược đãi. Lạc Thải Tư lại đờ đẫn nhìn xem trong hư không. Nàng bỗng nhiên cảm giác được nơi đó có một loại thân thiết. Nàng một vật ngay tại cái kia địa phương. Nhất định phải đi cái chỗ kia nhìn xem, Lạc Thải Tư không cách nào ngăn chặn lại ý nghĩ của mình. Có thể nàng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy không cần đi qua, lưu tại nơi này nàng liền có thể trông thấy. Sư tỷ, chúng ta đi nhanh lên a, nếu như tên kia thật muốn động thủ, chúng ta nói không chừng đều đi không nổi. Cổ Đạo gặp Lạc Thải Tư không có phản ứng, vội vàng nhắc nhở một câu. Lạc Thải Tư vẫn là không có để ý tới Cổ Đạo, yêu nguyên trực lăng lăng nhìn chằm chằm hư không phía trước. Vô Lượng Tiên Hải Tức Lâu bên trong, Khâu Mạch nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân, may mà chúng ta tới kịp thời. Đưa nàng đưa tiễn. Mới vừa rồi là không phải ngươi Tức Lâu muốn mạnh mẽ lưu lại? Lạc Thải Tư một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Khâu Thương Ngang cùng Khâu Mạch đồng thời quay đầu. Bọn hắn trông thấy một tên tuổi tác tựa hồ tì Khâu Thương Ngang còn muốn nhỏ một chút nam tử đi tới. Trong mắt tất cả đều là tàn khốc. Ra ra. Khâu Mạch trông thấy người tới về sau trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian khom người kêu lên. Khâu Thương Ngang cũng là tranh thủ thời gian khom người kêu một câu, phụ thân. Khâu Thải tới. Vô Lượng Phường thị đệ nhất cường giả, cũng là khởi đầu Vô Lượng Phường thị người. Khâu Thải tới đây nguyên nhân duy nhất, hiển nhiên là cùng Lạc Thải Tư có quan hệ. Nói chuyện, Khâu Thải sắc mặt âm trầm. Nơi này là Vô Lượng Phường thị. Lạc Thải Tư xuất hiện tại Vô Lượng Tiên Hải Tức Lâu, đồng thời bị ngăn cản ở sự tỉnh. Hắn đã nghe nói. Trước đó thu đến Khâu Thương Hà tin tức về sau, hắn liền thông chi Khâu ra hết thảy mọi người đừng chọc đến Lạc Thải Tư. Trừ cái đó ra, hắn bước thứ hai chính là báo cho toàn bộ Vô Lượng Phường thì hết thảy mọi người. Ai dám tại Vô Lượng Phường thì gây Lạc Thải Tư, vậy cũng đừng trách hắn Khâu Thải không khách khí. Hắn chân trước vừa mới phát ra mệnh lệnh, phía sau liền truyền đến tin tức. Lạc Thải Tư xuất hiện ở Vô Lượng Phường thì không chỉ có như vậy, còn bị hắn cháu ruột Vô Lượng Tiên Hải Tức Lâu khống chế lại, không cho phép rời đi. Cái này còn phải rồi Khâu Thải lửa giận xen lẫn phía dưới, thậm chí ngay cả tin tức cũng không kịp phát ra từ mình liền tự mình chạy tới. Ra ra, Lạc Thải Tư là ở chỗ này ở qua, ta vừa rồi đưa nàng đưa tiến. Trong tiệm chúng ta một cái tiểu nhị muốn mạnh mẽ lưu nàng lại, kết quả phụ thân ta giết tiểu nhị kia, đồng thời cho Lạc Thải Tư bồi lễ, cho nàng đồ vật, nàng không có thu, vừa mới rời đi phường thì. Khâu Mạch do dự một chút nói ra. Nhiệt chứng. Tốt như vậy đưa sao? Khâu Thải một bàn tay đập vào Khâu Mạch trên khuôn mặt. Khâu Mạch lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lừa gạt ai vậy? Một cái tiểu nhị dám cưỡng ép lưu lại khách nhân. Khâu Thải một bàn tay đánh bay Khâu Mạch về sau, căn bản cũng không có để ý tới Khâu Mạch, vội vã chạy tới Vô Lượng Phường thị bên ngoài. Chỉ có ngớ ngẩn coi là khi dễ người ta Lam tiểu bố đạo lữ, bồi cách lễ đưa tiến người ta coi như xong. Ba ngày trước Lam tiểu bố tại Đại Côn Tiên Cung phát uy về sau, Khâu Thải lập tức cũng làm người ta điều tra Lam tiểu bố. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem làm trễ nải ba ngày mới đưa tin tức truyền về Khâu Thương Hà một trận mắng to. Bí cảnh nào bên trong thần điện cùng thần nguyên nếu như tại không biết rõ tình hình tình huống dưới chọc Lam tiểu bố loại này kẻ đáng sợ, còn nói gì tiến vào bí cảnh. Trước đây không lâu hắn điều tra kết quả là Lam tiểu bố lai lịch nhưng khác biệt đồng dạng. Tại tiên giới hỗn độn bí cảnh mở ra thời điểm, một mình hắn liền áp chế hơn 100 cái tiên đình vương không cách nào động đậy. Cái này còn không nói, hắn còn chiếm được một cái khác đáng sợ nghe đồn. Đó chính là Tịch Thần Tốc bị Lam tiểu bố tiêu diệt. Căn cứ tìm hiểu tình huống tu sĩ nói, lúc trước trên Côn Bằng Hào, đây là Lam tiểu bố chính miệng nói ra được. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Khí Vũ Trụ 24, chương 466 ta không muốn gả cho ngươi. Lạc Thải Tư cho là mình bị hoa mắt. Nàng trông thấy một cái cử đại cái nồi từ hư không rơi xuống. Cái nồi này chính là mình muốn chờ đồ vật. Cái nồi đứng tại trước mặt của nàng, từ bên trong phi thân nhảy xuống một tên thanh niên. Trông thấy tên thanh niên này, Lạc Thải Tư giống như bị dòng điện đánh trúng đồng dạng, cả người đều bị giải ra. Đứng ở trước mặt nàng chính là nàng ngày nhớ đêm mong. Vượt qua vô số hư không, vượt qua cái này đến cái khác giới vực tìm nam nhân. Từng có lúc nàng tiềm thức cho là mình chính là nữ nhân của hắn. Là tại Tần Lĩnh Sơn Mạch chung sống đoạn thời gian đó, hay là nàng tại trong nhật ký kia lưu lại câu kia nam nhân của ta cũng là người Lam gia. Đây là ta công công đồ vật, ta tự nhiên là có thể dùng đằng sau. Hoặc là bởi vì hai cái này nguyên nhân một trong, cũng hoặc là hai cái nguyên nhân đều là, nàng mới phát giác được mình thích nam nhân này. Cho nên đối mặt vô số tìm tới nhà nàng bà mối, nàng dứt khoát rời khỏi nhà, vượt qua thời không đến tìm kiếm hắn. Lạc Thải Tư chậm rãi lắc đầu, cái này đều không phải là nàng thích hắn nguyên nhân. Có lẽ là tại ở chung được sau một thời gian ngắn, nàng cảm thấy đây là một cách đặc biệt nam nhân. Nàng cho nên đối với hắn có hảo cảm. Chính vì vậy, nàng mới có thể đem chính mình dây chuyền đưa cho nàng, mới có thể đem cổ đạo cũng cho hắn nuôi. Tất cả những này chỉ là để nàng cảm thấy hắn có lẽ là chính mình lựa chọn tốt nhất. Để nàng chân chính thích hắn là viên kia Lam Sĩ Chi Tinh. Đó là thật đẹp một viên kim cương a. Đó là mỗi một nữ nhân hướng tới. Nàng một dạng khát vọng đạt được dạng này một viên kim cương. Nàng đích xác là đạt được, bất quá là Lam tiểu bố nắm nàng đưa cho những nữ nhân khác. Tại biết cái kia Lam Sĩ Chi Tinh là đưa cho Tô Sầm về sau, trong nội tâm nàng rất là khó chịu. Nàng thật muốn hỏi hỏi Lam tiểu bố, ngươi để một nữ nhân đưa kim cương mặt dây chuyền cho một nữ nhân khác, cái này thích hợp sao? Có thể vậy sau này, nàng liền không có gặp lại Lam tiểu bố. Thẳng đến có một ngày, Tô Sầm đính hôn, nàng bỗng nhiên có một loại đau lòng. Đây không phải là vì chính mình, mà là vì Lam tiểu bố. Cái này nếu là dạng gì một loại yêu, mới có thể tại người mình thích đính hôn về sau, đưa ra Lam Sĩ Chi Tinh loại vật này. Nàng lại đem Lam Sĩ Chi Tinh đưa cho Tô Sầm thời điểm, đối với Lam Tiểu Bố chỉ có một loại yêu thương. Có lẽ là một khắc này, nàng thề chính mình muốn tìm tới Lam Tiểu Bố, nói cho nam nhân này, nữ nhân tốt không phải chỉ có Tô Sầm. Có lẽ là một khắc này, nàng mới chính thức thích nam nhân này. Cái này vừa tìm chính là một thế kỷ, vượt qua vô số hư không giới vực. Nàng cảm thấy một khi chính mình tìm tới Lam Tiểu Bố, nàng sẽ có vô số vấn đề còn muốn hỏi hắn. Thế nhưng là nàng thật trông thấy nam nhân này, nàng phát hiện chính mình tựa hồ một chữ đều nói không ra. Hết thảy lời nói đều ngăn ở ngực. Vành mắt nàng có chút mơ hồ, cứ việc nàng cố gắng nhắc nhở chính mình, nhất định phải kiên cường một chút. Thật có chút đồ vật chính là không nhận khống chế của nàng. Hai hàng nước mắt im ắng chảy xuống. Có lẽ là vì khổ nạn của mình. Có lẽ là vì thương tiếc người nam nhân trước mắt này. Hoặc là cũng tại thương tiếc chính nàng. Một cái không có đạt được bất luận cái gì cam kết nữ nhân, xuyên qua vô số thời không đến tìm kiếm dạng này một cái có lẽ đều không nhớ rõ nam nhân của nàng. Thải Tư. Lam Tiểu Bố nhìn đứng ở trước mặt mình là Thải Tư, một dạng có thiên ngôn vạn ngữ, một dạng không biết hẳn là từ nơi nào nói. Có lẽ hắn không có nghĩ qua nếu lại tìm kiếm một nữ nhân, có lẽ tại hắn trong tiềm thức, Tô Sầm chính là thê tử của hắn. Vô luận là ở kiếp trước hay là một thế này, mặc dù hắn rất rõ ràng một thế này cùng Tô Sầm sẽ không còn gặp nhau, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn không có nghĩ tới đang tìm kiếm một người bạn lữ. Đó là một loại quán tính tư duy. Thẳng đến Lạc Thải Tư xuất hiện, hắn thu đến Lạc Thải Tư cái kia một chuỗi dây chuyền thời điểm, trong lòng đích thật là có chút xúc động. Hắn không phải là đầu ngốc. Một nữ hài đem chính mình mang theo trong người dây chuyền giao cho mình đảm bảo, vậy hiển nhiên không phải tùy tiện cử động. Nhưng hắn biết mình không có tư cách lại yêu đương một lần, bởi vì hắn muốn rời khỏi địa cầu. Hắn muốn dẫn đi cái kia một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền. Thế sự thương hải tang điền, mỗi lần hắn muốn quên lãng tại tần lĩnh những cái kia cả ngày lẫn đêm thời điểm, bên người cổ đạo liền sẽ để hắn không tự chủ nhớ tới. Còn có một cái gọi là Thải Tư nữ hài cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt qua, cùng hắn cùng một chỗ đồng cam cộng khổ qua, cùng hắn cùng một chỗ đồng sinh cộng tử qua. Có lẽ Lạc Thải Tư đem cổ đạo đưa cho hắn một khắc này đã là tại nói cho hắn nhất định phải nhớ kỹ nàng. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên cảm giác mình rất quá đáng. Từ rời đi địa cầu về sau, hắn cực ít thời gian mới nghĩ đến Lạc Thải Tư. Lạc Thải Tư một cái nữ tử tầm thường, nếu như không phải là bởi vì thu được công pháp tu luyện, bọn hắn kiếp này có lẽ chỉ là đang nhớ lại bên trong. Á Lam Tiểu Bố có chút tự trách. Khi nhìn thấy trước mắt tiểu tuổi không chịu nổi Lạc Thải Tư, hắn mới biết được chính mình kém chút bỏ qua là cái gì. Một phàm nhân nữ tử, chỉ là bởi vì thu được một chút công pháp tu luyện, tại không có bất luận cái gì cam kết tình huống dưới, liền từ địa cầu rời đi, một thân một mình tìm được hảo hãn vũ trụ trong hư không. Nàng một nữ tử, những năm này nếm qua bao nhiêu khổ, có loại cô gái này làm bạn, người còn sống có cái gì tiếc nuối. Thải Tư, thật xin lỗi. Lam Tiểu Bố vươn tay, muốn đỡ lấy Lạc Thải Tư bả vai. Khi hắn tay vịn chặt Lạc Thải Tư bả vai thời điểm, Lạc Thải Tư nước mắt càng là giống như vỡ đê đồng dạng chảy xuống. Lam Tiểu Bố lau sạch nhẹ nhẹ lấy Lạc Thải Tư nước mắt. Nội tâm của hắn chỗ sâu có một loại cảm giác. Hắn cùng Lạc Thải Tư cũng không phải là tại Tần Lĩnh Sơn Mạch cộng đồng sinh sống một chút ngày. Hắn cùng Lạc Thải Tư thật giống như cùng một chỗ sinh sống mấy cái thế kỷ đồng dạng. Hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên, hết thảy đều lộ ra như vậy không có chút nào vết tích. Lam Tiểu Bố, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lạc Thải Tư thanh âm thật giống như đến từ chân trời, lại hình như ngay tại bên tai. Thải Tư. Lam Tiểu Bố nhìn trước mắt đẹp như vẽ đồng dạng lại có tiểu tuổi không chịu nổi nữ tử, trong lòng có một loại áy náy. Là nữ tử trước mắt này, tự mình làm thật sự là quá ít. So sánh ở kiếp trước đối với Tô Sầm, hắn đối với Lạc Thải Tư làm thậm chí ngay cả một phần ngàn đều không có. Lạc Thải Tư tựa hồ không có nghe được Lam Tiểu Bố gọi. Nàng lầm bầm lầu bầu nói ra. Gia Gia nói ta là Lạc Gia đẹp nhất nha đầu. Tương lai có một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán đến hẹn ta đi xinh đẹp nhất địa phương. Sau đó ta mới có thể gả cho hắn. Gia Gia nói cho ta biết, tên của ta là Tử Viên Thải Phong Hí Muội Chi Đông Hí. Vân Thủy Chi Tư Mỹ Mạnh Dung Hí. Tới, lúc kia lên ta vẫn tại nghĩ. Có lẽ ta nam tử hán kia, hắn cũng sống vậy ở trên trời đầu kia, ta muốn đánh giả trang đẹp nhất đi qua. Ta thật là ngốc. Ta nhưng lại không biết ta nam tử hán kia ngay tại bên cạnh ta. Chờ ta biết thời điểm, hắn đã đi rất rất xa. Lạc Thải Tư nói đến đây ngẩng đầu, nước mắt thật giống như đưa nàng mắt thanh tẩy một lần, sáng tỏ mà sáng chói. Nàng nhìn xem Lam Tiểu Bố. Ta vì tìm tới hắn, cũng đi rất rất xa. Cô độc qua, khủng hoảng qua, bất lực qua, chính là không có hối hận qua. Ta tiếc nuối duy nhất là, ta tìm tới hắn thời điểm, ta một chút cũng không có trang điểm. Lam Tiểu Bố là một cái không quen biểu đạt nội tâm cảm xúc người. Giờ khắc này hắn cũng bị Lạc Thải Tư lời nói xúc động. Hắn đưa tay đem Lạc Thải Tư ôm vào trong ngực. Thải Tư, tại hư không minh mông này tha hương, chỉ có chúng ta đến từ cùng một khối thổ địa. Ngươi đẹp bẩm sinh, không cần cách ăn mặc. Chờ ta ước ngươi đến cái kia xinh đẹp nhất địa phương. Sau đó ngươi gả cho ta. Ta cố gắng đi làm một cách trong lòng ngươi cái kia đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Không, ta không muốn gả cho ngươi. Lạc Thải Tư trong mắt có một loại khát vọng, có một loại thanh tịnh. Lam Tiểu Bố xứng sờ. Còn không có kịp phản ứng. Lạc Thải Tư liền từng chữ từng câu nói. Ta muốn làm đạo lữ của ngươi. Lam Tiểu Bố trong nháy mắt liền hiểu được, vợ chồng chỉ là bạn lữ. Đạo lữ trừ bạn lữ bên ngoài còn muốn cùng chung chí hướng. Lạc Thải Tư biết bọn hắn đi đường là một đầu gian khổ không gì sánh được con đường. Nói lời này cũng là đã là nguyện ý cùng hắn một đường đi tới. Vô luận là trời tối đêm trắng. Vô luận là chính xác sai lầm. Vô luận là sống hay là chết. Nguyên lai đây chính là yêu. Lam Tiểu Bố nắm chặt Lạc Thải Tư tay, trong lòng có một cái chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm rơi vào vừa đi vừa về. Một cách luân hồi về sau, hắn lần nữa cảm nhận được yêu. Khác biệt duy nhất chính là, lần này hắn cảm nhận được cũng không tiếp tục là loại kia chỉ có chính mình bỏ ra yêu, mà là một loại cho hắn yêu. Lam Tiểu Bố tay càng ta càng chặt, hắn tuyệt không muốn Lạc Thải Tư cùng mình năm đó một dạng. Yêu tuyệt đối không phải vẹn vẹn đạt được cũng không phải vẹn vẹn cho, mà là đã đạt được cũng cần cho. Cứ việc Lam Tiểu Bố một chữ đều không có nói. Có thể Lạc Thải Tư hết lần này tới lần khác liền có thể cảm nhận được Lam Tiểu Bố nội tâm chỗ sâu nhất thanh âm. Nàng kinh ngạc nhìn Lam Tiểu Bố. Nhẹ nhàng nói ra. Có thể cùng ta nói một chút chuyện của nàng sao? Ai Lam Tiểu Bố xứng sờ? Tô Sầm. Ngươi là ở trường học cùng với nàng Lạc Thải Tư đang nghĩ. Vì cái gì Tô Sầm muốn vứt bỏ Lam Tiểu Bố, đi cùng những người khác đính hôn. Có lẽ vấn đề này không trọng yếu, nhưng nàng chính là muốn biết. Lam Tiểu Bố lắc đầu, hắn không tình nguyện lắm nhấc lên Tô Sầm, nhưng hắn không muốn để cho Lạc Thải Tư thất vọng. Một hồi lâu về sau, hắn mới lên tiếng, đó là cực kỳ lâu trước đó, có lẽ là của ta cái trước luân hồi. Một cái thanh âm đột ngột đánh gãy Lam Tiểu Bố phức tạp cảm xúc. Bố ra, ngươi quên ngươi còn có một cái cổ đạo a. Cổ đạo ngoắt ngoắt cái đuôi có chút không vừa ý, ngửa đầu nhìn xem ôm vào cùng nhau Lam Tiểu Bố cùng Lạc Thải Tư. Ở trước mặt bố ra, nó thật giống như trong suốt đồng dạng. Có một câu gọi là cái gì nhỉ, đúng là tú ăn ái. Đã chết nhanh. Được rồi, bố ra hay là không nên chết, bố ra chết rồi, nó cũng không có ngày sống dễ chịu a. Cổ đạo Lam Tiểu Bố hoàn toàn chính xác trong mắt chỉ có Lạc Thải Tư. Hiện tại hắn mới phát hiện cổ đạo ngay tại cách đó không xa. Đúng, bố ra, ta là cổ đạo a. Cổ đạo đắc ý kêu lên, cuối cùng là nhớ lại nó. ngươi làm sao biến thành một đầu chó vàng lam tiểu bố không hiểu. Cổ đạo lúc này mới nhớ tới chính mình còn dịch dung lấy. Nó tranh thủ thời gian thân thể lắc một cái. Trên người dịch dung đồ vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Còn không phải lượng ra những cái kia cẩu vật, muốn truy nã ta cùng sư tỷ. Cổ đạo vừa lúc nhìn thấy Lạc Thải Tư đao đồng dạng ánh mắt. Tranh thủ thời gian nói bổ sung. Bọn hắn muốn truy nã chủ mẫu. Ta cùng chủ mẫu đành phải dịch dung gian nan sống qua ngày. Nó trong lòng rất là im lặng. Không phải vậy ta gọi chủ mẫu chính là ngươi. Trước đó gọi sư tỷ rất tốt. Hiện tại nhìn thấy bố ra. Sư tỷ cũng không thể kêu. Vậy ta chỉ có thể gọi là ngươi chủ mẫu. Cũng may cổ đạo phát hiện, nó kêu chủ mẫu sau Lạc Thải Tư không có nổi giận, cái này khiến nó nhẹ nhàng thở ra. Khí vũ trụ 24, chương 467 đây mới là kết thúc. Chúc mừng Lam đạo hữu tìm tới đạo lữ. Một mực tại nơi xa chờ già quân không trông thấy cổ đạo tiến lên nói chuyện, lúc này mới tới chào hỏi. Lạc Thải Tư tranh thủ thời gian thi lễ. Đa tạ già đạo chủ. Không phải già đạo chủ. Ta cùng cổ đạo cũng tới không đến nơi này. Già quân không nói liên tục không dám. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. May mắn Lạc Thải Tư không có chuyện gì. Bằng không mà nói hắn một chút nhân tình đều không có. Cổ đạo nhìn chung quanh. Bỗng nhiên nó nhìn thấy thứ gì đồng dạng. Vội vàng kêu lên. Là vô lượng tiên hải tức lâu. Bọn hắn mang theo một nhóm lớn người tới. Muốn trả thù chúng ta. Lam tiểu bố hơi nghi hoặc một chút. Còn không có hắn hỏi thăm. Cổ đạo liền thêm mắm thêm muối nói. Vô lượng tiên hải thiếu chủ nói cái gì chúng ta tiền phòng quá hạn 4 ngày. 4 ngày tiền phòng liền muốn chúng ta bỏ ra hơn 110 vạn tiên tinh thượng phẩm. Chúng ta không bỏ ra nổi đến, hắn liền muốn mang đi chủ mẫu, nói cái gì bọn hắn thiếu chủ muốn gặp chủ mẫu. Chủ mẫu cùng ta cũng không nguyện ý đi qua. Hắn liền đem chúng ta vây ở vô lượng tiên hải tức lâu. Không cho phép chúng ta rời đi nửa bước. Già quân không nghe nói như thế, hận không thể đánh chính mình mấy cái tát. Mấy chục năm đều đến đây. Hắn tốn hao đâu chỉ một chút tiền phòng hắn thời điểm ra đi. Thế mà quên đi giúp Lạc Thải Tư tục tiền phòng. Liền xem như lại nối tiếp 100 năm cũng là nên a. Chỉ hy vọng Lam tiểu bố không cần bởi vì việc này giận chó đánh mèo chính mình. Trong lòng thầm than một tiếng, làm việc hay là quá thế lợi a. Tại biết Lam tiểu bố khả năng xảy ra chuyện về sau, hắn đối với Lạc Thải Tư liền không có trước đó để ý. Từ hôm nay trở đi cái này thế lợi mau bệnh nhất định phải từ bỏ. Cổ đạo tức lâu kia đều nói rồi là tiểu nhị làm, mà lại bọn hắn cũng chủ động nhận lỗi để cho chúng ta rời đi. Lạc Thải Tư nói một câu. Nàng trước đó còn không phải rất xác định. Dưới mắt tại ngoài phường thì trông thấy Lam tiểu bố về sau. Nàng đại khái minh bạch vô lượng tiên hải tức lâu tại sao muốn thả nàng đi. Đó là người ta biết Lam tiểu bố muốn tới. Từ già quân không hành động đến vô lượng phường thì tiên hải tức lâu tiền hậu bất nhất. Nàng suy đoán Lam tiểu bố khẳng định có thực lực uy hiếp được những người này mạng nhỏ. Nàng không hiểu là chính mình có thể tu luyện tới đại ấp tiên đắc là vận khí trong vận khí. Lam tiểu bố dùng cái gì đến để những người này sợ sệt. Lam tiểu bố nhìn xem bước nhanh đi tới một đám người trong lòng rất rõ ràng cổ đạo nói lời khẳng định không hoàn toàn chân thực. Lấy vô lượng tiên hải tức lâu nội tình. Muốn ngăn lại cổ đạo cùng Lạc Thải Tư. Bọn hắn tuyệt đối đi không tiền đồ lâu nửa bước. Chớ đừng nói chi là xuất hiện tại ngoài phường thị. Đồng dạng, dưới tình huống bình thường tức lâu một cái tiểu nhị cũng không dám cản trở bên dưới khách nhân. Thế nhưng là Lam Đại Đế ở trước mặt một đoàn người còn xa không có đến Lam tiểu bố bên này. Trong đó một tên nam tử trung niên cũng nhanh đi mấy bước. Cười rạng rỡ ôm quyền ăn cần thăm hỏi. Lam tiểu bố không có trả lời, hắn nhìn xem người tới. Không phải cổ đạo nói một nhóm lớn người tới chỉ có ba người. Đi ở trước nhất nam tử quanh thân đạo vận nổi liếm. Khí tức bành trướng. Thực lực tuyệt đối sẽ không so đại côn tiên cung cái kia đại cung chủ nguyên bố kém. Tại người này sau lưng hai người, một cách là tiên đế sơ kỳ, một cách khác là tiên vương sơ kỳ. Người này gọi mình Lam Đại Đế. có thể thấy được là một cái mánh khóe thông thiên gia hỏa. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền điều tra ra được lai lịch của hắn. Biết hắn là ngũ vũ tiên giới tiên đình vương. Bằng không mà nói sẽ không xưng hô hắn Lam đại đế. Gia quân không ở bên người Lam tiểu bố nhỏ giọng nói ra. Lam đạo hữu. Lời mới vừa nói chính là vô lượng phường thị người thứ nhất Khâu Thải. Cũng là côn thư hải lục đại cao thủ một trong. Lam đại đế, Khâu Thải tới đây là cố ý cho Lạc tiên tử bồi tội. Ta cái này bất tài cháu trai Khâu Mạch. Vậy mà nghe được Lạc tiên tử là lượng gia truy nã người về sau. Muốn mang đi Lạc tiên tử tìm kiếm nguyên nhân. Tội không thể tha. Khâu Thải sau khi nói xong trực tiếp tế ra trường đao, một đao đánh rớt. Khâu Mạch cảm thấy thấp thỏm cùng sau lưng Khâu Thải. Hắn không biết ra ra dẫn hắn đến hẳn là muốn như thế nào bồi tội. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới ra ra sẽ một đao bổ hắn. Nhìn xem đầu thân hai nơi Khâu Mạch. Khâu Thương ngang ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới phụ thân tàn nhẫn như vậy. Trực tiếp giết Khâu Mạch. Chẳng những là một đao giết Khâu Mạch, đao thế này còn trực tiếp khóa lại Khâu Mạch nguyên thần không cho phép tràn ra. Nguyên thần bị áp chế tại trong nhục thân phá toái không tràn ra. Thời gian lâu dài sẽ ngạnh sinh sinh cưỡng ép phân niết hóa. Thậm chí ngay cả luân hồi cơ hội đều không có. Bất quá nghĩ đến Lam tiểu bố đáng sợ, hắn ngạnh sinh sinh không có dám nói một câu. Lam tiểu bố cũng không có nghĩ đến. Khâu Thải như vậy người thức thời. Đi lên liền chủ động thừa nhận cháu trai động cơ. Còn một đao giết hắn cháu trai. Hắn cũng không hề để ý, liền xem như Khâu Thải không đồng thủ, Lam tiểu bố cũng sẽ phế bỏ Khâu Mạch. Đi vào thế giới này về sau, hắn biết Hảo Hảo tiên sinh chỉ là để cho người khác cảm thấy hắn dễ ức hiếp. Hôm nay hắn thả Khâu Mạch, tương lai nếu như hắn không có chiếu cố đến người bên cạnh, sẽ có rất nhiều Khâu Mạch xuất hiện. Dù sao sau đó nói lời xin lỗi liền xong việc. Đối với Lam tiểu bố tới nói, xin lỗi hiển nhiên là không thể. Làm xong những này, Khâu Thải chủ động xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Lạc Thải Tư. Lạc tiên tử, đây là ta vô lượng phường thị một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin Lạc tiên tử nhận lấy. Lạc Thải Tư cũng bị Khâu Thải cử động kinh sợ, mặc dù Khâu Mạch muốn dẫn đi nàng, dù sao không có trở thành sự thật. Không chỉ có như vậy, về sau Khâu Mạch còn chủ động tới nói xin lỗi. Liền xem như dạng này, vẫn là bị cái này Khâu Thải một đao chém giết. Giết Khâu Mạch về sau, hẳn là cái gì ăn oán đều kết, Khâu Thải thế mà còn xuất ra đồ vật đến bồi thường. Lạc Thải Tư vội vàng khoát tay. Nàng không phải người ác như vậy. Tại tức lâu thả nàng cùng cổ đạo thời điểm ra đi. Nàng đã cảm thấy chuyện này đã kết thúc. Cứ việc Lạc Thải Tư cử tuyệt. Có thể Lam tiểu bố không nói gì. Khâu Thải một mực không dám thu hồi chính mình đưa ra ngoài đồ vật. Hắn đang chờ cái gì, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn tin tưởng Lam tiểu bố cũng rõ ràng. Trọn vẹn qua một phần tư nén hương thời gian. Lam tiểu bố mới lên tiếng. Nếu Khâu phường chủ nhận lỗi, vậy ta liền thay mặt Thải Tư nhận. Lam tiểu bố tay cuốn một cái, chiếc nhẫn biến mất không thấy gì nữa. Khâu Thải nhẹ nhàng thở ra. Nói lần nữa. Lam đại đế, ta biết một cái bí mật, là liên quan tới Triệu Nê Hà sự tình. Lam tiểu bố không đợi Khâu Thải xét lại nói đi ra, liền khoát tay chặn lại nói ra. Ta cùng người nhà xa cách từ lâu trùng phùng, liền không đã quấy rầy phường chủ. Còn phường chủ nói bí mật, chờ ta lại đến thời điểm, lại đến đây bái phòng. Tốt, ta nhất định cung nghênh đại đế lại đến phường thì. Khâu Thải liền ôm quyền, ngữ khí không có nửa điểm vừa mới giết mình cháu ruột cảm xúc. Gia quân không cũng vội vàng nói. Lam đạo hữu, ta lưu tại phường thị đi dạo. Như vậy phân biệt, tương lai đạo hữu đi ta côn tiền đảo. Chính là ta côn tiền đảo khách nhân tôn quý nhất. Bởi vì tức lâu tiền phòng sự tình trong lòng của hắn rất là hối hận. Trước đó chủ động mang Lam tiểu bố đến vô lượng phường thị tìm kiếm Lạc Thải Tư. Hiện tại tìm tới Lạc Thải Tư. Hắn cũng không có mặt mũi tiếp tục lưu ở bên người Lam tiểu bố. Được, Lam tiểu bố mang theo cổ đạo cùng Lạc Thải Tư, phi thân tăng vọt luôn hồi hoa. Luân hồi hoa cuốn lên một cơn lốc xoáy, trong nháy mắt liền từ vô lượng phường thị bên ngoài biến mất không thấy gì nữa. Khâu phường chủ, ta cũng đi, có cơ hội gặp lại. Lam tiểu bố đi về sau, già quân không cũng tranh thủ thời gian cáo từ. Chờ tất cả mọi người đi về sau, Khâu thải thở một hơi. Phụ thân, ngươi vì sao muốn? Khâu Thương ngang một mặt thương cảm nhìn xem trên đất Khâu Mạch. Khâu thải hừ một tiếng, cái này đã là kết quả tốt nhất, nếu không ngươi cho rằng ta Khâu gia sẽ còn tồn tại. Cũng may Lam tiểu bố kia còn không tính là quá áp, cho phép Khâu Mạch đi luân hồi. Thế nhưng là, Khâu Thương ngang nhìn xem ngay cả nguyên thần đều không có tràn ra nhi tử. Phụ thân thủ đoạn hắn cũng hơi dày. Đây cũng là không có khả năng luân hồi. Khâu thải thở dài. Ta giết Khâu Mạch. Khóa lại Khâu Mạch nguyên thần. Chỉ cần nửa nén hương đi qua. Khâu Mạch nhất định thần hồn câu diệt. Vĩnh viễn cũng không có cách nào luân hồi. Lam tiểu bố hiển nhiên cũng biết loại tình huống này. Nếu như hắn hy vọng Khâu Mạch thần hồn câu diệt. Chỉ cần lại nhiều lưu một hồi là có thể. Hắn chủ động sớm đi. Thậm chí ngay cả Triệu Nê Hà bí mật đều không có nghe tiếp. Có thể thấy được hắn cảm thấy tức lâu chặn đường hắn đạo lữ sự tình có thể kết thúc. Mà lại hắn cũng cho phép Khâu Mạch đi luân hồi, nếu không ngươi cho rằng đâu. Sau khi nói xong câu đó, Khâu thải vung tay lên. Mới vừa rồi bị giết chết Khâu Mạch trên thi thể tràn ra một tia nguyên thần. Nguyên thần rất đạm bạc, chính hoảng sợ nhìn xem Khâu thải cùng Khâu Thương ngang. Phụ thân, Khâu Mạch còn có thể cứu trở về khả năng. Khâu Thương ngang vội vàng nói. Khâu thải lắc đầu, thủ đoạn của ta rất hà khắc, có nửa phần làm bộ, Lam tiểu bố đều có thể nhìn ra. Khâu Mạch trên lý luận là có thể cứu giúp, bất quá rất khó. Tương phản, ta là hy vọng Khâu Mạch đi luân hồi. Đây đối với Khâu Mạch có chỗ tốt, tương lai thành tựu của hắn sẽ lớn hơn. Sau khi nói xong, Khâu Thải nhìn xem Khâu Mạch mờ nhạt nguyên thần, Khâu Mạch ngươi cũng đã biết tâm ý của ta. Khâu Mạch mờ nhạt nguyên thần gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, hắn chỉ có thể đi luân hồi. Khâu Thải nhìn xem Khâu Thương ngang từ tốn nói, hiện tại chuyện này mới kết thúc, ngươi hiểu không? Tiểu bố, cái kia Khâu Thải thật là tàn nhẫn, thậm chí ngay cả cháu của mình đều giết. Trên luân hồi hoa, Lạc Thải Tư nhìn không được cảm thán nói. Lam tiểu bố cười cười, bởi vì hắn sợ sệt ta sẽ ngay cả hắn cũng đã giết, được rồi, không nói những thứ này. Thật xin lỗi. Lạc Thải Tư cảm xúc bỗng nhiên thấp xuống. Nàng nhìn xem cổ đạo nói ra. Ta không có đem Thái Xuyên dưỡng tốt. Thái Xuyên có lẽ sớm đã không có. Lam tiểu bố không hỏi Thái Xuyên hạ lạc. Hắn nắm chặt Lạc Thải Tư tay. Một mình ngươi có thể đi đến hôm nay. Đã là thượng thiên cho chúng ta lớn nhất chúc phúc. Ta là bởi vì gặp sư phụ ta, nếu như không phải sư phụ ta, ta sớm đã chết tại hư không. Lạc Thải Tư nhớ tới sư phụ Nhích Tương Vũ. Nàng rất muốn cho Lam tiểu bố đi tìm sư phụ của mình. Có thể nàng cũng biết. Đây quả thực là mò kim đáy biển. Ngươi không cần lo lắng, sư phụ ngươi Nhích Tương Vũ còn sống, ta cứu được nàng. Chẳng những sư phụ ngươi còn sống, sư tỷ của ngươi Khúc Phi cũng còn sống. Ta chính là bởi vì Khúc Phi tin tức, thế mới biết ngươi đã đến Côn Tư Hải. Lam tiểu bố vội vàng nói. Lạc Thải Tư ngạc nhiên nhìn xem Lam tiểu bố, đây là nàng nhìn thấy Lam tiểu bố đằng sau, lớn nhất kinh hỉ. Các nàng tại Ngũ Vũ Tiên Giới sao, ta muốn đi Ngũ Vũ Tiên Giới. Lạc Thải Tư trong mắt cuối cùng một tia lo lắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Lam tiểu bố trầm mặt xuống. Hắn rất muốn hiện tại cùng Lạc Thải Tư cùng một chỗ trở lại Ngũ Vũ Tiên Giới. Nhưng hắn biết mình còn không thể đi. Lượng kiếp có lẽ sau một khắc liền muốn đến. Lúc trước hắn muốn tìm Lạc Thải Tư mới không có lưu tại Triệu Nê Hà. Hiện tại Lạc Thải Tư tìm được, hắn muốn nhìn chằm chằm Triệu Nê Hà. Một khi lượng kiếp tới, hắn lập tức phá hư Triệu Nê Hà đáy lượng kiếp dẫn động đại trận. Chỉ có đem lượng kiếp xử lý, hắn có thể an tâm cùng Lạc Thải Tư lưu tại tiên giới. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 24, chương 468 trận kỳ thiếu một mai. Thật xin lỗi, ta hiện tại còn không thể trở lại ngũ vũ tiên giới. Ngươi biết lượng kiếp sự tình sao? Ta muốn ngăn cản lượng kiếp đến tiên giới. Lam Tiểu Bố nói ra. Ta biết lượng kiếp a, ngươi có thể ngăn cản tiên giới lượng kiếp? Lạc Thải Tư một mặt kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu Bố. Nàng tự nhiên biết lượng kiếp. Bởi vì nàng có một cái tiên đế sư phụ. Mà lại tiên đế này sư phụ tại Huyền Hà tiên vực địa vị còn không thấp. Có thể dựa theo sư phụ nàng mà nói. Lượng kiếp này thế nhưng là thượng nhất giới quăng ra nổi. Có thể ngăn cản người ta đã sớm ngăn trở. Lam Tiểu Bố do dự một chút nói ra. Nếu như tiên giới còn có một người có thể ngăn cản lượng kiếp. Người kia nhất định là ta. Ta dưới cơ duyên xảo hợp trận đạo tiến bộ thật nhanh, có thể bố trí một chút người khác bố trí không ra được đại trận. Không chỉ có như vậy, ta còn được đến thiên cương trận bàn. Thiên cương trận bàn là hỗn độn bí cảnh bên trong cái kia sao? Lạc Thải Tư càng là chấn kinh. Hỗn độn bí cảnh mở ra thời điểm, nàng ngay tại chạy trốn, đây đều là sư phụ nàng nói cho nàng biết. Cho nên nàng cũng không biết thiên cương trận bàn 36 mai trận kỳ nhưng thật ra là phân cho đông đảo tiên vực. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Đúng vậy. Lúc đầu ta là dự định đi Côn Khư Hải mặt khác một nhà tìm kiếm phiền phức. Tìm tới ngươi về sau. Ta tâm tình vui sướng. Liền không đi qua. Tên kia cướp đi Nguyệt Linh tiên vực thiên cương trận kỳ ra hỏa hiện tại nhanh đến Côn Khư Hải. Dựa theo Lam Tiểu Bố lúc đầu có ý tứ là Côn Khư Hải dám đoạt tiên giới trận kỳ, hắn nhất định phải tìm tới cửa giáo huấn một lần. Hiện tại hắn không nguyện ý nhiều chuyện, dù sao những trận kỳ này hắn tùy thời đều có thể thu hồi lại. U V G W W M. Lạc Thải Tư ừ một tiếng rồi nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy không công bằng mà thôi. Tiên giới nhiều người như vậy, bọn hắn sống lâu như vậy, chúng ta mới đến tiên giới bao lâu thời gian, dựa vào cái gì loại chuyện này hết lần này tới lần khác muốn để ngươi đi làm. Lạc Thải Tư không có được chứng kiến Lam Tiểu Bố cùng một đám tiên đế chiến đấu. Nàng trong tiềm thức vẫn cho rằng Lam Tiểu Bố mạnh hơn. Cũng bất quá là mới tu luyện trên dưới trăm năm thôi. Những cái kia động một tí tu luyện mấy trăm vạn năm lão gia hỏa, vì cái gì không đứng ra ngăn cản lượng kiếp. Cứ việc nàng không có hỏi thăm, nàng cũng biết ngăn cản lượng kiếp khẳng định không đơn giản. Nói không chừng còn có nguy hiểm tính mạng. Có lẽ là ta cơ duyên tương đối tốt đi. Lam Tiểu Bố mỉm cười, cũng không thèm để ý. Hắn đạt được thiên cương trận bàn, cũng đã nhận được vũ trụ duy một. Để hắn ngăn cản lượng kiếp, chuyện này cũng không có gì. Đạt được cùng bỏ ra là có quan hệ trực tiếp. Cũng không thể hưởng thụ hết thầy tài nguyên tu luyện. Lại không nguyện ý bỏ ra một chút xíu. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lạc Thải Tư nói ra. Được. Lam Tiểu Bố không chút do dự sẽ đồng ý Lạc Thải Tư yêu cầu. Hắn tại Côn Khư Hải cùng hỗn độn bí cảnh bên ngoài đắc tội rất nhiều cường giả. Hắn ở thời điểm. Những người này đều khúm núm. Không dám có nửa điểm tâm tư. Một khi hắn vẫn lạc. Làm đạo lữ của hắn, Lạc Thải Tư sẽ không quá tốt qua. Cùng với hắn một chỗ, vạn nhất có cái tình huống như thế nào còn có thể trốn vào trong vũ trụ duy một. Lạc Thải Tư đại hỷ. Nàng coi là Lam Tiểu Bố muốn tìm người đưa nàng đưa đến ngũ vũ tiên giới đi. Dù sao tu vi của nàng thật sự là quá thấp một chút. Để nàng không có nghĩ tới là Lam Tiểu Bố dứt khoát như vậy sẽ đồng ý nàng yêu cầu. Tu vi ngươi hay là quá thấp, thủ đoạn cũng không nhiều. Còn có cổ đạo trước đó loại kia dịch dung cùng không có dịch dung đồng dạng, thậm chí càng biết gây nên người khác hoài nghi. Từ hôm nay trở đi, ta dạy cho các ngươi thiên cương tam thập lục biến. Lam Tiểu Bố nói ra. Lạc Thải Tư nhất định phải cường đại lên. Vô luận đối với hắn hoặc là đối với Lạc Thải Tư tới nói. Cường đại mới là sinh tồn cơ bản nhất điều kiện trước tiên. Nếu như không phải hắn thực lực tiến bộ quá nhanh, trận đạo tiến bộ càng nhanh, hắn xương vụn cũng không có. Ở nơi này, có lúc muốn giảng đạo lý, nhất định phải muốn chứng minh nắm đấm của ngươi so người khác lớn. Bố ra có hay không địa sát thất thập nhị biến? Ta nghe nói thiên cương địa sát là cùng một chỗ. Cổ đạo lập tức xiểm nghiêm mặt hỏi. Đương nhiên là có. Lam Tiểu Bố nói ra. vậy ta học nhiều. Cổ đạo hoàn toàn không hiểu 36 cùng 72 ý nghĩa. Tam thập lục biến không phải là bởi vì có ba thập lục chung biến hóa, mà là có 36 loại đỉnh cấp đại thần thông. Biến hóa bất quá là trong đó một loại mà thôi. Thất thập nhị biến là 72 loại thần thông bình thường, biến hóa là một loại trong đó. Có thể, Lam Tiểu Bố không chút do dự khắc một viên địa sát biến cho cổ đạo. Cổ đạo muốn làm sao tuyển là chuyện của nó. Không gặp chuyện thì không khôn ra. Hắn trước không đi giải thích, chờ tương lai cổ đạo minh bạch tự động biết tìm hắn. Cổ đạo mừng rỡ không thôi tiếp nhận địa sát thất thập nhị biến, chuyển tới một bên khác đi. Chờ cổ đạo vừa đi, Lam Tiểu Bố lập tức nói: Thái tư, ta đến dạy ngươi thiên cương tam thập lục biến. So với địa sát thất thập nhị biến, thiên cương biến mới là đại thần thông. Lạc Thái tư một chữ đều không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố mặt. Nhìn xem Lạc Thái tư cơ hồ muốn chảy ra nước con mắt, Lam Tiểu Bố nhịp tim đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Hắn dùng sức kéo qua Lạc Thái tư. Lạc Thái tư nỉ non một tiếng, trở tay cũng là ôm Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố rời đi Côn Khư Hải về sau, Côn Khư Hải lần nữa khôi phục đi đến dáng vẻ. Bất quá so với trước kia, tất cả tại người Côn Khư Hải đều cảm giác nơi này tựa hồ nhiều thứ gì, lại hoặc là thiếu đi thứ gì. Từng tại Côn Khư Hải động một tí giết người tình cảnh một đi không trở lại. Bởi vì tại Côn Khư Hải lưu truyền tin đồn như này, đã từng diệt đi cổ Côn Đảo Lam Tiểu Bố tiền bối. Ghét nhất chính là một lời không hợp liền động thủ giết người. Bởi vì Lam Tiểu Bố là đỉnh cấp tiên trận đế, hắn hao tốn rất lớn tinh lực tại Côn Khư Hải bố trí một cái cử đại giám sát đại trận. Bất kỳ người nào muốn không phân tốt xấu động thủ giết người, cũng sẽ bị giám sát đại trận cảm thấy được. Cứ việc rất nhiều người đều biết đây là không thể nào, nhưng người tu đạo thà tin rằng là có còn hơn là không. Cho nên bây giờ tại Côn Khư Hải, liền xem như có sinh tử mối thù, cũng muốn nghe ngóng rõ ràng lai lịch của đối phương lại nói. Không chỉ có là Côn Khư Hải, tiên giới cũng giống như vậy. Lam Tiểu Bố mặc dù đi, năm đó Lam Tiểu Bố xá quát hư không đảo tình cảnh như cũ tại trước mắt. Duy Tinh Tiên Vực Tiên Đình Vương bái hôn đối với Lam Tiểu Bố rất phách lối. Hiện tại người ở nơi nào Thanh Phương Tiên Vực càng là không gượng dậy nổi. Tiên Đình Vương chỉ có thể trốn ở trong nhà nghiên cứu Lan Thần Đan. Càng nhiều người đều là trốn ở trong đồng phủ của mình cố gắng tăng lên lấy tu vi thực lực của mình. Bởi vì mọi người không biết lượng kiếp lúc nào đến. Tu vi mạnh hơn một chút, mạng nhỏ trung quy là càng có bảo hộ một chút. Giờ khắc này ở khoảng cách hư không chịu nơi hà 10 vạn dặm một cái tinh cầu hoang vu bên trong. Một nữ tử ngay tại độ tiên vương lôi kiếp. Độ kiếp chính là Lạc Thái tư. Từ khi cùng với Lam Tiểu Bố về sau, tại sung túc tài nguyên tu luyện cùng trường sinh quyết công pháp phía dưới, tu vi của nàng là tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian đã là bắt đầu độ kiếp tấn cấp tiên vương. Răng rắc cuối cùng một đợt lôi kiếp rơi xuống bị Lạc Thái tư ngăn trở, Lạc Thái tư đã là một tên chân chính tiên vương. Một lúc lâu sau, Lạc Thái tư vững chắc một chút tu vi của mình thanh thúy kêu lên: Tiểu Bố, ta là tiên vương. Thôi đi, chủ mẫu, ta đều nhanh cấp 8 tiên yêu thú, ngươi một cái tiên vương thật không đáng giá nhắc tới. Cổ đạo không đúng lúc thanh âm truyền đến. Cổ đạo, ngươi ngứa ra ngứa sao dám mỉa mai tu vi của ta. Lạc Thái tư trừng mắt. Cổ đạo vội vàng nói, ta là ghen rét, bởi vì quá ghen rét, cho nên mới cố ý nói không đáng giá được nhắc tới. Lạc Thái tư lười nhắc cùng cổ đạo nói nhảm, chỉ là hỏi, nhà ngươi bố ra đâu? Nàng hơi nghi hoặc một chút, theo lý nói nàng thời điểm độ kiếp, Lam Tiểu Bố không có khả năng đi xa. Lam Tiểu Bố thanh âm xa xa truyền đến: Thái tư, chúc mừng ngươi bước vào tiên vương chi cảnh. Ngươi có chuyện gì không? Lạc Thái tư lập tức hỏi. Nàng cùng Lam Tiểu Bố vợ chồng đã lâu, Lam Tiểu Bố rõ ràng có chút tâm thần có chút không tập trung. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Ta cảm giác lượng kiếp muốn tới. Ngươi thời điểm độ kiếp, ta đã cảm thấy triệu nơi hà đáy 108 cây cây cột xuất hiện biến hóa, tựa hồ muốn kích phát đại trận đồng dạng. Không chỉ có như vậy, Triệu Nê Hà đáy thần linh khí càng nồng nặc đứng lên. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Thải Tư vội vàng hỏi. Nàng mới tiên vương thực lực, cứ việc tu vi tiến bộ thật nhanh, muốn trợ giúp Lam Tiểu Bố còn kém xa lắm. Ta muốn triệu hồi 36 mai trận kỳ. Những năm này ta lặp đi lặp lại suy tính qua, thiên cương trận bàn liền xem như có thể ngăn cản lượng kiếp tại tiên giới tàn phá bừa bãi, cũng chỉ có thể bảo vệ bên trong một cái tiên vực, tuyệt đối không có khả năng bảo vệ 36 cái tiên vực. Lam Tiểu Bố ngưng trọng nói ra. Lạc Thải Tư không hiểu hỏi. Không phải nói thiên cương trận bàn là đỉnh cấp bảo vật sao? Siêu việt tiên giới bảo vật. Bảo vệ tiên giới 36 cái tiên vực cũng không có vấn đề à? Lam Tiểu Bố lắc đầu. Không phải chuyện này. Không nói trước thiên cương trận kỳ có thể hay không bảo vệ 36 cái tiên vực. Liền xem như có thể bảo vệ cũng cần cung cấp siêu việt tiên linh khí thần nguyên. Mà chúng ta đem 36 mai trận kỳ đặt ở đều không muốn làm 36 cái tiên vực bên trong. Đã không có thần nguyên cung cấp, cũng không có trận đạo cường giả chủ trì. Dựa vào vận khí ngăn cản lượng kiếp tàn phá bừa bãi sao? Ta trận đạo mạnh hơn, cũng chỉ có thể bao ở một chỗ mà thôi. Lạc Thải Tư cũng trầm mặt xuống. Nàng biết lượng kiếp tới về sau, nàng cùng Lam Tiểu Bố hẳn là không có chuyện. Bởi vì Lam Tiểu Bố có một cái vũ trụ duy một, những người khác sẽ rất khó nói. Ta nhất định phải hiện tại triệu hồi 36 mai thiên cương trận kỳ. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là tại hư không triệu nê hà đáy. Nếu quả như thật có thể phá hư không triệu nê hà đáy lượng kiếp chuyển di đại trận, có lẽ lần này tai nạn có thể vượt qua. Lam Tiểu Bố vừa nói, vừa bắt đầu bố trí triệu hoán đại trận. Thiên cương trận bàn bị hắn đặt ở triệu nê hà đáy. Thiên cương trận bàn hắn tùy thời cũng có thể triệu hồi tới. Bất quá thiên cương trận bàn là ngăn cản thần giới hậu thủ, hắn hiện tại không có khả năng triệu hồi tới. Chẳng những không có khả năng triệu hồi đến, chờ hắn đem 36 mai thiên cương trận kỳ triệu hồi đến về sau, còn muốn đem cái này 36 mai trận kỳ đưa vào triệu nê hà đáy thiên cương trận bàn bên cạnh. Triệu hoán đại trận rất nhanh liền bố trí xong. Hơn 10 đầu thượng phẩm tiên linh mạch bị Lam Tiểu Bố cắm vào. Đại trận khởi động. Từng đợt kịch liệt không gian ba động truyền đến. Lạc Thải Tư nếm thử dùng thần niệm quét một chút. Lập tức liền cảm nhận được hoa mắt chóng mặt. Lam Tiểu Bố giải thích nói. Đây là truyền tống truyền di đại trận. Ta khắc họa truyền tống trận văn. Chỉ cần ta triệu hoán, những trận kỳ này chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ xuất hiện ở đây. Quả nhiên Lam Tiểu Bố vừa dứt lời dưới, từng mai trận kỳ liền từ trong hư không điện xả mà đến. Toàn bộ lạc tại Lam Tiểu Bố trong tay. Nửa ngày về sau, Lam Tiểu Bố trong tay liền xuất hiện 35 mai trận kỳ. Lam Tiểu Bố có chút ngây người bởi vì trận kỳ thiếu một mai. Khí vũ trụ 24, chương 469 Đại Côn Hải Cảnh. Hiện tại hắn thiếu một mai trận kỳ, có hai cái khả năng. Thứ nhất, hắn trận văn ấm ký bị người khác phá giải. Cái này tất cả trận kỳ đều có hắn khắc hư không trận văn ấm ký. Không tinh thông hư không trận đạo, căn bản là không cách nào phá giải hắn trận kỳ ấm ký. Liền xem như tiếp xúc đến hư không trận đạo, trận pháp trình độ ít nhất phải ở vào một cái cấp độ rất cao, mới có thể phá giải hắn hư không trận văn ấm ký. Cái này mặc dù rất khó, cũng không phải không tồn tại. Hiểu hư không trận văn cũng không phải là hắn một cái. Lúc trước hắn có thể học được hư không trận văn hay là từ Bách Đoan Phục bố trí hư không trận pháp bên trong cảm ngộ đến. Khả năng thứ hai chính là có người có một loại thiên địa quy tắc cực cao thế giới, liền cùng hắn vũ trụ duy mô đồng dạng. Nếu như hắn đem đồ vật thả ở trong vũ trụ duy mô, người khác cũng là không cảm ứng được. Đương nhiên còn có một loại khả năng, vậy chính là có người mang theo hắn thiên cương trận kỳ rời đi tiên giới. Hắn khắc họa xuống tới hư không trận văn ấm ký mạnh hơn, cũng vô pháp vượt ngang hư không giới vực. Tiểu Bố, chuyện gì xảy ra? Sao gặp Lam Tiểu Bố ngây người, Lạc Thải Tư tranh thủ thời gian tới hỏi. Ta bố trí đi ra thiên cương trận kỳ thiếu một mai, nói cách khác có người lưu lại trận kỳ này. Bất quá không có quan hệ, ta có thể điều tra ra. Lam Tiểu Bố thu hồi 35 mai thiên cương trận kỳ. Mặc dù hắn là có thể điều tra ra, nhưng hắn không dám khẳng định lượng kiếp có thể hay không chờ đợi hắn. 36 mai thiên cương trận kỳ, Lam Tiểu Bố lúc trước bán đi thời điểm đều làm ấm ký. Cách nào tiên vực mua sắm chính là cách nào một viên trận kỳ. Hắn đều rõ ràng. Thiếu hụt trận kỳ này là ma huyền tiên vực. Ma huyền tiên vực hắn quá quen thuộc, khi lấy được thiên cương trận kỳ tiên vực bên trong, hoàn toàn chính xác xem như yếu. Bất quá ma huyền tiên vực cũng là một cái kỳ lạ tiên vực. Cứ việc tiên vực thực lực rất yếu. Có thể lặn tại thực lực lại không có chút nào yếu. Nếu như đem ma huyền hạp cốc bên trong lão gia hỏa toàn bộ kêu đi ra. Đồng thời khôi phục tu vi. Chỉ sợ ma huyền tiên vực thực lực tại tiên giới là nhất đẳng mạnh. Lam Tiểu Bố suy đoán. Ma huyền tiên vực thiên cương trận kỳ thất lạc không phải ma huyền tiên vực người làm. Hẳn là ma huyền tiên vực thiên cương trận kỳ bị người đoạt sau khi đi. Cướp đi trận kỳ người làm. Lần này triệu hồi tới 35 mai trận kỳ, trong đó có 9 mai đến từ Côn Thư Hải. Có thể thấy được liền xem như hắn không thu hồi trận kỳ. Một viên thiên cương trận kỳ cũng có thể bảo vệ một cái tiên vực. Lượng kiếp tới về sau. Tiên giới cũng vô pháp có 36 cái tiên vực may mắn còn sống sót. Côn Thư Hải một mực tại liên tục không ngừng thu thập thiên cương trận kỳ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian. Liền lại thu thập trở về 9 mai. Phải biết có hai viên hay là Côn Thư Hải cướp đi, hắn lại phản cướp về. Thiên cương trận kỳ thiếu khuyết loại chuyện này. Lạc thải tư căn bản là giúp không được gì. Nàng hay là hỏi. Tiểu Bố. Ta rất muốn giúp ngươi. Chỉ là ta cũng không biết hẳn là giúp thế nào. Nếu như Lạc thải tư hiện tại là tiên đế hậu kỳ. Lam Tiểu Bố khẳng định sẽ để nàng lưu tại nơi này. Một khi lượng kiếp sớm đến. Lạc thải tư lập tức liền phá hủy triệu nê hà dưới chỗ lớn. Nhưng Lạc thải tư tu vi thật sự là quá thấp, chỉ có tiên vương cảnh hay là vừa mới tấn cấp tiên vương cảnh. Nhưng vào lúc này, Lam Tiểu Bố thông tin châu lói lên một cái. Tin tức là già quân không gửi tới. Già quân không nói cho Lam Tiểu Bố. Đại côn tiên cung đại côn hải cảnh lần nữa mở ra. Nghe nói bên trong có một cái thần điện, trong thần điện có thần nguyên. Bên trong có thần điện là già quân không nhi tử phát hiện, cho nên hắn nói có đó chính là thật có. Lam Tiểu Bố lần nữa làm khó, muốn đi ma huyền tiên vực vẫn là đi đại côn tiên cung. Thiên cương trận kỳ sự tình rất trọng yếu, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết. Mà lại ma huyền tiên vực còn có một khối khí vận trận bàn. Lúc trước hắn tu vi có hạn, đem khối này khí vận trận bàn nhét vào ma huyền hạp cốc. Hiện tại hắn tiên đế thực lực, tiên nguyên chuyển hóa làm thần nguyên, càng là có thể bố trí siêu việt cấp 9 tiên trận khốn sát đại trận, lại đi ma huyền tiên vực. Chờ hắn đang điều tra rõ ràng thiên cương trận kỳ sự tình về sau. Trước tiên liền muốn thu hồi khí vận trận bàn. Hắn đồ vật dựa vào cái gì cho người khác. Về phần cái kia đã từng tránh ở trong vũ trụ duy ngô, quấy nhiễu ý chí của hắn. Thậm chí kém chút để hắn vẫn lạc ra hỏa. Hắn đồng dạng có thể coi là sổ sách. Có thể thần nguyên một dạng trọng yếu a. Thiên cương trận bàn nếu có thần nguyên mà nói. Cái kia uy lực nhất định là tăng gấp bội. Mà lại hắn cũng không cần lại lo lắng triệu nê hà phía dưới lượng kiếp chuyển di đại trận xảy ra vấn đề gì. Lạc thải tư liền ở bên người Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố mở rộng thông tin châu tin tức. Nàng thần niệm một dạng nhìn thấy. Do dự một chút, nàng hay là chủ động nói ra. Tiểu Bố, nếu không để cho ta đi tham gia đại côn hải cảnh như thế nào? Ngươi đi đại côn hải cảnh. Lam Tiểu Bố theo bản năng lặp lại một câu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới để Lạc thải tư lại đơn độc ra ngoài mạo hiểm. Tiên vương tu vi dù sao vẫn là quá thấp. Lạc thải tư thận trọng gật gật đầu. Đúng vậy, ta đắt là tiên vương thực lực. Ta còn tu luyện đoán thần thuật cùng thất phách trảm thần thông. Thất phách trảm ta đã học xong thiên sung trảm. Bằng vào ta thực lực bây giờ, ta tuyệt đối có thể tại đồng mập trước mặt tự vệ. Lại nói, ngươi thực sự không yên lòng có thể cho cổ đạo đi theo ta. Cổ đạo có thể tại ta chân linh thế giới bên trong. Lam Tiểu Bố tại tịch thần tốc đạt được hai cái chân linh thế giới. tăng thêm thải thương chân linh thế giới. Hắn hết thảy có 3 cái chân linh ti. Hắn cho một cái cho Lạc Thải Tư. Nghe Lạc Thải Tư lời nói, Lam Tiểu Bố không thể không cho là đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn hay là không quá yên tâm. Lạc Thải Tư tận lực chậm dần ngữ khí của mình nói ra. Tiểu Bố, năm đó ta mới tu vi kim đan liền vượt qua vũ trụ. Ta một người tại hư không xông xáo, mặc dù thành phần có vận khí, cũng có chính ta cố gắng. Nếu như chỉ là trốn ở trong nhà tu luyện, một khi ngươi không ở bên cạnh ta, ta có thể dựa vào ai lại nói. Lương Huyên so với ta tu vi còn muốn kém. Nàng mới đại ấp tiên, liền dám cùng bằng hữu cùng đi Côn Khư Hải. Ta muốn cơ duyên luôn luôn cho có chuẩn bị hoặc là có khát vọng người. Không thể không thừa nhận Lạc Thải Tư nói rất đúng. Lúc trước không có hắn thời điểm, Lạc Thải Tư không giống với một người tại hư không xông xáo. Vô số lần tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ, những nguy hiểm này để Lạc Thải Tư cấp tốc trưởng thành. Không nói Lạc Thải Tư, hắn Lam Tiểu Bố không phải cũng là một dạng những năm này xông xáo. Cho hắn không chỉ có riêng là tu vi tăng lên đơn giản như vậy. Tốt, nhưng chúng ta cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Lam Tiểu Bố cuối cùng vẫn đồng ý Lạc Thải Tư yêu cầu. Đây không phải chuyện nhỏ, lượng kiếp sự tình, hắn nửa điểm cũng không dám chủ quan. Tư không chịu nê hà bên cạnh bố trí truyền tống trận là nhất định. Loại này tư không truyền tống trận, chỉ có hắn cùng Lạc Thải Tư còn có cổ đạo 3 người có thể dùng. Loại này hư không truyền tống rất thuận tiện, đồng dạng cũng rất nguy hiểm. Truyền tống trong quá trình không cẩn thận liền sẽ bị vết nứt hư không cuốn đi, hoặc là bị xé nát. Một khi lượng kiếp sớm đến, cho dù là khả năng bị hư không truyền tống xé sách trở thành bã vụn, hắn cũng không thể không truyền tống tới. Chuẩn bị phá hư lượng kiếp chuyển di đại trận. Trừ hư không truyền tống trận bên ngoài, Lam Tiểu Bố còn cho Lạc Thải Tư luyện chế ra 10 viên thần thông cầu. Mặc dù những này thần thông cầu công kích không bằng chính hắn thi triển thần thông đáng sợ như vậy, đối phó đồng dạng tiên đế cũng là có thể. Lại thêm Lạc Thải Tư sẽ thiên cương tam thập lục biến, chỉ cần có thể chạy thoát, vậy liền rất khó bị đuổi kịp. Lam Tiểu Bố đem phong loan đưa cho Lạc Thải Tư. Hắn hay là đem Lạc Thải Tư đưa đến Côn Khư Tiên Thị. Côn Khư Tiên Thị có truyền tống trận đi thẳng đến Đại Côn Tiên Cung. Đại Côn Tiên Cung Lam Tiểu Bố không có đi. Đem Lạc Thải Tư đưa đến Côn Khư Tiên Thị về sau, hắn đầu tiên là tại Côn Khư Tiên Thị bố trí một cách truyền tống trận. Sau đó lại thông qua truyền tống trận đi thẳng tới Tịch Thần Cốc bên ngoài. Lúc trước phong ấm Tịch Thần Cốc, hắn liền ở ngoài Tịch Thần Cốc bố trí một cái hư không truyền tống trận. Hư không truyền tống thời điểm Lam Tiểu Bố thời khắc chú ý đến. Một khi bị không gian đảo lộn quét sạch, hắn liền tiến vào vũ trụ duy một. Mượn nhờ hư không truyền tống, Lam Tiểu Bố không lo lắng chính mình sẽ bị không gian xé sách. Hắn lo lắng chính là bị cuốn vào một giới vực khác. Sau đó hắn tìm không thấy trở về đường. Đại Côn Tiên Cung phía ngoài trên quảng trường, giờ phút này là kín người hết chỗ. Đại Côn Hải cảnh sắp mở ra, toàn bộ Côn Khư Hải đều nghe tin lập tức hành động. Năm đó Đại Côn Hải cảnh không có truyền ra thần nguyên sự tình, bí cảnh này đều có thể gây nên rất nhiều người chú ý. Hiện tại truyền ra thần nguyên sự tình, liền xem như không thể tiến vào Đại Côn Hải cảnh, cũng muốn đến dính một chút thần khí đi. Vạn nhất vận khí không tệ, có thể tiến vào Đại Khôn biển cảnh đâu. Nhiều người như vậy á. Phong Loan vừa rơi xuống ở trên quảng trường, cổ đạo liền sợ hãi than nói, lập tức liền tinh thần. Náo nhiệt tốt, nó thích nhất náo nhiệt. Phong Loan vừa rơi xuống, vô số ánh mắt liền rơi vào Phong Loan phía trên. Món pháp bảo này tuyệt đối không tầm thường, rất có thể là cấp cao nhất cực phẩm phi hành tiên khí. Phong Loan bị thu hồi đến về sau, hấp dẫn tới ánh mắt chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng nhiều. Lạc Thải Tư cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ về sau, tu luyện lại là Trường Sinh Quyết, còn tu luyện qua công pháp luyện thể Bất Tử Quyết. Dung mạo càng thêm thanh tú thoát tục. Nàng hướng nơi này vừa đứng càng là có một loại siêu việt bình thường xuất trần khí tức. Một chút Côn Khư Hải thế lực lớn người đều là nhãn tình sáng lên, nhao nhao đi tới. Chỉ là không đợi những người này đi vào trước mặt, Già Quân Không liền tranh thủ thời gian tới đón. Lạc tiên tử, Lam Đại Đế đã cùng ta nói, ta ở chỗ này chờ ngươi đây. Đa tạ Già đạo chủ. Lạc Thải Tư vội vàng ôm quyền cảm tạ. Nam tử kia đây là ai à? Trong đám người có người thấp giọng hỏi thăm. Là Côn Tiền Đảo Già Quân Không, năm đó con của hắn Già Tân Vũ cũng đã tới Đại Côn Hải Cảnh. Ta còn tưởng rằng là ai nhỉ? Già Quân Không a, ha ha, một cái nho nhỏ đảo chủ. Hoàn toàn chính xác. Già Quân Không thanh danh tại Côn Khư Hải thật không tính là gì. Nơi này tùy tiện một cái thế lực liền có thể không nhìn hắn Côn Tiền Đảo tồn tại. Tại biết Lạc Thải Tư là Già Quân Không bảo bọc về sau, mấy tên do dự nam tử lần nữa đi tới. Trong đó một tên nam tử áo tím càng là con mắt tỏa ánh sáng, hắn muốn chính là Lạc Thải Tư loại nữ nhân này. Ha ha! Một cái cười to thanh âm truyền đến. Lạc tiên tử đường xa mà đến. Nguyên mố nghênh tiếp chậm trễ. Còn xin thứ tội. Thứ tội. Hết thảy mọi người đang nghe thanh âm này trông thấy người này về sau đều là tranh thủ thời gian đã ngừng lại bước chân. Cái kia nam tử áo tím càng là tranh thủ thời gian ngừng lại, trong mắt của hắn tất cả đều là nghi hoặc. Có người nào đáng giá Đại Côn Tiên Cung để nhất cung chủ Nguyên Bố tự mình ra nghênh tiếp, còn tưởng xin lỗi nói đến trễ. Cái này Lạc tiên tử thần thánh phương nào, nàng không phải cũng là mới vừa tới nơi này sao? Thiếu đảo chủ tra được, cái kia Lạc tiên tử là Lạc Thải Tư, Lam tiểu bố đảo lữ. Một tên đầu đầy mồ hôi nam tử vội vã đi vào nam tử áo tím bên người. Sắc mặt hắn hơi trắng bịch. Lúc nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Nghe được Lam tiểu bố đảo lữ, nam tử áo tím sắc mặt xoát một chút cũng trắng. Hắn kém chút chính mình đem cái mạng nhỏ của mình đưa xong. Côn Khư Hải Vô Lượng Phường thì Khâu Mạch là thế nào chết ra ra hắn Khâu Thải tự tay giết chết. Cũng bởi vì hắn tức lâu tiểu nhị ngăn trở một chút Lạc Thải Tư. Cứ việc Khâu Mạch tự mình đi nói xin lỗi, kết quả vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chính mình điên rồi sao lại còn muốn đi trêu chọc Lạc Thải Tư. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Khí Vũ Trụ 24, chương 470 thăng tinh tiên đình không có. Nam tử áo tím cẩn thận lui về sau đi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cảm giác Lạc Thải Tư hướng hắn nhìn bên này một dạng. Giờ khắc này sau lưng của hắn đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, Lạc Thải Tư không cần gọi lại hắn. Lạc Thải Tư gặp qua Nguyên Cung Chủ. Ta lần này cố ý tới tham gia Đại Côn Hải Cảnh. Ngược lại là phiền phức Nguyên Cung Chủ. Lạc Thải Tư làm cái tiên thủ lễ. Nàng đích xác nhìn thấy thanh niên mặc áo tím kia. Bất quá đối với loại người này, nàng mới không có tâm tình đi nói nhảm. Lam tiểu bố ở trước mặt Nguyên Bố có thể nhìn xuống, nàng lại không thể. Nguyên Bố cười ha ha một tiếng, vội vàng nói, không phiền phức, không có chút nào phiền phức. Không biết Lạc tiên tử chuẩn bị mấy người tiến vào Đại Côn Hải Cảnh đúng? Đại Côn Hải Cảnh chỉ có tiên vương cảnh cùng Đại La Kim tiên cảnh tu sĩ mới có thể đi vào. Khác cảnh giới sau khi tiến vào tương đối nguy hiểm. Lạc Thải Tư nói ra, ta có hai người. Nàng lúc đầu dự định đem cổ đạo để vào chân linh thế giới bên trong. Đang nghe tiên vương cảnh có thể sau khi tiến vào. Dứt khoát đem cổ đạo danh ngạch cũng coi là. Cổ đạo cấp 7 tiên yêu thú, cho dù là cấp 7 hậu kỳ tiên yêu thú. Vẫn là tương đối tại tiên vương cảnh. Tốt, không có vấn đề. Nguyên Bố nói xong lập tức lấy ra hai viên ngọc phù đưa cho Lạc Thải Tư. Đại Côn Hải Cảnh còn có thời gian mấy tháng mới mở ra. Đây là tiến vào Đại Côn Hải Cảnh ngọc phù. Lạc tiên tử nếu như không có chỗ đặt chân có thể đi chúng ta Đại Côn Tiên Cung tân khách tức lâu ở lại. Không đợi Lạc Thải Tư nói chuyện. Một bên Già Quân Không lập tức nói. Đa tạ Nguyên Cung Chủ. Lạc tiên tử nơi ở ta đã sắp xếp xong xuôi. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền không đã quấy rầy Lạc tiên tử. Nguyên Bố lần nữa lên tiếng chào, lúc này mới cùng Lạc Thải Tư cáo từ rời đi. Lạc Thải Tư nhìn xem ngọc phù trong tay, trong lòng âm thầm cảm thán. Nàng là biết tiến vào Đại Côn Hải Cảnh cần tuyển bạc thông qua mới có tiến vào danh ngạch. Nàng tuyển bạc quy tắc còn không có hiểu rõ, tiến vào đại côn hải cảnh ngọc phù liền đã tới tay. Nơi xa người khác nhìn xem cũng là cảm thán, người với người thật sự là không thể so sánh á. Nơi này chí ít có 9 thành 9 người không cách nào tiến vào đại côn hải cảnh. Ngươi nhìn nhìn lại người ta, còn không có nói ra muốn danh ngạch, người ta chủ động đưa tới cửa, hay là đại côn tiên cung đại cung chủ tự mình đưa tới. Gặp Lạc Thải Tư thu hồi ngọc phù, Già Quân không rồi mới lên tiếng: "Lạc tiên tử, ta đã vì ngươi cùng cổ đạo sắp xếp xong xuôi nghỉ ngơi địa phương. Ngươi là hiện tại đi nghỉ ngơi, hay là tại nơi này chuyển một hồi?" Lạc Thải Tư lần nữa cảm tạ một tiếng rồi nói ra: "Vậy liền phiền phức Già đạo chủ, ta hiện tại liền đi nghỉ ngơi đi." Trên người nàng tài nguyên tu luyện nhiều đếm không hết, căn bản cũng không có tất yếu ở loại địa phương này đãi vật gì tốt. Luân hồi hoa tốc độ rất nhanh. 2 tháng sau, Lam Tiểu Bố đã xuất hiện ở Ma Huyền Tiên Vực phía ngoài trên hư không quảng trường. Bởi vì lần trước tới thời điểm là tại Thăng Tinh Tiên Đình hư không quảng trường, cho nên lần này Lam Tiểu Bố hay là đi vào Thăng Tinh Tiên Đình hư không quảng trường. Để Lam Tiểu Bố nghi ngờ là Thăng Tinh Tiên Đình hư không quảng trường danh tự đổi đi, đổi thành Chỉ Vũ Tiên Đình hư không quảng trường. Thân phận bài: Lam Tiểu Bố khi tiến vào Ma Huyền Tiên Vực thời điểm bị 2 tên hộ vệ ngăn trở. Lam Tiểu Bố lấy ra thân phận bài của mình đưa tới. Ngăn trở Lam Tiểu Bố tên hộ vệ này nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố thân phận bài, lập tức ném còn cho Lam Tiểu Bố. Thân phận bài này đã sớm không thể dùng. Đây là trước tiên đình thân phận bài, hiện tại đổi thành mới thân phận bài. Có phải hay không Thăng Tinh Tiên Đình không có? Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi một câu. Hộ vệ cười ha ha, tự nhiên Thăng Tinh Tiên Đình sớm đã thành quá khứ, hiện tại là Chỉ Vũ Tiên Đình. Chỉ Vũ Tiên Đình thế nhưng là ta Ma Huyền Tiên Vực thứ nhất tiên tộc thành lập, uy vọng so đã từng Thăng Tinh Tiên Đình mạnh hơn nhiều lắm. Cái này Chỉ Vũ Tiên Đình cùng Nguyệt Kính Tiên Đình chỉ ra có quan hệ gì sao? Thăng Tinh Tiên Đình vương Đằng Cập lâu mất tích. Đằng Mạc mặc dù tại ủng hộ của hắn bên dưới làm tiên đình vương, nhưng nội tình hay là quá yếu một chút. Thăng Tinh Tiên Đình vương vị trí bị người khác đoạt, Lam Tiểu Bố cũng không kỳ quái. Chỉ là cái này Chỉ Vũ Tiên Đình hay là Ma Huyền Tiên Vực thứ nhất tiên tộc thành lập, để Lam Tiểu Bố không cách nào không nghĩ tới chỉ ra. Chỉ ra có phải hay không thứ nhất tiên tộc? Lam Tiểu Bố không biết. Hắn lại biết gia tộc này là Ma Huyền Tiên Vực thần bí nhất tiên tộc. Bất quá nhà này là tại Nguyệt Kính Tiên Đình, theo lý nói không giành được Thăng Tinh Tiên Đình trên đầu tới đi. Ngươi lá gan không nhỏ à, dám như thế hời hợt sách Tiên Đình vương gia tộc. Đương kim Tiên Đình chính là Ma Huyền thứ nhất tiên tộc thành lập, Tiên Đình vương thế nhưng là chân A Đại Đế. Hộ vệ này lúc nói chuyện đối với tiên đình phương hướng còn làm một cái tiên thủ lễ. Lam Tiểu Bố trong lòng cười lạnh. Nữ nhân này lá gan không nhỏ à. Biết rõ Thăng Tinh Tiên Đình là hắn bảo bọc, còn dám đẩy Thăng Tinh Tiên Đình, tự mình làm một cái tiên đình vương. Đây là cho là mình sẽ không tới Ma Huyền Tiên Vực, vẫn cảm thấy có thể ăn chắc hắn. Lam Tiểu Bố, giúp ta bổ sung một tấm thân phận bài đi. Lam Tiểu Bố xuất ra một cái túi chứ vật đưa cho hộ vệ. Được. Hộ vệ này cảm nhận được túi chứ vật tiên tinh không ít, trong lòng của hắn đại hỉ. Làm việc tốc độ cũng là cực kỳ trơn tru. Rất nhanh liền là Lam Tiểu Bố bổ sung một tấm thân phận bài. Lam Tiểu Bố cầm thân phận bài tiến vào Ma Huyền Tiên Vực về sau, tên hộ vệ này vứt ra một chút trong tay túi chứ vật. Người này rất giàu có a. Khen thưởng tiên tinh so làm thân phận bài tiên tinh còn nhiều hơn. Nói đến đây, hộ vệ tựa hồ cảm giác được đồng bạn hôm nay có chút không đúng. Hắn nghi ngờ hỏi: "Khương Nhĩ, ngươi hôm nay làm sao không nói nhiều a?" Bị kêu Khương Nhĩ, hộ vệ nhíu mày nói ra: "Ngươi có hay không cảm thấy vừa rồi người kia có chút quen mắt? Có chút khác biệt, thật giống như nhiều một chút sợi râu. Ăn cũng thương tang một chút." Cái gì nhìn quen mắt? Vứt ra một chút túi chứ vật, hộ vệ nghi hoặc không hiểu hỏi. Khương Nhĩ chỉ Lam Tiểu Bố biến mất phương hướng. Ngươi tương đối một chút năm đó Lam Tiểu Bố tiền bối. nhìn lại vừa rồi người kia. Ngươi nói hắn là Lam Tiểu Bố hộ vệ, ngữ khí giật mình kém chút ngay cả túi trữ vật đều ném đi. Không phải nói hắn chính là, chỉ là có chút giống mà thôi. Khương Nhĩ nói lần nữa. Làm ta sợ muốn chết, ngươi thật là đùa. Lam Tiểu Bố tới. Sẽ như thế ôn tồn vui mừng sắc nói với chúng ta. Người ta một bàn tay trực tiếp đem chúng ta hai cái chụp chết. Sau đó nghênh ngang tiến vào ma huyền tiên vực. Bị hù sợ hộ vệ lần nữa khôi phục khinh thường. Khương Nhĩ nghe được cái này giải thích, suy nghĩ một chút cũng cảm giác không có cái gì mau bệnh. Lam Tiểu Bố là ai, há có thể ở chỗ này cùng bọn hắn mài nửa ngày môi. Lam Tiểu Bố không có trước tiên đi thăng tinh tiên đình nhìn một chút, hắn trực tiếp đi giang diễn tiên đảo cấm tiên ti. Hắn còn có mấy cái bằng hữu ở chỗ này, Quảng Lễ, Giản Huyến Minh, Tề Vân Thư, Trùng Dịch các loại. Giang diễn tiên đảo cấm tiên ti một mảnh hỗn độn, đừng bảo là người, ngay cả vượt ảnh tử cũng không có nhìn thấy một cái. Lam Tiểu Bố lập tức xuất ra thông tin châu cho Quảng Lễ phát một đảo tin tức, thật lâu cũng không có đáp lại. Lam Tiểu Bố lần nữa xuất ra thông tin châu chuẩn bị cho Giản Huyến Minh cũng phát một đảo thời điểm. Một cái có chút chần chờ thanh âm kêu lên. Tiểu Bố đại ca. Chủng dịch Lam Tiểu Bố ngạc nhiên nhìn xem tới một tên nam tử gầy yếu. Ngắn ngủi mấy trăm năm. Chủng dịch Tu Vi đã đi tới huyền tiên hậu kỳ. Thật là Tiểu Bố đại ca. Chủng dịch ngạc nhiên tay đều đang run rẩy, hắn không nghĩ tới còn có thể nơi này nhìn thấy Lam Tiểu Bố. Cấm tiên ti xảy ra chuyện gì, Quảng Lễ bọn hắn đâu, Lam Tiểu Bố hỏi. Chủng dịch thở dài nói ra. Thăng tinh tiên đình bị đẩy. Hiện tại thăng tinh tiên đình trên địa bàn thành lập tiên đình chính là chỉ vũ tiên đình. Chỉ vũ tiên đình vương chính là chỉ chân A. Nữ nhân này là thật mạnh. Một người giết bảy tên tiên đế. Vẫn chỉ là rất nhỏ thổ thương. Những tu sĩ quân kia đối với chỉ chân A tới nói đơn giản liền cùng sâu kiến không có khác nhau. Tùy tiện một cách thần thông liền chết đi một mảng lớn. Chỉ chân A đem thăng tinh tiên đình đổi tên là chỉ vũ tiên đình về sau. Lập tức yêu cầu giang diễn tiên đạo người cấm tiên ti toàn bộ tuyên thể gia nhập chỉ vũ tiên đình. Lúc đó chúng ta giang diễn tiên đạo đại tiên ti là Tề Vân Thư đại ca. Tề đại ca niệm cùng ngươi quan hệ rất tốt. Mà lại ngươi cũng duy trì đằng mạc. Dứt khoát treo ấm mà đi. Tề đại ca cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại cấm tiên ti. Quảng Lễ đại ca. Giản Huyến Minh đại ca cũng đều không nguyện ý lưu tại cấm tiên ti. Ta cũng là một dạng. Chúng ta nhao nhao lưu lại cấm tiên ti lệnh bài thân phận rời đi. Chỉ chân A không có phái người truy sát A, Lam Tiểu Bố có chút lo lắng hỏi. So với chỉ chân A, Tề Vân Thư, Quảng Lễ những người này thật sự là quá yếu điểm. Chủng dịch lắc đầu. Truy sát ngược lại là không có. Bất quá rời đi cấm tiên ti một tháng không đến. Tề đại ca liền bị người phát hiện. Vẫn lạc tại trong đồng hoang. Lam Tiểu Bố sầm mặt lại. Tề Vân Thư là tiên vương cảnh giới. Tại địa phương này. Có thể người giết hắn là thật không nhiều. Nếu vẫn lạc. Vậy đã nói rõ có người giết hắn. Quảng Lễ đại ca cùng Giản Huyến Minh đại ca đều biết vấn đề này có chút không đúng. Bọn hắn cũng hoài nghi là chỉ vũ tiên đình làm. Chỉ là loại chuyện này ai cũng không dám đẩy ra tới nói, bọn hắn lập tức tìm nơi nương tựa Vĩnh Ngọc Đan Môn. Có thể tiệc vui chóng tàn. Vĩnh Ngọc Đan Môn tông chủ không biết chuyện gì xảy ra. Chọc phải đệ nhất cường giả Cổ Tư. Cổ Tư muốn tiêu diệt Vĩnh Ngọc Đan Môn. Vĩnh Ngọc Đan Môn hộ trận căn bản liền không chịu nổi một kích. Ngay tại Vĩnh Ngọc Đan Môn muốn bị oanh phá thời điểm, cái kia chỉ chân A lại chủ động tới biện hộ cho. Cổ Tư không biết chuyện gì xảy ra, thế mà nghe chỉ chân A mà nói, không có tiếp tục công kích Vĩnh Ngọc Đan Môn. Cho đến bây giờ, Vĩnh Ngọc Đan Môn sơn môn hay là đóng lại. Chủng dịch nói ra. Cổ Tư Lam Tiểu Bố lập tức liền nghĩ tới tiên đế thôn lão đầu gù kia. Gia hỏa này muốn để hắn tế hiến sinh mệnh, kết quả bị hắn cầm đi sinh tử hoa. Không chỉ có như vậy, chân Minh Chi Mộc cũng bị hắn cầm đi. Không nghĩ tới gia hỏa này còn có thể từ ma huyền hạp tốc đi ra. Có thể thấy được lúc ấy hắn đoán không sai. Cổ Tư không phải từ ma huyền hạp cốc bên ngoài rơi xuống dưới. Mà là chủ động xuống dưới. cho nên hắn cũng có biện pháp trở lại phía trên tới. Gia hỏa này đi lên hiển nhiên là vì sinh tử hoa mà tới. Đi thôi, cùng đi với ta Vĩnh Ngọc Đan Môn. Lam tiểu bố tế ra luôn hồi hoa. Sinh tử hoa bị hắn đặt ở ngũ vũ tiên giới. Trên người hắn luôn hồi hoa lại cùng ma huyền hạp tốc không có chút quan hệ nào. Luôn hồi hoa tốc độ sao mà cấp tốc, chỉ là mười mấy hô hấp thời gian, liền xuất hiện ở Vĩnh Ngọc Đan Môn bên ngoài. Chính như chủng dịch nói, Vĩnh Ngọc Đan Môn sơn môn phong ấm. Lấy Lam tiểu bố trận đảo, đập vào mắt liền nhìn ra. Vĩnh Ngọc Đan Môn không phải bên ngoài người phong ấm, mà là bên trong khởi động sơn môn phong cấm đại trận. Khí vũ trụ 24, chương 471 chỉ chân A sợ. Chỉ chân A quả nhiên không có nói sai. Bất diệt Vĩnh Ngọc Đan Môn, ngươi sẽ tự động tới. Xem ra hay là nữ nhân này hiểu khá rõ ngươi. Một cái thanh âm hơi có vẻ già nua truyền đến. Theo thanh âm già nua này, một lão già xuất hiện ở Lam tiểu bố trước mắt. Chủng dịch mặt hiện lên hoảng sợ, theo bản năng về sau lùi gấp. Cũng may không có người ngăn cản hắn, để hắn có thể lui lại. Cổ tư, thật đúng là ngươi a. Lam tiểu bố cười ha ha, không có nửa điểm để ý. Cổ tư cười ha ha, xem ra những năm này tu vi ngươi dâng lên rất nhanh, bành trướng cũng rất lớn a. Rất khó tưởng tượng, năm đó cái kia nho nhỏ tiên vương, dám như thế ở trước mặt ta nói chuyện. Chắc hẳn ngươi hẳn là muốn ở chỗ này bố trí hư không trận văn a, đáng tiếc. Có phải hay không nghi hoặc nơi này căn bản là không cách nào bố trí hư không trận văn. Nghe được cổ tư mà nói, Lam tiểu bố xứng sờ, hắn thật đúng là không có tính toán bố trí cái gì hư không đại trận. Cổ tư tối đa cũng bất quá là một cái bán thần cảnh mà thôi, dựa vào cái gì để hắn bố trí hư không đại trận. Bất quá nghe được cổ tư lời nói về sau, Lam tiểu bố ngược lại là thử nghiệm vẽ ra một đảo hư không trận văn. Rất nhanh hắn liền phát hiện, trận văn này không cách nào thành hình. Thật đúng là không cách nào bố trí hư không trận văn. Đây là có chuyện gì? Lam tiểu bố trao mày. Đối phó cổ tư hắn không thèm để ý. Vạn nhất có càng mạnh ra hỏa tới, đối phương còn có thể ngăn cản hắn bố trí hư không trận văn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Lam tiểu bố cơ hồ không có nửa phần chần chờ. Lúc này liền để vũ trụ duy mô tạo dựng không gian duy mô. Vì cái gì không có khả năng ở chỗ này khắc hỏa hư không trận văn. Đem sinh tử hoa cùng ta thùng gỗ lấy ra, còn có cùng ta đi một chuyến ma huyền hạp cốc. Còn ngươi nhận biết những sâu kiến này, ta cũng không có dự định đi giết. Cổ tư thản nhiên nói, hắn thậm chí ngay cả pháp bảo đều không có tế ra. Lam tiểu bố chăm chú nhẹ gật đầu. Nói không sai. Ta đích xác muốn đi một chuyến ma huyền hạp cốc. Về phần muốn hay không mang ngươi, ta cảm thấy còn phải xem của cá nhân ngươi biểu hiện. Nói xong câu đó, thất âm kích tế ra, từng đạo kích mang chớp mắt giống như trường giang đại hải đồng dạng nghiêng mà ra. U, V, G, W, W, M. Bước vào tiên đế cảnh rồi, cổ tư ánh mắt lóe lên vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này sao có thể? Lam tiểu bố tại ma huyền hạp cốc thời điểm, 100% là tiên vương, hay là một cái tiên vương sơ kỳ. Lúc này mới bao lâu, đều từ tiên vương sơ kỳ đi vào tiên đế cảnh rồi. Hắn biết Lam tiểu bố trên người có bí mật, bằng không mà nói cũng sẽ không tại tế hiến đài chữa thương thời điểm muốn mượn đồ vật đem chính mình bao lại. Bất quá hắn cũng chưa từng nghĩ tới Lam tiểu bố trên người bí mật to lớn như thế. Vậy mà tại ngắn ngủi 200 năm không đến, liền từ một cái tiên vương sơ kỳ đi tới tiên đế. Cái này còn chịu nổi sao? Loại này kinh hãi rất nhanh liền biến thành kinh hỉ. Vô luận Lam tiểu bố trên người có bí mật gì, hắn cổ tư đều muốn. Nho nhỏ một cái tiên đế trong mắt hắn thật đúng là không đáng chú ý. Cổ tư đưa tay tế ra pháp bảo của mình, là một kiện liệt không phi trảo. Thất âm kích cuốn lên kích mang cùng kích đào mơ hồ có chút chậm chạp, Lam tiểu bố trong lòng đã có một chút phán đoán. Hắn sở dĩ không cách nào bố trí ở chỗ này hư không đại trận, là bởi vì không gian quy tắc có chút biến hóa, hoặc là có chút vặn vẹo. Liệt không phi trảo tựa hồ đem vùng không gian này xé sách trở thành vô số mảnh vỡ. Mà Lam Tiểu Bố liền ở vào trong đó một mảnh vụn bên trong. Chỉ cần những mảnh vỡ không gian này lần nữa biến hóa. Thân ở trong đó Lam Tiểu Bố đem theo những mảnh vỡ không gian này một dạng biến hóa. Tiểu tử, vũ trụ rất lớn, không phải dựa vào trận đạo liền có thể đi khắp. Cổ tư thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Phi trảo lần nữa biến hóa. Cái kia bị phi trảo xé sách vô cùng vô tận mảnh vỡ không gian tựa hồ muốn lần nữa dung hợp được. Mảnh vỡ không gian dung hợp, ở vào không gian này trong mảnh vỡ hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. Lam Tiểu Bố hừ lạnh một tiếng. Thất âm kích kích mang đột nhiên biến mất không thấy. Cổ tư còn tại kinh hãi thời điểm. Một loại đáng sợ khí tức tử vong liền bao phủ lại hắn. Sau một khắc, tại cổ tư giác quan bên trong, không gian biến mất. Không gian đều biến mất, cái kia bị hắn xé sách mảnh vỡ không gian tự nhiên cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đó là một loại áp chế lực lượng, không chỉ là đối với quy tắc. Để cổ tư hoảng sợ là, hắn cảm giác loại này nguyên lực chất muốn xa xa mạnh hơn hắn tiên nguyên. Chẳng lẽ đây là thần nguyên? Sau đó hắn trơ mắt trông thấy một đạo kích mang nhảy lên không gian đi tới mi tâm của hắn. Đây là không nhìn không gian thần thông cổ tư nội tâm một mảnh lạnh buốt. Hắn có thể thi triển ra không gian chia cắt thần thông là bởi vì hắn đụng chạm đến không gian quy tắc. Mà Lam Tiểu Bố vừa rồi thi triển thần thông liền tuyệt đối là không nhìn không gian, đây là một loại vô giới thần thông. Nói cách khác, Lam Tiểu Bố một dạng tiếp xúc đến không gian, mà lại đối với không gian quy tắc lý giải xa xa mạnh hơn so với hắn cổ tư. Nếu như Lam Tiểu Bố thật là thần nguyên, vậy hắn lấy cái gì cùng người khác đấu? Phúc cổ tư chính mình cũng có thể trông thấy hắn mi tâm một đạo huyết quang nổ tung. Khí tức tử vong vọt tới. Cổ tư trong lòng một mảnh sợ hãi. Bất quá loại khí tức tử vong kia rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn tỉnh ngộ lại thời điểm. Lam Tiểu Bố đang đứng ở trước mặt của hắn bình tĩnh nhìn hắn. Đâm xuyên hắn mi tâm trường kích biến mất không thấy gì nữa. Tới cùng nhau biến mất chính là hắn tu vi. Đan điền của hắn cùng thức hải toàn bộ bị phong cấm đi lên. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhất định phải bố trí hư không khốn sát trận mới có thể giáo huấn ngươi? Lam Tiểu Bố nhìn xem ở trước mặt mình lão gia hỏa này. Giờ phút này bị hắn chế trụ, gia hỏa này ngược lại không có trước đó cái chủng loại kia còn xuống bộ dáng. Vì cái gì cổ tư hoàn toàn không rõ, vì cái gì Lam Tiểu Bố có thể thi triển thần nguyên. Lam Tiểu Bố vỗ vỗ cổ tư bả vai. Thuận tiện đem cổ tư chiếc nhẫn lột xuống tới ném vào trong vũ trụ duy ngôn. Sau đó nói. Nói lời trong lòng. Tại ta quyết đấu cường giả bên trong. Ngươi ngay cả năm vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Đối phó ngươi ta cũng muốn dùng hư không trận pháp. Vậy ta chẳng phải là quá mất mặt điểm trước ủy khuất ngươi một chút. Đến lúc đó có lẽ cần ngươi theo giúp ta đi một chuyến ma huyền hạp cốc. Nói xong câu đó. Lam Tiểu Bố tay cuốn một cái trực tiếp đem cổ tư ném vào chân linh thế giới. Cổ tư còn không thể giết, hắn còn cần hỏi thăm cổ tư rất nhiều thứ. Tiểu Bố đại ca, ngươi giết lão già này hắn chính là cái kia ma huyền đệ nhất cường giả a. Trùng dịch kích động chạy tới. Ta không giết hắn, chỉ là đem hắn giam lại. Lam Tiểu Bố nói ra. Trùng dịch nắm chặt nắm đấm. Hắn hiện tại triệt để minh bạch Lam Tiểu Bố thực lực. Mới vừa rồi cùng cổ tư thời điểm chiến đấu, hắn nhìn xa xa. Mặc dù hắn nhìn không ra bao nhiêu thứ, hắn lại biết cổ tư so Lam Tiểu Bố kém xa lắm. Chúng ta tranh thủ thời gian mở ra tiên môn phong ấm, cứu một chút Quảng Lễ đại ca bọn hắn a. Quảng Lễ cùng Giản Huyễn Minh không ở nơi này, bọn hắn tại cái kia chỉ vũ tiên đình. Hộ trận ta đã mở ra. Ngươi cùng Vĩnh Ngọc Đan môn người nói một chút. Tông chủ của bọn hắn Tiêu Việt Thủy cũng tại chỉ vũ tiên đình. Chờ bên này xong chuyện, ngươi vẫn là đi cấm tiên ti. Chỉ ra kia sở dĩ dám động thủ chỉ là dựa vào cổ tư mà thôi. Hiện tại cổ tư bị ta bắt chỉ ra căn bản cũng không có cơ hội ở chỗ này đặt chân. Nhìn nơi này hiện tại loạn thất bát tao, hay là giao cho Đằng Mạc để ý tới tốt một chút. Lam Tiểu Bố nói ra. Hắn thần niệm mặc dù không cách nào bao trùm toàn bộ ma huyền tiên vực. Bất quá từ Vĩnh Ngọc Đan Môn đến Hán Tinh Tiên Thành khoảng cách này, vậy cũng là tại dưới thần niệm của hắn. Hắn đã quét đến Quảng Lễ bọn người, chẳng những Quảng Lễ cùng Giản Huyễn Minh đều còn sống, Đằng Mạc cũng không có bị giết. Người chỉ ra tranh đoạt Thăng Tinh Tiên Đình, đồng thời thành lập Chỉ Vũ Tiên Đình. Dựa theo hắn nhìn thấy tình huống, đây không phải chỉ ra chủ động làm. Chỉ chân A muốn đi qua hư không đảo. Chỉ cần chỉ chân A không phải ngốc, liền sẽ không công nhiên khiêu khích hắn Lam Tiểu Bố. Hiện tại chỉ chân A dám làm như thế, khẳng định là bởi vì cổ tư. Cổ tư thực lực cũng sẽ không để chỉ chân A làm như thế. Chân chính để chỉ ra không sợ đắc tội hắn, hẳn là Ma Huyền Hạp Cốc phía dưới gia hỏa, cũng chính là cổ tư phía sau chủ tử. Chỉ ra mặc dù làm như vậy cũng không dám đem sự tình làm tuyệt. Cho nên chỉ ra đem tất cả cùng mình có quan hệ người đều cầm tù tại tiên đình trong đại lao. Chính là để phòng chính mình có một ngày sẽ đến nơi đây tính sổ sách. Nếu là mình bị cổ tư cùng cổ tư phía sau chủ tử giết, chỉ ra kia đem tùy ý xử trí bằng hữu của hắn. Nếu như hắn giết cổ tư, chỉ ra kia khẳng định sẽ nói là cổ tư ép buộc cái gì. Chỉ Vũ tiên đình trong đại điện có hơn 10 người ngồi ở chỗ này. Cái này đã là tiên đình triều hội, cũng là chỉ ra nội bộ hội nghị gia tộc. Bởi vì chỉ ra nắm trong tay Thăng Tinh tiên đình về sau, liền chưa bao giờ đã cho họ khác tu sĩ vào ở đình đường cơ hội. Mỗi lần người chỉ ra đề nghị như thế nào quản lý tiên đình thời điểm, chỉ chân A đều là nói chờ một chút. Không có ai biết nàng đang chờ cái gì, chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng mình tại chờ cái gì. Đại đế, ta cảm thấy chúng ta thật không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Chúng ta hẳn là sửa chỉ một chút Chỉ Vũ Tiên Đình. Chỉ ra khống chế Chỉ Vũ Tiên Đình là vì chỉ ra có thể càng thêm phát triển lớn mạnh. Hiện tại Chỉ Vũ Tiên Đình đã là rất hỗn loạn. Nếu như tiếp tục như vậy nữa mà nói, chúng ta khống chế Chỉ Vũ Tiên Đình còn có ý nghĩa gì? Còn có, ta đề nghị lập tức giết Đằng ra hết thảy mọi người. Người Đằng ra còn sống đối với chúng ta khống chế toàn bộ tiên đình là một đại vấn đề. Nói chuyện chính là Chỉ Ngang, Chỉ ra gia chủ đương thời. Tại Chỉ ra thậm chí tại toàn bộ tiên đình, địa vị cũng là gần với Chỉ Chân A. Chỉ Chân A cao mày, loại lời này nàng nghe rất nhiều lần. Từ khi Thăng Tinh tiên đình bị nàng chỉ ra thay thế về sau, toàn bộ tiên đình đều là loạn thành một bầy. Nàng cũng lười đi quản lý, bởi vì nàng biết đây chỉ là bước đầu tiên. Lam Tiểu Bố một ngày cũng không đến, chuyện này liền một ngày không có kết thúc. Lam Tiểu Bố đáng sợ, cho đến bây giờ, nội tâm của nàng đều là hoảng sợ. Lúc trước trên hư không đảo có bao nhiêu cường giả, những cường giả kia tùy tiện đi ra một cái, đều có thể nghiền ép nàng chỉ chân A. Có thể những cường giả kia ở trước mặt Lam Tiểu Bố, đơn giản chính là cùng giấy đồng dạng. Muốn giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Dù là hắn được chứng kiến cổ tư cường đại, cũng được chứng kiến cổ tư phía sau tồn tại kia. Có thể Lam Tiểu Bố cho nàng áp lực thật sự là quá lớn. Chính vì vậy, Giang Diễn Tiên Đạo Cấm Tiên Ti rất nhiều người dập ấm rời đi, cũng không nguyện ý vì nàng làm việc. Nàng cũng không có lúc này chém giết, mà là đem hết thảy mọi người toàn bộ bắt được tiên đình trong đại lao. Chính là vì Lam Tiểu Bố tới thời điểm dễ nói chuyện, duy nhất để nàng căm tức là Tề Vân Thư bị người giết. Lại có mấy tên chỉ gia trưởng lão muốn đứng ra nói chuyện, thật sự là bởi vì Chỉ Vũ Tiên Đình hiện tại là thật quá loạn. Chỉ Chân A khoát tay áo thở dài nói ra, các ngươi không hiểu, ta hiện tại là đâm lao phải theo lao. Ta chỉ ra tương đối người kia tới nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nói còn chưa dứt lời, chỉ chân A sắc mặt liền soát một chút thay đổi. Nàng đột nhiên đứng lên, nắm chặt hai nắm đấm, cả người đều căng cứng. Nàng cảm nhận được chính mình bố trí đi tất cả cấm chế, tại thời khắc này tựa hồ bị người nhìn trộm qua đồng dạng. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Khí Vũ Trụ 24, chương 472 đánh lén. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Một cái thanh âm đột ngột từ bên ngoài đại điện truyền ra. Chờ đám người nhìn thấy thời điểm, lại phát hiện giữa đại điện không biết lúc nào đứng một tên nam tử. Ngũ Vũ Vương. Chị Trân A đột nhiên đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Lam Tiểu Bố chính là nàng áp mộng. Lúc trước nàng tại Ma Huyền Viễn Cổ chiến trường truy sát Yến Huyên thời điểm, cũng là bởi vì Lam Tiểu Bố tại, nàng kém chút bị giết. Cái này vẹn vẹn bắt đầu, đến hư không đảo hỗn độn bí cảnh cửa vào thời điểm, nàng mới biết được Lam Tiểu Bố trưởng thành có bao nhanh. Lúc kia Lam Tiểu Bố muốn giết nàng đúng như bóp chết một con run dế. Từ nội tâm chỗ sâu, chị Trân A là thật không nguyện ý diệt đi Thăng Tinh Tiên Đình, sau đó làm cái này chỉ Vũ Tiên Đình Tiên Đình Vương. Kỳ thật tại đẳng cấp lâu sau khi mất tích có thể chiếm cứ Thăng Tinh Tiên Đình thế lực không biết có bao nhiêu. Người khác vì cái gì không có động thủ. Đừng bảo là người khác. Chính là cùng nàng cùng đi hư không đảo tham gia hỗn độn bí cảnh tứ đế cung. Bất cứ người nào đứng ra, đều có thể nhẹ nhóm chiếm cứ Thăng Tinh Tiên Đình. Nhưng người ta không có một cách nào động thủ. Nguyên nhân mọi người trong lòng đều nắm chắc. Thăng Tinh Tiên Đình là Lam Tiểu Bố bảo bọc. Chị Trân A đang nỗ lực nghĩ đến như thế nào đem chính mình từ trong chuyện này tận đều có thể bỏ qua một bên. Liền xem như không cách nào triệt để bỏ qua một bên, nàng cũng muốn để Lam Tiểu Bố biết chính mình cấp tốc bất đắc dĩ. Cũng không có đợi nàng nói chuyện, một đảo ô mang liền phá toái hư không, đi theo một đảo cường hãn không gian khí tức bao phủ lại Lam Tiểu Bố. Mà đảo kia ô mang chính là tại cái này cường hãn không gian khí tức bên trong, khóa chặt Lam Tiểu Bố mi tâm. Chị Trân A bị giải ra. Trong lúc nhất thời nàng thậm chí quên đi gọi dừng tay cùng tiến lên ngăn cản. Giờ khắc này trong đầu của nàng chỉ có trống rỗng. Đảo này đánh lén, nàng làm chỉ ra mạnh nhất tiên đế, há có thể không biết là ai làm đó là chỉ ra gia chủ chỉ ngang. Đây là quên chỉ nhất sát là thế nào chết sao? Đã từng tổ chức hội nghị gia tộc thời điểm, được tuyển chọn gia chủ chỉ ngang liền hăng hái mà nói, Lam Tiểu Bố kia hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ là một cái tiên vương mà thôi. Mà sư phụ hắn gần nhất không có chút nào tin tức, rất có thể là phi thăng thượng nhất giới. Một cái tiên vương bằng vào hư không đại trận, giết rất nhiều tiên đế, thậm chí để đông đảo tiên đình vương không dám động đậy. Cái này cũng chỉ có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nếu như không cho hắn mấy ngày nay bố trí hư không khốn sát trận thời gian, hắn Lam Tiểu Bố còn có lợi hại như vậy. Cho nên quan điểm của ta là, một khi Lam Tiểu Bố hiện thân, lập tức liền động thủ giết hắn, không cho hắn nửa điểm bày trận cơ hội. Tiên vương lợi hại hơn nữa, dù là có thể đối phó tiên tôn hậu kỳ ở trước mặt tiên đế cũng chỉ có thể nằm sấp. Chỉ ngang cái quan điểm này vậy mà đạt được đông đảo chỉ gia trưởng lão tán đồng, cái này khiến chị Trân A rất sợ sệt. Nàng rất muốn quăng ra chỉ ngang người gia chủ này. Thực lực của nàng mặc dù mạnh hơn chỉ ngang, có thể địa vị đã so chỉ ngang thấp. Lên làm tiên đình vương về sau, bởi vì một mực không dám động Thăng Tinh Tiên Đình không, cái này dẫn đến nàng trên cơ bản là một cái người cô đơn, không có cái gì hữu lực giúp đỡ. Nàng đều hoài nghi, nếu như không phải là bởi vì nàng thực lực mạnh mẽ hơn chỉ ngang rất nhiều, chỉ ngang nói không chừng lấy liền không để cho nàng làm cái này tiên đình vương, mà là một cước đạp nàng rời đi. Ở sâu trong nội tâm, chị Trân A thật đúng là không nguyện ý làm cái này tiên đình vương. Nhưng nàng so với ai khác đều rõ ràng, một khi nàng không làm cái này tiên đình vương, chỉ ra những người khác làm tiên đình vương, vậy cái thứ nhất muốn giết sạch chính là Lam Tiểu Bố bằng hữu. Nếu thật làm như vậy, chỉ ra sẽ lâm vào vô để thâm uyên, không quay đầu lại nữa chỗ trống. Lúc đầu nàng còn muốn từ từ uốn nắn chỉ ngang ý nghĩ, không nghĩ tới nàng còn chưa uốn nắn, Lam Tiểu Bố liền xuất hiện. Chỉ ngang thật đúng là lựa chọn đồng thủ. Nàng không biết chỉ ngang ý nghĩ đúng hay không, nàng chỉ biết là một chút, Lam Tiểu Bố dễ giết như vậy, sẽ đến phiên hắn chỉ ngang tới giết Minh Mông tiên giới. So chỉ ngang thông minh người cường đại nhiều lắm, vì cái gì không thấy bọn hắn giết Lam Tiểu Bố? Lam Tiểu Bố đồng cũng không có đồng. Nhìn ép không gian tiên đế khí tức tựa hồ đang giờ khắc này dừng lại. Sau đó Lam Tiểu Bố đột nhiên đấm ra một quyền. Đạo kia đã tiếp cận hắn ô mang dưới một quyền này hóa thành vô số nát điểm. Lam Tiểu Bố lại là vừa sải bước trước, đưa tay chính là một bàn tay vỗ ra. Chỉ ngang cũng cảm giác được không gian cũng không tiếp tục thuộc về hắn. Hắn thật giống như ngốc tại trong nhà của người khác. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Lam Tiểu Bố một quyền kia đánh ra khí tức cuồng bạo. Mặc dù không phải nhằm vào hắn, hắn yêu nguyên cảm giác được hô hấp gian nan. Khi Lam Tiểu Bố một cái tát kia đánh tới thời điểm, chỉ ngang vậy mà không cách nào tránh né. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sợ hãi. Đùng một cái tát kia đập vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn nửa bên mặt cho đập thành hư vô. Mà chỉ ngang lại tại lực lượng cường hãn này phía dưới bay rớt ra ngoài. Oanh chỉ ngang đánh vào chỗ ngồi của hắn bên cạnh, nơi đó ngồi một tên nam tử trẻ tuổi. Biết rất rõ ràng không nên nện vào con trai mình trên thân, nhưng hắn cũng không cách nào khống chế lại thân thể của mình. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, phía sau hắn chỉ để thân thể bị nổ tan tại chỗ khí tuyệt. Cảm nhận được đan điền của mình cùng thức hải toàn bộ vỡ vụn, chỉ ngang nội tâm một mảnh thê lương. Hắn giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì chỉ chân A không nguyện ý xếp bất kỳ một cách nào cùng Lam Tiểu Bố người liên quan. Vì cái gì không nguyện ý đến thăng tinh tiên đỉnh. So với chỉ chân A nói, Lam Tiểu Bố thực lực đâu chỉ tiên vương, liền xem như không cần bất luận cái gì trận đạo, người ta cũng có thể nhẹ nhóm diệt đi chỉ ra. Sống thật khỏe không được sao, hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Lam Tiểu Bố lắc đầu đi hướng ngồi tại vị trí cao nhất chỉ chân A. Chỉ chân A đã ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng rời đi chỗ ngồi. Đối với Lam Tiểu Bố khẽ khom người. Ngũ Vũ Vương, chuyện này thật cùng ta không quan hệ. Hết thảy đều là cổ tư ép buộc ta làm. Nếu như không phải cổ tư, ta tuyệt đối sẽ không đến thăng tinh tiên đình. Ta chỉ ra vẫn luôn sinh tồn ở Nguyệt Kính tiên đình, liền xem như muốn chiếm cứ tiên đình vương vị trí, cũng không có khả năng nghĩ đến thăng tinh tiên đình. Chỉ ra người còn lại trong lòng đều là thấp thỏm lo âu. Ngay cả chiếm cứ Nguyệt Kính tiên đình vương vị trí lời nói cũng nói đi ra. Có thể thấy được tại cái này Ngũ Vũ Vương Lam Tiểu Bố trước mặt, chỉ ra là nhiều nhỏ bé. Cũng thế, chỉ ra hiện tại trừ chỉ chân A, mạnh nhất hẳn là chỉ ngang. Có thể chỉ ngang đánh lén phía trước, nhưng không có ngăn trở Lam Tiểu Bố tùy ý một bàn tay. Lam Tiểu Bố đi đến tiên đình vương chỗ ngồi ngồi xuống. Từ tốn nói, nếu như không phải ngươi không có đối với bằng hữu của ta đồng thủ, ngươi cho rằng ngươi chỉ ra hiện tại vẫn tồn tại. Chỉ chân A cùng chỉ ra hết thảy mọi người giờ phút này đều là không dám lớn tiếng thở. Tại 10 cái hô hấp trước đó, chỉ ra tất cả mọi người đối với chỉ chân A điệu thấp cùng không đạt được gì không hài lòng. Thậm chí cảm thấy đến chỉ chân A mặc dù là chỉ ra đệ nhất cường giả, lại không xứng ngồi tại chỉ ra sở kiến tiên đình vương vị trí bên trên. Mà tại cái này 10 cái hô hấp đằng sau, chỉ ra tất cả mọi người đang hối hận. Không có việc gì tới đoạt cái gì thăng tinh tiên đình vương vị trí á. Giết thăng tinh tiên đình người chỉ ra người đứng ra. Cho các ngươi 10 hơi thời gian. 10 hơi đằng sau. Không có đứng ra cũng không cần đứng ra. Lam Tiểu Bố từ tốn nói. Tất cả tại đại điện chỉ ra trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau. Nơi này không có giết thăng tinh tiên đình người nhiều nhất không cao hơn 5 cái. Chỉ chân A gặp thật lâu không có người đứng ra, lập tức nói: chỉ Tầm, chỉ Cung, chỉ Chí Viễn, chỉ Phương, mấy người các ngươi đứng ra đi. Nhưng chúng ta không có đồng thủ giết qua thăng tinh tiên đình người A. Một tên mặt nam tử sắc tái nhợt đứng dậy, ngữ khí có chút sợ hãi. Chỉ chân A thở dài, ta biết các ngươi không có giết qua thăng tinh tiên đình người, cho nên mới gọi các ngươi đứng ra. Chỉ chân A khẳng định, nếu như tại 10 hơi đằng sau không có người đứng ra, Lam Tiểu Bố sẽ toàn bộ giết sạch. Lam Tiểu Bố tàn nhẫn, nàng là tận mắt nhìn đến qua. Lam Tiểu Bố từ tốn nói, đây là giải thích người còn lại đều là dính thăng tinh tiên đình máu. Vâng, chỉ chân A hít một hơi thật sâu, nàng biết hôm nay một cái trả lời không tốt chỉ ra liền sẽ triệt để tiêu tán. Bốn người các ngươi đi đem tất cả bị ngươi chỉ ra cầm tù người thả đi ra. Lam Tiểu Bố đối với bị chỉ chân kêu đi ra bốn người nói ra. Vâng. Bốn người sau khi rời đi, Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi trên người chỉ chân A. Nói đi, lúc trước ma huyền tiên vực viên kia thiên cương trận kỳ tại trong tay ai? Chỉ chân A vội vàng kính cẩn nói ra. Ở trong tay cổ tư. Cổ tư nói sau lưng của hắn có một tôn thần nhân, đồng thời mang đến thần nhân cường đại niệm ký. Hắn tại biết ngươi cùng thăng tinh tiên đình quan hệ về sau yêu cầu ta chỉ ra nhất định phải chiếm cứ thăng tinh tiên đình. Chỉ cần ta chỉ ra chiếm cứ thăng tinh tiên đình, hắn sẽ ở trong vòng ngàn năm, để cho ta chỉ ra thêm ra trăm tên tiên đế. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể để cho ta người chỉ ra bước vào thần giới. Lam Tiểu Bố cười lạnh, lớn như thế bản sự, làm sao chính mình không đi thần giới nói tiếp đi. Vâng. Chỉ chân A tiếp tục nói, cái kia thần nhân bị người giam cầm, tu vi áp chế rất lợi hại. Cần tu sĩ tinh huyết tế điện mới có thể phục hồi từ từ. Cho nên hắn để cho ta khống chế một giới tu sĩ, sau đó từ từ cho hắn khôi phục. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, đây là sự thực. Bởi vì hắn tại ma huyền tiên cốc đáy thời điểm, ngu xúc liền tế hiến qua máu tươi. Bất quá luân hồi hoa bị hắn lấy ra. Cái này tế hiến máu tươi là thông qua phương thức gì bị cổ tư phía sau ra hỏa kia đạt được. Khống chế một giới tu sĩ, khẩu khí thật lớn. Lam Tiểu Bố nói ra. Nói như vậy, ngươi chỉ ra chiếm lấy thăng tinh tiên đình chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Kế tiếp còn có bước thứ hai cùng bước thứ ba cuối cùng chiếm lấy toàn bộ ma huyền tiên vực. Lam Tiểu Bố đối với mấy cái này ra hỏa rất là khó chịu. Giống như tịch thần cốc đồng dạng. Động một chút lại luyện hóa một cái tiên vực. Khống chế một giới tu sĩ tinh huyết. Tịch thần cốc như vậy ra châu còn không phải bị hắn cho diệt sạch sẽ. Chỉ chân A sợ hãi nói ra. Đích thật là như vậy. Bất quá ta vẫn luôn không có chân chính đồng ý. Ngươi từ ta hành động cũng có thể thấy được. Động tác của ta không phải muốn chiếm cứ toàn bộ ma huyền tiên vực cách làm. Đáng tiếc thực lực của ta thấp. Căn bản là không cách nào phản kháng. Ta biết ngươi khẳng định trở về. Cho nên ta chỉ có thể ở chờ ngươi. Ngươi nói ngươi đem thiên cương trận kỳ cho cổ tư. Nhưng ta tại cổ tư trong chiếc nhẫn không có tìm được. Lam Tiểu Bố hỏi lần nữa. Hắn đã tra xét cổ tư chiếc nhẫn, đồ tốt hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng không có thiên cương trận kỳ. A, chỉ chân kinh dị nhìn xem Lam Tiểu Bố. Cổ tư chiếc nhẫn đây là giải thích. Cổ tư bị Lam Tiểu Bố bắt được rồi bằng không mà nói. Nói như thế nào hắn chiếc nhẫn? Bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Nàng bây giờ muốn không phải là những này. Mà là chỉ ra có thể hay không sinh tồn vấn đề. Khí vũ trụ 24. Chương 473 chưa quen thuộc sư hồn. Ngũ vũ vương. Cái kia thiên cương trận kỳ ta đích xác là cho cổ tư. Ngươi cũng biết. Loại chuyện này ta sẽ không nói láo. Chỉ chân kính cần hồi đáp. Lam Tiểu Bố vẫn không nói gì. Liền nghe đến đằng mạc thanh âm ngạc nhiên truyền đến. Lam đại ca. Ta liền biết khẳng định là ngươi tới cứu ta. Sau lưng đằng mạc. Trừ Quảng Lễ. Quảng Tiệp. Giản Huyễn Minh. Công Lương Dạ bọn người bên ngoài. Còn có Tiêu Việt Thủy bọn người. Đám người gặp mặt hết sức mừng rỡ. Quảng Lễ càng là bùi ngùi mãi thôi. Lam Tiểu Bố thật sự là hắn nhìn xem trưởng thành. Năm đó hắn cùng Giản Huyễn Minh ở trong hư không cứu được Lam Tiểu Bố. Lúc kia Lam Tiểu Bố mới là một cái nho nhỏ kim tiên mà thôi. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, Lam Tiểu Bố đã là tùy ý có thể nghiền ép một cái tiên vực tiên đình vương. Lam Tiểu Bố vỗ vỗ đằng mạc. Đi làm tốt ngươi tiên đình vương. Đem thăng tinh tiên đình lần nữa nâng lên. Không cần cha ngươi đi về sau. Ngay cả cơ nghiệp của hắn đều hủy đi. Còn có ta nhìn thấy toàn bộ thăng tinh tiên đình hỗn loạn không chịu nổi, hẳn là chỉ ra làm sự tình. Chỉ ra ta đi xử lý. Thăng tinh tiên đình ngươi để ý tới tốt. Không nói siêu việt cha ngươi. Chí ít không cần so với hắn làm còn kém đi. Nếu không, ngươi cũng không có tất yếu đi làm cái này tiên đình vương, còn không bằng thành thành thật thật đi làm một người tu sĩ. Liền xem như Lam Tiểu Bố chính mình, lần này trở lại Ngũ Vũ tiên giới về sau, hắn cũng dự định đem Ngũ Vũ vương vị trí truyền cho người khác. Mặc dù hắn là Ngũ Vũ tiên giới đã làm nhiều lần sự tình, nhưng hắn lưu tại Ngũ Vũ tiên giới thời gian quá ít, một dạng không thích hợp tiếp tục làm Ngũ Vũ vương. Đằng Mạc Kính Cẩn đối với Lam Tiểu Bố làm một đại lễ. Lam đại ca, ngươi đắt là đại ca của ta, cũng là trong mệnh ta quý nhân cùng ăn nhân. Không có ngươi, sớm đã không có Đằng Mạc, chớ đừng nói chi là thăng tinh tiên đỉnh. Đại ca yên tâm, chỉ cần ta Đằng Mạc còn sống, ta nhất định phải đem thăng tinh tiên đỉnh chỉnh đốn tốt. Quảng huyên, giản huyên, tiêu tông chủ, ta bởi vì có chuyện trọng yếu hơn cho nên không có khả năng lưu tại nơi này thời gian quá dài. Bất quá có chuyện gì các ngươi đều có thể cho ta đưa tin. Lam Tiểu Bố cùng đám người từng cái cáo biệt, đồng thời còn xuất ra một chút chính hắn luyện chế thông tin châu giao cho đám người. Đây là nói cho mọi người, chỉ cần hắn Lam Tiểu Bố còn sống, cũng đừng có làm cái gì yêu thiêu thân. Chỉ ra chỉ còn lại bốn tên trưởng lão Lam Tiểu Bố không có giết, bị chị Trân A đuổi trở về Nguyệt Kính Tiên Đình. Chỉ ra tất cả đệ tử đều bị đuổi ra khỏi Ma Huyền Tiên Vực. Còn giết qua Ma Huyền Tiên Vực người chỉ ra tử đệ đều là bị xử tử. Loại chuyện này chị Trân A căn bản cũng không dám làm bộ. Nàng lo lắng có một ngày bị Lam Tiểu Bố tìm được cớ, lại lần nữa quay đầu đến tiêu diệt chị ra. Diệt đi chỉ ra đối với Lam Tiểu Bố tới nói thật quá đơn giản. Đây là bởi vì chỉ Trân A có dự kiến trước, bằng không mà nói chỉ ra sợ là không còn có. Chỉ Trân A bị Lam Tiểu Bố mang đi, hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh để chỉ Trân A cùng cổ tư đối chất nhau. Lam Tiểu Bố tìm địa phương là Ma Huyền Viễn Cổ chiến trường, nơi này an tĩnh, lại không có người đã quấy rầy. Trông thấy Lam Tiểu Bố đem cổ tư ném đi ra, chị Trân A thở dài, thật đúng là đem cổ tư bắt được, mà lại liền cùng như chó chết nhét vào trước mặt mình. Tưởng tượng trước đó cổ tư ở trước mặt nàng phách lối bộ dáng, cái này đảo mắt liền cùng chó rơi xuống nước đồng dạng. Nhưng mà chị Trân A là thật không vui, chính nàng so cái này tựa hồ cũng tốt không có bao nhiêu a. Cổ tư, chị Trân A nói đem thiên cương trận kỳ cho ngươi. Thiên cương trận kỳ đâu? Lam Tiểu Bố nhìn xem uể oải không chịu nổi cổ tư hỏi. Ngươi giết ta đi. Cổ tư vô lực nói ra, hắn biết vô luận hắn nói cái gì, Lam Tiểu Bố cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lam Tiểu Bố lười nhắc hỏi lại, đưa tay điểm tại cổ tư trên mi tâm. Thần niệm không chút kiêng kỵ bắt đầu tìm kiếm cổ tư thức hải. Kinh khủng đau đớn truyền đến, cổ tư phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái này thật là điên rồi a, trực tiếp liền sưu hồn. Đáng sợ nhất là đối phương còn không biết sưu hồn. Thần niệm đem hắn nguyên thần ý thức xảo loạn thất bát tao. Loại này so chết đều khủng bố gấp trăm ngàn lần thống khổ. Hắn thật sự là chịu không được xuống dưới. Dừng tay, dừng tay. Cổ tư tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Ngươi nói cái gì ta đều trả lời. Ta nguyện ý trả lời. Thiên cương trận kỳ là dự. Đáng tiếc là Lam Tiểu Bố hiện tại một lòng sưu hồn, hắn kêu thảm Lam Tiểu Bố là căn bản không có để ý. Một bên chỉ Trân ai nhìn tay chân đều đang run rẩy. Nàng có chút hoài nghi Lam Tiểu Bố đưa nàng lưu tại nơi này sưu hồn. Đây là giết gà dọa khỉ a. Bất kể có phải hay không là làm cho nàng xem, nàng đều thề vĩnh sinh không nên cùng trước mắt người này đối nghịch. Sau nửa canh giờ, Lam Tiểu Bố ngừng sưu hồn, hắn có chút ngây người, cái này tìm kiếm đều là thứ đồ gì à? Tên trước mắt này tựa hồ trừ đoạt xá chính là đoạt xá. Thời điểm ban sơ tựa như là một cái gì tông môn tông chủ. Bị án toán về sau, đoạt xá một tên tiên vương sống tiếp được. Kết quả cảm thấy tiên vương tư chất không được, sau đó lại đoạt xá một tên tư chất cao hơn tu sĩ. Cái này cũng chưa tính. Hắn cảm thấy đoạt xá đối tượng tu vi quá thấp, muốn tăng lên cần thời gian dài dằng dặc. Sau đó hắn lại đoạt xá. Dựa theo đạo lý nói, tu sĩ đoạt xá là có lần số hạn chế. dưới tình huống bình thường đều chỉ có thể đoạt xá một lần. Lần thứ hai đoạt xá thời điểm trên cơ bản chẳng khác nào phế đi một nửa. Cái này cổ tư thật đúng là một thiên tài. Hắn trời sinh tán hồn. Loại người này thích hợp nhất đoạt xá. Tăng thêm hắn tự sáng tạo một chút đoạt xá công pháp. Tựa hồ hắn có thể tùy ý đoạt xá xuống dưới. Về phần thiên cương trận kỳ tin tức, hắn vậy mà không có tra được. Lam tiểu bố ném đi một viên đan dược đưa vào cổ tư trong miệng. Chờ cổ tư khôi phục một chút về sau. Hắn mới hỏi. Thiên cương trận kỳ đến cùng ở đâu cho ngươi thêm một cơ hội. Còn có như thế nào ra vào ma huyền hạp cốc cũng cùng nhau nói ra. Cái gì thiên cương trận kỳ, cái gì ma huyền hạp cốc, cổ tư xứng sờ mà hỏi. Lam tiểu bố giận dữ. Bất quá lập tức hắn liền tỉnh táo lại. Cổ tư không đến mức như vậy ngớ ngẩn. A cổ tư là từ ma huyền hạp cốc đến. Hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Coi như cổ tư đối với thiên cương trận kỳ giả ngu cũng không trở thành nói cái gì ma huyền hạp cốc. Hẳn là vừa rồi hắn sưu hồn đem cổ tư đầu óc làm hư. Một bên chỉ chân A nói ra, vừa rồi ngươi sưu hồn thời điểm, hắn đã nói thiên cương trận kỳ là dự. Mấy chữ này. Về sau liền trở nên tinh thần hoảng hốt, cũng không có nói ra cái gì. Lam tiểu bố nhíu mày. Rất hiển nhiên cổ tư nói đến dự về sau. Tựa hồ bị ngoại lực quấy nhiễu ý thức. Sau đó cưỡng ép xóa đi thiên cương trận kỳ một đoạn này. Chẳng những thiên cương trận kỳ ký ức bị xóa đi, liền ngay cả như thế nào ra vào ma huyền hạp cốc cũng bị xóa đi. Xem ra không phải hắn sưu hồn tạo thành. Hắn sưu hồn tạo thành vấn đề. Không có khả năng như vậy chính xác xóa đi một ít tin tức. Ý thức bị người khác ý niệm cưỡng ép can thiệp, Lam tiểu bố này là tin tưởng. Lúc trước hắn tại ma huyền hạp cốc thời điểm tư duy liền bị trong khí vận trận bàn ra hỏa kia quấy nhiễu. Cuối cùng hắn hay là vứt bỏ thiên cương trận bàn. Sau đó một lần nữa luyện hóa một lần vũ trụ duy mô, lúc này mới may mắn chạy trốn một mạng. Chẳng lẽ cổ tư phía sau ra hỏa kia. Vì giữ bí mật. Tại cổ tư ý niệm bên trong hạ niệm ký. Một khi cổ tư tiết lộ thiên cương trận kỳ hoặc là khác chuyện trọng yếu. Những này niệm ký liền sẽ bộc phát. Đem cổ tư ký ức cùng tư duy xóa đi. Thật là có thể là dạng này. Lam tiểu bố nghĩ tới đây. Nói với chỉ chân A. Đưa ngươi gọi vào nơi này đến. Chuyện thứ nhất chính là đối chất thiên cương trận kỳ sự tình. Hiện tại thiên cương trận kỳ chính ta đi tìm. Còn có chuyện thứ hai. Chỉ chân A tranh thủ thời gian kính cẩn nói ra. Ngũ Vũ Vương xin phân phó. Chỉ cần là ta chỉ chân A biết đến. Ta nhất định không có nửa điểm giấu riêng. Lam tiểu bố nói ra. Năm đó ta vượt qua hư không hạp cốc chính là. Tại tà giác hư không chạm nhìn thấy một gốc hư không hồn cô. Cũng chính là tà giác hư không cô. Trong hư không hồn cô kia có ma huyền hành đạo tiên thành thành chủ Liễu Minh khí tức. Liễu Minh người này ta rất quen thuộc, còn tính là một cái người tốt. Nói đi, ngươi chỉ ra đang hại Liễu Minh trong quá trình đóng vai cái gì nhân vật. Cùng Liễu Minh đi ra sự tình còn có đằng cập lâu cùng tập thỉnh doãn. Lam tiểu bố cố ý không điểm ra hai người kia danh tự, liền muốn biết chỉ chân A có thành thật hay không. Liễu Minh chết khẳng định cùng chỉ ra có quan hệ, hắn đã trên người chỉ hồ xác định qua. Quả nhiên chỉ chân A đang nghe Liễu Minh cái tên này về sau, trầm mặt xuống. Bất quá rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại. Nói với Lam tiểu bố. Liễu Minh vẫn lạc đích thật là cùng ta chỉ ra có một ít gián tiếp quan hệ. Ta chỉ ra có một cái tiên tổ gọi chỉ thụ. Hắn cũng là tại hư không tà giác đứng bị người tách ra sinh hồn. Hắn cùng người khác khác biệt chính là. Tước đoạt hắn sinh hồn người cảm thấy hắn còn có chút tác dụng. Cho nên liền để hắn làm một chút đủ khả năng sự tình. Đồng thời hứa hẹn cho ra một chút tà giác hư không cô cho ta chỉ ra. Lam tiểu bố nghi hoặc hỏi, đã như vậy, ngươi chỉ ra tại sao không có ra mấy cái tiên đế. Tư không hồn cô thế nhưng là có thể tìm tạo nên tiên đế đồ vật. Chỉ ra có tư không hồn cô. Sao có thể không ra tiên đế. Chỉ chân thở dài. Sự tình có đơn giản như vậy liền tốt. Tất cả tà giác tư không cô đều là người vì bồi dưỡng lên. Có thể nói mỗi một gốc tà giác hư không cô trong đó đều có một cái tiên đế sinh hồn. Bất luận cái gì mượn nhờ tà giác hư không cô tấn cấp tiên đế người, cuối cùng đều sẽ bị trồng trọt tà giác hư không cô người khống chế. Ta chỉ ra có một cái chỉ thủ, hắn rõ ràng tà giác hư không cô có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù hắn bị người khác khống chế, nhưng cũng truyền về tin tức, để cho chúng ta người chỉ ra không cần mượn nhờ tà giác hư không cô tấn cấp tiên đế. Dù là cả đời không cách nào bước vào tiên đế, cũng đừng mượn nhờ tà giác hư không cô. Nói như vậy Liễu Minh là ngươi chỉ ra làm hại rồi, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt hỏi. Chỉ chân A không dám có nửa điểm giấu riêng. Liễu Minh, Đăng Cập Lâu cùng Tập Thịnh Doãn đích thật là chỉ ra người dẫn đi cho người ta hóa sinh hồn, trồng trọt tà giác hư không cô. Bởi vì hiện tại tà giác hư không cô bồi dưỡng càng ngày càng khó, nhất định phải tiên đế hậu kỳ mới có thể. Mà ma huyền tiên vực không có mấy cái tiên đế hậu kỳ. Ta chỉ ra vì bảo trụ trị thụ, chỉ có thể dẫn Liễu Minh mấy người đi hóa sinh hồn. Bất quá theo ta được biết, chỉ có Liễu Minh bị hóa sinh hồn, Đằng Cập Lâu cùng Tập Thịnh Doãn đều chạy trốn. Lam Tiểu Bố từ tốn nói, đem như thế nào đi hóa sinh hồn biến tà giác hư không cô phương thức cùng địa điểm cho ta. Chờ thiên cương trận kỳ sự tình sau khi kết thúc, hắn liền đưa chính mình tới. Nhìn xem ai có thể hóa đi hắn Lam Tiểu Bố sinh hồn. Đem hắn Lam Tiểu Bố biến thành hư không hồn cô. Vâng, chị Trân tranh thủ thời gian lấy ra một viên ngọc giản, đem địa điểm cùng phương thức toàn bộ khắc đi vào. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 24, chương 474 lại về ma huyền hạp cốc dưới đáy. Lam Tiểu Bố thu hồi ngọc giản, nhìn xem chỉ chân A nói ra. Nơi này không có chuyện của ngươi, về sau đừng đi thăng tinh tiên đình quấy rối. Bằng không mà nói, ngươi lại may mắn cùng lưu thủ, cũng không giữ được chỉ ra. Còn có, dẫn tiên đế đi hóa sinh hồn nuôi hư không tà giác nấm sự tình cũng đừng đang làm. Người đang làm thì trời đang nhìn, hôm nay ngươi chỉ ra còn thừa lại mấy người, ngày mai hoặc là một cách cũng bị mất. Hôm nay ta không giết ngươi, trừ bởi vì ngươi lưu thủ bên ngoài, còn có năm đó ngươi đi hư không đảo cầu thiên cương trận trận kỳ, cũng coi là vì ma huyền tiên vực bỏ ra một chút. Vâng, đa tạ ngũ vũ vương mạng sống chi ăn. Chị Trân A nghe được Lam Tiểu Bố thả nàng, trong lòng kích động không thôi, tranh thủ thời gian khom người thi lễ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cáo từ rời đi. Nàng có thể sống được cái này một mạng thật sự là không dễ dàng. Liền xem như Lam Tiểu Bố không nhắc nhở nàng, nàng cũng sẽ không lại đi làm, bởi vì việc này Lam Tiểu Bố đã qua hỏi. Lại nói, chủ trạm những chuyện này người chỉ ra cơ hồ bị Lam Tiểu Bố giết sạch. Chỉ thủ hạ chàng như thế nào cũng không thể để chỉ ra tất cả hậu nhân đi bổ sung. Chỉ chân A vừa đi, Lam Tiểu Bố đem cổ tư lần nữa ném vào vũ trụ duy một, sau đó tế ra luôn hồi hoa thẳng đến ma huyền hạp cốc. Cổ tư còn có một chút điểm giá trị lợi dụng, điểm này giá trị Lam Tiểu Bố cũng muốn đem nó tháo rời ra. Luôn hồi hoa tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền xuất hiện ở ma huyền hạp cốc bên ngoài. Lam Tiểu Bố do dự một chút, luôn hồi hoa liền vọt vào trong ma huyền hạp cốc. Hắn biết ma huyền hạp cốc rất nhiều phi hành pháp bảo là không thể dùng. Bất quá lúc trước thần vân tiên trì phong loan đều có thể vượt qua ma huyền hạp cốc, hắn luôn hồi hoa tự nhiên là càng có thể. Chính như Lam Tiểu Bố dự liệu một dạng, luôn hồi hoa ở trong ma huyền hạp cốc không hề ảnh hưởng, liền cùng bình thường trong hư không phi hành không có khác gì. Coi như phong loan tiến vào ma huyền hạp cốc, cũng muốn tăng thêm tốc độ vượt tới, không cẩn thận mà nói, liền có khả năng bị ma huyền hạp cốc hút vào. Mà loại này hấp lực đối với luân hồi hoa tới nói là nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Luân hồi hoa lần này cũng không phải vượt qua ma huyền hạp cốc, mà là vọt thẳng nhập ma huyền hạp cốc dưới đáy. Dù là luân hồi hoa tốc độ đã là giảm xuống lại giảm xuống, Lam Tiểu Bố cũng là khoảng một canh giờ liền khống chế luân hồi hoa rơi vào luân hồi hẻm núi đáy. Ma huyền hạp cốc dưới đáy tử khí yêu nguyên, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cùng hắn lúc rời đi không sai biệt lắm. Hẻm núi dưới đáy, Lam tiểu bố không có hứng thú cẩn thận xem xét, chí ít hiện tại không có hứng thú. Chờ hắn đem thiên cương trận kỳ tìm tới về sau, có lẽ sẽ kiểm tra một chút, còn có cái kia tuyệt sinh đàm. Lam tiểu bố đi thẳng tới tiên đế thôn, lúc trước hắn tới đây thời điểm là trọng thương, bị ngu xúc cõng đến. Ở nơi này, hắn cướp đi nơi này hấp huyết dược sinh tử hoa. Đồng thời đem sinh tử hoa biến thành ngũ vũ tiên giới trấn áp một giới chi bảo. Ngẫm lại lúc trước cùng cung Duân Kỳ lúc đào tẩu đời mạo hiểm. Lam tiểu bố ngược lại có chút chờ mong. Cái kia hấp huyết dược, cũng chính là cổ tư chủ tử sẽ cho hắn cái gì kinh hỉ. Lam tiểu bố thần niệm quét một chút. Nơi này còn sống tiên đế tựa hồ chỉ có 30-40 người. Chỉ có lúc trước 1/3. Hắn rời đi cũng bất quá mới hơn 100 năm. Hơn 100 năm này xảy ra chuyện gì, làm sao một chút thiếu đi nhiều như vậy tiên đế. Là ngươi, Lam tiểu bố một cái thanh âm đột ngột ngạc nhiên kêu lên. Ngươi không phải là bị bay tới tế hiến sao, làm sao còn ở chỗ này. Lam tiểu bố lúc trước bị sinh tử hoa hút đi tế hiến, toàn bộ tiên đế thôn người đều nhìn thấy. Lại là ngươi à. Lam tiểu bố cười ha ha. Năm đó ngu xúc dẫn hắn tới đây thời điểm, trừ cái kia râu tóc bạc trắng tiên đế bên ngoài, tiến vào tiên đế thôn cái thứ nhất nhìn thấy tiên đế chính là người này. Lúc trước ngu xúc lo lắng bị khi dễ, nói mình là tiên đế. Tiên đế này ban đầu là ha ha cười một tiếng, sau đó nói, nơi này ai còn không phải tiên đế. Ta cảm thấy tế hiến loại chuyện này không được tốt, cho nên liền lại trở về. Lam tiểu bố nói ra. Có thể thấy được lúc trước hắn cướp đi sinh tử hoa sự tình, cổ tư không có truyền tới. Bằng không mà nói, tên này tiên đế sẽ không nói hắn đã đi tế hiến lời nói tới. Nghe được Lam tiểu bố mà nói, tên này tiên đế kinh dị không thôi, cũng rốt cuộc không dám nói nhiều. Bị sinh tử hoa cuốn đi tế hiến tu sĩ còn có thể trở lại tiên đế thôn, Lam tiểu bố là cái thứ nhất. Cho nên đang nghe Lam tiểu bố lời nói về sau, tranh thủ thời gian cúi đầu vội vã tiến nhập tiên đế thôn. Tại tiên đế thôn cầu sống, yếu tố đầu tiên chính là bớt lo chuyện người. Lam tiểu bố lại có một thanh âm kêu lên. Một cái vóc người không cao tiên đế khiếp sợ nhìn chằm chằm Lam tiểu bố. Lam tiểu bố bị sinh tử hoa cuốn đi tế hiến. Hắn là tận mắt nhìn đến. Tại sao lại trông thấy Lam tiểu bố rồi? Nguyên lai là ngươi, người lùn này à. Vừa rồi ta không có trông thấy Bạch Hởi cùng Đồng ra. Lại cứ ngươi cái tai họa này còn sống. Lam tiểu bố châm chọc một câu. Trước mắt rất ra hỏa chính là Liễu Ngôn Tân. Ra hỏa này cùng Phỉ Văn Trạch, Bạch Hởi, Đồng ra, Cung Duân Kỳ mấy người thương lượng với hắn cùng một chỗ chạy ra ma huyền hạp cốc. Kết quả nửa đường trừ không biết rõ tình hình Cung Duân Kỳ bên ngoài, mấy người còn lại đều đem hắn xem như pháo hôi. Nghe được Lam tiểu bố mỉa mai, Liễu Ngôn Tân là nửa câu cũng không dám nói. Trước không thèm quan tâm Lam tiểu bố trận đạo, Lam tiểu bố thực lực cũng là có thể giết chết hắn. Bị vây ở ma huyền hạp cốc dưới đáy, bọn gia hỏa này kỳ thật liền cùng chết chưa khác nhau. Lam tiểu bố đều chẳng muốn để ý tới cách này Liễu Ngôn Tân. Trực tiếp đi hướng tiên đế phía sau thôn mặt sườn núi nhỏ. Trong mắt hắn, Liễu Ngôn Tân là tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Hiện tại hắn muốn đối phó trừ cái kia hấp huyết ruột bên ngoài còn có khí vận trận bàn bên trong gia hỏa kia. Trông thấy Lam tiểu bố không có để ý chính mình. Ngược lại là đi hướng tiên đế phía sau thôn mặt tế hiến bình đài. Liễu Ngôn Tân mau đuổi theo đối với Lam tiểu bố liền quyền nói ra. Lam đảo hữu, trước đó là chúng ta mấy cái không đúng. Còn xin Lam đảo hữu thứ tội. Xin hỏi một chút Cung Duân Kỳ hiện tại được không? Lam tiểu bố ngừng lại. Hắn nhìn xem Liễu Ngôn Tân tử tốn nói. Thứ nhất, Cung Duân Kỳ hiện tại rất tốt. Tu vi lại có tinh tiến. Thứ hai, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói, trước kia không có. Hiện tại không có, về sau đồng dạng không có. Sau khi nói xong câu đó, Lam tiểu bố lại mặc kệ không hỏi Liễu Ngôn Tân. Bước nhanh hơn. Rất nhanh liền xuyên qua tiên đế thôn. Liễu Ngôn Tân nhìn bóng lưng con mắt chuyển động, sau đó hắn liền phát ra mấy đạo tin tức. Sau một nén nhang, Bạch Hợi, Đồng Gia cùng Phỉ Văn Trạch liền đều từ bên ngoài vội vàng chạy về Tiên Đế thôn. Cảm tình bọn hắn một cách đều không có sự tình, chỉ là vừa mới không tại Tiên Đế thôn mà thôi. Liễu Ngôn Tân, ngươi phát ra như vậy tin tức là có ý gì? Bạch Hợi cái thứ nhất hỏi. Liễu Ngôn Tân thở dài nói ra. Các ngươi căn bản là nghĩ không ra ta vừa rồi trông thấy người nào. Nói cho các ngươi biết. Ta nhìn thấy Lam Tiểu Bố. Cái gì? Bạch Hợi cùng Đồng Gia đều là chấn kinh lên tiếng. Bạch Hợi vội vàng nói, Lam Tiểu Bố không phải là bị tế hiến sao? Liễu Ngôn Tân lắc đầu. Nhìn xem bình tĩnh Phỉ Văn Trạch nói ra. Phỉ Văn Trạch năm đó đoán đúng. Lam Tiểu Bố không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc rơi. Trước đó chúng ta còn tưởng rằng đây là nói nhảm, hiện tại ta mới biết được, Phỉ Văn Trạch nói lại là sự thật. Ta có thể phụ trách nói cho mọi người, Lam Tiểu Bố chẳng những không có bị tế hiến, hắn còn rời đi Ma Huyền Hạp Cốc. Không chỉ có như vậy, lần này tiến vào Ma Huyền Hạp Cốc, là hắn chủ động tiến đến. Trên người hắn loại khí tức kia cùng khí thế, ta cũng có thể thấy được tới. Nếu như ta không có đoán sai, Lam Tiểu Bố hẳn là nắm giữ như thế nào ra vào Ma Huyền Hạp Cốc bí mật. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều đã nghĩ đến một vấn đề. Lam Tiểu Bố lần này tiến đến khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Hắn không phải là đến tìm kiếm cổ tư phiền phức A Đồng Gia kinh dị không thôi mà hỏi. Bạch Hợi trầm giọng nói ra. Rất khó nói. Lúc trước ta làm bộ không hiểu trận đạo tiến vào hắn trong trận pháp về sau. Ta cho là mình tại ngụy trang. Kết quả ta phát hiện chân chính ngụy trang là Lam Tiểu Bố. Người này sớm đã nhìn thấu ta tinh thông trận đạo, thậm chí trận đạo trình độ còn không thấp. Kết quả mọi người cũng đều biết, nếu như không phải người này thủ hạ lưu tình, chúng ta một cách đều không có mệnh tại. Cho nên nói, nếu hắn dám đến nơi này, ta tin tưởng liền có nhất định nắm chắc. Nếu như chúng ta có thể lại cùng hắn hợp tác, nói không chừng. Ha ha! Phỉ Văn Trạch ha ha một tiếng. Hợp tác người ta nếu như có thể giáo huấn cổ tư. Chúng ta lấy cái gì hợp tác với hắn? Tất cả mọi người trầm mặt xuống, đối với Lam Tiểu Bố tới nói bọn hắn không có chút giá trị. Lam Tiểu Bố lần nữa đứng ở tường rào này bên ngoài, cổ tư không tại, tường rào bị phong ấm lại. Trong tường rào cái kia đống đất nhỏ bây giờ nhìn lại là như vậy buồn cười. Lần trước xuất hiện ở nơi này thời điểm, cái kia màu nâu đống đất chung quanh còn mọc đầy cỏ xanh. Biểu thị nơi này sinh cơ rất đủ. Hôm nay Lam Tiểu Bố lần nữa tới đây, cỏ xanh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trừ màu nâu đống đất đập vào mắt đều chỉ có màu nâu xám. Lam Tiểu Bố không có vội vã mở ra phong ấm, hắn bắt đầu bố trí hư không trận văn. Hắn có thể nhẹ nhóm xử lý bán thần cảnh, lại không có nghĩa là hắn có thể xử lý cổ tư phía sau đại nhân vật này. Từng đảo hư không trận văn bị Lam Tiểu Bố bố trí xong, hắn lúc này mới mở ra tường rào cấm chế. Không có người gù cổ tư, nơi này tựa hồ có vẻ hơi tĩnh mịch. Lam Tiểu Bố đưa tay liền đem cổ tư ném đi ra. Cổ tư, ngươi xem một chút có thể hay không nhớ tới một chút cái gì. Nếu như muốn không dậy nổi thứ gì, vậy ta liền lười nhắc tiếp tục mang theo ngươi. Thần hồn câu diệt, có lẽ mới là ngươi cuối cùng kết cục. Nhìn trước mắt màu nâu đống đất, cổ tư ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Lập tức tựa hồ minh bạch cái gì đồng dạng. Vội vàng nói ra. Là dự. Vừa mới nói hai chữ, cổ tư khóe miệng liền tràn ra một tia đen nhánh vết máu. Cả người thật giống như giải thoát rồi đồng dạng. Từ từ ngã trên mặt đất. Cuối cùng thân thể cũng đang chậm rãi biến mất. Giống như nước đọng thẩm thấu đến sâu trong lòng đất đồng dạng. Sau một khắc, Lam Tiểu Bố đồng dạng cảm nhận được một cỗ khí tức băng hàn thẩm thấu toàn thân. Ý thức của hắn tựa hồ muốn bị đóng băng lại đồng dạng. Đó là một loại sinh cơ diệt tuyệt khí tức. Lam Tiểu Bố đồng cũng không có đồng, một đảo hỏa diễm trực tiếp bao trùm chính mình toàn bộ thân thể. Hắn chờ chính là giờ khắc này, bằng không mà nói cổ tư sớm đã không có giá trị lợi dụng. Một tiếng trầm muộn tiếng hừ lạnh truyền đến, Lam Tiểu Bố lại biết chính mình thành công. Vừa rồi hắn mượn nhờ phổ cốt hỏa diễm bao trùm thân thể, đang đánh lén đối phó hắn đạo kia hồn niệm đằng sau, phổ cốt hỏa diễm thành công tại trên người đối phương lưu lại một chút ấm ký. Giờ khắc này liền xem như đối phó lại luyện hóa hết phổ cốt hỏa diễm ấm ký, hắn cũng tìm được chỗ ở của đối phương vị trí. Tìm được vị trí, hắn cũng không tin chính mình làm không xong một cách, ngay cả ma huyền hạp cốc đều không thể rời đi hấp huyết dược. Phù cốt quả nhiên là đồ tốt. Khí vũ trụ 24, chương 475, chúng ta có thể liên thủ. Phù cốt hỏa diễm khí tức đang nhanh chóng biến mất. Lam tiểu bố biết đối phương tại tước đoạt phù cốt hỏa diễm. Lam tiểu bố nửa điểm đều không lo lắng, hắn đi theo chính là một đạo thần hồn thứ đi qua. Tu vi của hắn là tiên đế, nhưng so với thần niệm cùng trận đạo, tu vi của hắn là thấp nhất. Tăng thêm Lam Tiểu Bố đã sớm đem tiên nguyên chuyển hóa làm thần nguyên. Loại này thần hồn thứ đi qua, liền xem như chân chính thần nhân vậy không nhất định có thể chịu đựng lấy. Huống chi bị vây ở ma huyền hạp cốc thấp, dù là đã từng là mạnh hơn, hiện tại cũng không có khả năng mạnh được đến mức nào đi. Bằng không mà nói, ngươi có thể bị khốn trụ. Thần hồn thứ cùng phù cốt hỏa diễm bên trong niệm ký hình thành hô ứng, trực tiếp đánh một vừa vặn. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, cái kia đống đất màu nâu đột nhiên phân tới. Lam tiểu bố có chút nhíu mày. Mặc dù hắn biết thần hồn thứ có thể ám toán đến đối phương, chỉ là đối phương thực lực này tựa hồ so với lúc trước muốn hạ xuống rất nhiều a. Lập tức Lam tiểu bố liền kinh dị phát hiện, tại cái kia tách ra đống đất màu nâu phía dưới, một đầu màu xám thông đạo trực tiếp kéo dài xuống dưới. Lam tiểu bố âm thầm chấn kinh. Trên đống đất màu nâu này hắn ngồi qua. Đống đất màu nâu này hắn cũng dùng thần niệm đảo qua rất nhiều lần, đều không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Không nghĩ tới phía dưới này là một cái cầu thang. Bởi vậy có thể thấy được, đống đất màu nâu này dưới trận pháp so với hắn trận đạo nhận biết còn cao hơn. Nếu như trận pháp này là phía dưới hấp huyết dược bố trí, tên kia trận đạo xa xa mạnh hơn hắn. Muốn hay không xuống dưới, Lam tiểu bố chỉ là do dự một chút, liền đem cái này do dự dứt bỏ. Không chút do dự bước lên cầu thang này. Đối phương trận đạo có lẽ là rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Nếu như bây giờ đối phương trận đạo còn mạnh như thế mà nói, tại chính mình vừa tới thời điểm liền sẽ không lén lút, mà là quang minh chính đại mượn nhờ đại trận khóa lại hắn. Bất quá Lam tiểu bố cũng biết, coi như đối phương hiện tại bởi vì tu vi vấn đề không cách nào mượn nhờ đại trận đối phó hắn, hắn cũng tương tự không cách nào mượn nhờ cái gì hư không khốn sát đại trận đối phó ra hỏa này. Ngươi dùng trận pháp đối phó một cái trận pháp trình độ còn mạnh hơn ngươi, chẳng phải là múa diều trước cửa lỗ ban. Mà lại liền xem như hắn không đi xuống, gia hỏa này cũng có thể lên tới. Đối phương năm đó có thể đuổi giết hắn, hắn là thể nghiệm qua. Lúc trước cùng cung Duân Kỳ đào tẩu thời điểm kém một chút liền bị gia hỏa này đuổi kịp. Còn có một chút để Lam tiểu bố không có sợ hãi chính là hắn có phù cốt hỏa diễm. Loại vật này đối phó không có nhục thân tu sĩ, hữu hiệu nhất. Tư thế làm rất đủ, Lam tiểu bố còn tưởng rằng gia hỏa này ở phía dưới có hơn một cái lớn cung điện sang trọng. Để hắn im lặng là, chờ hắn đi xuống cầu thang về sau, nhìn thấy chỉ là một cái phương viên nhiều nhất 30 bình phương, cao chỉ có 2 mét ổ đất. Nơi này dùng ổ đất hình dung xác thực phù hợp, bởi vì đây quả thật là dưới đất đào một cái huyệt động. Ô đất ở giữa ngồi một tên tóc rối bời nam tử. Nam tử dưới thân là một khối vải bố che. Không biết có phải hay không là có hai chân. Nam tử mặt rất yếu ớt, gầy trơ cả xương, con mắt thật sâu hãm xuống dưới. Lam tiểu bố thần niệm quét một chút, lập tức liền cảm nhận được ra hỏa này pha tạp khí tức. Hiển nhiên cái này pha tạp khí tức là quanh năm hút máu, còn có thôn phệ các loại tiên đế tu vi nhục thân đạo tắc tạo thành. Liền cách này Lam tiểu bố mang theo 10 phần dưới sự cẩn thận đến. Thậm chí đem đối phương muốn trở thành một cái so thải thương còn muốn ra châu mấy lần thần nhân. Không nghĩ tới gặp mặt về sau, lại là như thế một cái tinh thần sa sút ra hỏa. Mặc dù vượt quá ngoài dự liệu của mình, Lam tiểu bố quanh thân phủ cốt hỏa diễm nhưng lại không có sau bị lấy đi. Tu vi ngươi tiến bộ rất lớn. Năm đó tới đây chữa thương thời điểm, ngươi nhiều nhất chỉ có tiên vương cảnh giới. Mà bây giờ ngươi cũng đã là một cái tiên đế. Nam tử gầy trơ xương này chừng lớn hai cái hốc mắt nhìn chằm chằm Lam tiểu bố. Bình thường tiên đế nhìn không ra Lam tiểu bố tu vi, gia hỏa này lại có thể nhìn ra. Lam tiểu bố thở dài. Có thể ngươi lại làm cho ta rất thất vọng a. Ta đầy cõi lòng mong đợi tới. Lại trông thấy một cái da bọc xương. Duy nhất để cho ta ngoài ý muốn chính là. Ngươi còn có một cái rác rưởi nhục thân. Cũng là không phải tàn hồn kéo dài hơi tàn. Ngươi nói ngươi thật tốt ở chỗ này hơi tàn không tốt sao, tại sao muốn chọc giận ngươi bố ra đâu. Nam tử gầy trơ xương từ tốn nói, nếu như ta không để cho ngươi đi, ngươi đã đến về sau cũng là đi không đến. Nếu như ngươi đem sinh tử hoa giao ra, ta có thể thả ngươi một lần. Theo nam tử này tiếng nói rơi xuống, Lam tiểu bố cảm nhận được chính mình không gian chung quanh tựa hồ có một chút biến hóa. Hắn đột nhiên quay người, sau lưng nơi nào còn có cầu thang kia. Lam tiểu bố không có kinh hoàng. Thần niệm của hắn bốn chỗ tìm kiếm. Thậm chí không ngừng oanh ra thần hồn thứ. Có thể trong hang đất dưới đất này. Trừ nam tử gầy yếu này cùng hắn bên ngoài. Cái gì khác đều không có. Lam tiểu bố cầm ra thất âm kích, một kích liền đánh xuống. Đinh một loại tinh thiết giao minh thanh âm truyền đến. Thất âm kích thật giống như đánh vào một khối cứng rắn nhất thép tấm phía trên. Đem Lam tiểu bố phản chấn ba động nguyên khí không thôi. Lam tiểu bố không có nếm thử lần thứ hai. Chỉ là một lần hắn liền minh bạch. Mình đích thật là khó mà rời đi nơi này. Bất quá khó mà rời đi, không có nghĩa là hắn không có khả năng rời đi. Thu hồi thất âm kích, Lam tiểu bố lập tức để vũ trụ duy mô tạo dựng vùng không gian này duy mô kết cấu. Lại cứng rắn. Cũng bất quá là cái khốn trận mà thôi. Chính hắn chính là một cái siêu việt tiên trận đế trận pháp sư. Chỉ cần vũ trụ duy mô tạo dựng ra vùng không gian này kết cấu duy mô. Hắn liền có thể rời đi. Không làm không có ý nghĩa sự tình, ta rất là yêu thích ngươi. Giới thiệu một chút, ta gọi cha dự, ngươi có thể gọi ta dự. Cha dự ngữ khí liền cùng bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng, không có nửa điểm ba động. Lam tiểu bố gật gật đầu, cha trong cặn bã cái họ này đã rất ít đi, ngươi thật sự bất phàm, thế mà họ cha. Cha dự căn bản cũng không có vạch ra Lam tiểu bố nói sai hắn họ. Tiếp tục nói, đến nơi này về sau. Trừ phi ngươi trận đạo siêu việt tiên trận đế, đã là một cái thần trận sư. Bằng không mà nói, cả đời này chỉ có thể lưu tại đây. Ta không có ý định giết ngươi, bất quá vì mạng sống, ngươi cần giúp ta đi làm một ít chuyện. Là làm lúc trước cổ tư làm sự tình, Lam tiểu bố hỏi. Cha dự cười ha ha, cổ tư tính là thứ gì, hắn chỉ là giúp ta canh cổng mà thôi. Ngươi lại khác biệt, ngươi không đơn thuần là giúp ta canh cổng, còn có thể giúp ta làm sự tình khác. Lam tiểu bố thở dài. Đáng tiếc ta không có ý định giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi ăn trước ta một kích nhìn xem. Hương vị như thế nào? Cơ hồ là đang nói chuyện đồng thời, thất âm kích lại lần nữa đánh đi ra, xuất thủ chính là thần thông vô giới. Không gian thần thông cha dự án mắt lói lên một tia kinh ngạc, nhưng không có nửa điểm lo lắng. Bất luận cái gì không gian thần thông ở chỗ này thi triển đi ra chính là một chuyện cười. Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Lam tiểu bố trên người phủ cốt hỏa diễm thôi. Nếu như không phải phủ cốt hỏa diễm, 100 cái Lam tiểu bố cũng bị hắn chế trụ. Kích mang vừa ra tới liền khóa lại toàn bộ không gian. Trong không gian kích mang tung hoành, chớp mắt hóa thành mãnh liệt kích đào tàn phá bừa bãi từng tấc một. Nguyên khí bắn nổ thanh âm tại không gian nho nhỏ này tiếp tục vang lên. Nhưng vô luận kích mang như thế nào hình thành mãnh liệt sóng cả. Vô luận kích âm như thế nào tại một phương này nho nhỏ không gian nổ tung. Cũng không cách nào chạm đến cha dự nửa phần. Theo cha dự, Lam tiểu bố giờ phút này hẳn là điên cuồng hơn. Bất quá Lam tiểu bố sắc mặt bình tĩnh. Vũ trụ duy mô đã tạo dựng hoàn thành không gian dưới đất này tất cả khả nghi trận tâm chỗ. Lam tiểu bố không cần minh xác biết trận tâm này đến cùng tại vị trí nào. Chỉ cần biết rằng những này khả nghi trận tâm vị trí là có thể. Tại không gian tàn phá bừa bãi kích mang sóng cả đột nhiên phân liệt ra đến biến thành mấy ngàn đạo sát mang. Cái này mấy ngàn đạo sát mang tại oanh ra ngoài về sau. Chớp mắt giảm bớt đến mấy trăm đạo. Sau đó lại tiếp tục giảm bớt đến mấy chục đạo, lại giảm bớt đến mấy đạo. Cuối cùng chỉ có một đường sát mang dừng lại. Nguyên bản biến mất cha dự xuất hiện. Mà một đường kia sát mang chính là thất âm kích. Thất âm kích giờ phút này chỉ tại cha dự mi tâm. Khí tức tử vong bao phủ lại hang đất trong không gian cha dự. Cha dự vốn là sắc mặt tái nhợt càng là tái nhợt. Nhàn nhạt khí tức tử vong tại dưới đất này không gian khuyết tán ra. Cùng phía ngoài tử khí tựa hồ muốn hình thành hô ứng. Ngươi làm như thế nào? Một hồi lâu về sau, cha dự lúc này mới hít vào một hơi chậm rãi hỏi. Hiện tại là ta hỏi ngươi thời điểm. Lam tiểu bố vậy mà thu hồi thất âm kích. Nếu như không có vũ trụ duy mô, hắn thật đúng là không cách nào bổ ra cha dự chỗ cái này không gian trận. Chỉ cần không cách nào phá mở cái này không gian trận ở nơi này, hắn chính là cha dự trong mắt thịt. Có vũ trụ duy mô. Dù là cha dự lần nữa cải biến cái này không gian trận. Chỉ cần trận đạo không vượt ra ngoài hắn Lam tiểu bố lý giải phạm vi. Hắn vẫn có thể mượn nhờ vũ trụ duy mô tạo dựng ra tới. Đây chính là không gian nhỏ chỗ tốt rồi. Nếu như là không gian thật lớn, vũ trụ duy mô liền xem như có thể tạo dựng ra cái này không gian trận trận tâm khả năng vị trí, cũng sẽ không là ngắn như vậy thời gian. Ở loại địa phương này thời gian mỗi nhiều một hơi, liền sẽ thêm ra một tia biến cố tới. Ngươi hỏi đi. Tựa hồ biết mình không làm gì được Lam tiểu bố, cha dự thở dài nói ra. Lam tiểu bố lại cảm nhận được chung quanh tử khí đang không ngừng ba động. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Nếu như ngươi lại không thu hồi những tiểu động tác kia, ta lập tức liền sẽ giết ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta sưu hồn bản sự bình thường. Lúc nói chuyện, phủ cốt hỏa diễm đã bao lấy cha dự. Cha dự rất là bất đắc dĩ. Lam tiểu bố là hắn gặp qua đối thủ bên trong, khó đối phó nhất mấy cái một trong. Nếu như không phải tu vi thấp một chút, hắn sợ là càng không đáng chú ý. Đã từng hắn còn có thể không tá trợ bất kỳ thủ đoạn nào, liền có thể xử lý Lam tiểu bố. Hôm nay thủ đoạn hắn đều xuất hiện cũng vô pháp làm sao Lam tiểu bố, có lẽ đây chính là khác nhau. Ta muốn hỏi chuyện của ngươi rất nhiều, bất quá trước lúc này, trước đem thiên cương trận kỳ lấy ra. Lam tiểu bố nói ra, đây là hắn mục đích chủ yếu. Cha dự nói ra, nếu như thiên cương trận kỳ còn tại ta chỗ này, ta khẳng định sẽ trước tiên cho ngươi. Bởi vì ta đã không làm gì được ngươi. Như ngươi loại này đối thủ, ta cũng không muốn đắc tội. Ta nói thiên cương trận kỳ ta một lấy ra bị người đoạt đi, có lẽ ngươi không tin, sự thật chính là như vậy. Chẳng những là thiên cương trận kỳ, chính là lúc trước sinh tử hoa. Nếu như không phải ngươi lấy đi mà nói, cũng sẽ bị người này cướp đi. Lam tiểu bố gật gật đầu. Ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi nói. Bởi vì ta còn biết cướp đi thiên cương trận kỳ người cũng tại trong ma huyền hạp cốc này. Ngươi biết hắn cha dự kinh gì không thôi nhìn xem Lam tiểu bố. Nói lời trong lòng, từ khi Lam tiểu bố tới lại sau khi rời đi, hắn cha dự qua không coi là người thời gian. Ban đầu ở nơi này nhất ngôn cửu đỉnh. Bất kỳ cái gì nói đều có thể trực tiếp bàn giao cổ tư đi hoàn thành. Mà bây giờ, hắn ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Hắn có một cái khí vận trận bàn, đương nhiên cái kia khí vận trận bàn vốn là ta bị hắn cướp đi. Hôm nay ta tới cũng là muốn tìm hắn tính sổ. Nếu hắn cũng khi dễ ngươi, vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể liên thủ. Lam tiểu bố nói ra. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 24, chương 476 để cha dự run rẩy cơ vận. Trước mắt cái này cha dự ngược lại cũng thôi, nhưng người bên trong khí vận trận bàn Lam tiểu bố là thật kiêng kỵ. Lúc trước hắn lúc rời đi, thế nhưng là đem khí vận trận bàn phong ấm tại lòng đất. Không chỉ có như vậy, hắn còn bố trí các loại cấp 9 cấm sinh tiên trận. Coi như thế, vẫn không có cầm cố lại trong khí vận trận bàn này cường giả. Gia hỏa này sau khi ra ngoài còn áp chế hấp huyết dược cha dự. Đừng bảo là bây giờ còn có một viên thiên cương trận kỳ tại trong tay đối phương. Coi như không có viên này thiên cương trận kỳ, Lam Tiểu Bố cũng không có ý định buông tha gia hỏa này. Theo Lam Tiểu Bố, đây là hắn cuối cùng thu hoạch được khí vận trận bàn cơ hội. Bỏ qua cơ hội lần này, về sau hắn cũng đừng hòng lần nữa đến khí vận trận bàn. Ngươi muốn cùng ta liên thủ đối phó cơ vận hành giả cha dự kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lần này đến phiên Lam Tiểu Bố nghi ngờ, cha dự, ngươi biết khí vận trận bàn bên trong gia hỏa kia. Cha dự khôi phục bình tĩnh, từ tốn nói, ta không sẽ cùng ngươi liên thủ, ngươi muốn giết cứ giết. Bất quá ta phải nói cho ngươi, dù là ngươi lại nghiền ép ta, ngươi giết ta, ta cũng có cơ hội mang theo ký ức luân hồi đi. Không tin ngươi thử nhìn một chút. Lần này đến phiên Lam Tiểu Bố kinh dị, hấp huyết dược, ngươi lập tức mạng nhỏ cũng không có, còn không dám cùng ta cùng một chỗ đối phó cha dự. Cha dự lạnh lùng nói ra, đó là bởi vì ngươi căn bản cũng không biết ai là cơ vận. Người này là thần giới thập đế phía dưới không người dám trêu tồn tại. Đừng bảo là người khác, liền xem như thập đế, cũng không có ai nguyện ý tùy tiện trêu chọc cơ vận. Mà khí vận trận bàn chính là cơ vận giữ nhà pháp bảo. Ngươi nói khí vận trận bàn là của ngươi, đây quả thực để cho ta cười đến rụng răng. Ngươi biết rõ ràng như vậy, hẳn là cũng là đến từ thần giới Lam Tiểu Bố nửa điểm xấu hổ đều không có, tiếp tục hỏi. Ngươi cứ nói đi, cha dự cười ha ha. Nếu như ta không phải tới từ thần giới, ta sẽ có sinh tử hoa, ta lại ở chỗ này sinh tồn đến bây giờ, nơi này chính là tử khí tung hoành chi địa. Không phải thần giới tới, ai có tư cách bố trí ở chỗ này thần trận? Còn có, sinh tử hoa lai lịch rất không bình thường. Ta để nghĩ ngươi trả lại cho ta. Nếu không tương lai đến thần giới, đây không phải là ngươi có thể sử dụng đồ vật. Quả nhiên là như vậy. Lam Tiểu Bố lại cũng không để ý. Hắn đưa tay đánh ra mấy chục đạo cấm chế rồi nói ra. Hấp huyết dược, sinh tử hoa sự tình cũng đừng nói chuyện. Bàn lại ta sẽ nhìn không nổi hiện tại diệt đi ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, lúc trước ta vừa tới nơi này thời điểm mới là một cái tiên vương sơ kỳ. Ta tiên vương sơ kỳ liền có thể ở chỗ này đối phó ngươi, đồng thời thong dong rời đi nơi này. Hiện tại ta tu vi so với lúc trước đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, cái kia cơ vận hành giả chẳng lẽ so ngươi mạnh hơn gấp trăm lần. Lam Tiểu Bố đây là ngụy biện. Hắn ý tứ là lúc trước ngay cả hiện tại 1% thực lực đều không có, cũng có thể đối phó cha dự. Cơ vận tại tiên giới mạnh hơn, cũng không trở thành mạnh hơn cha dự gấp trăm lần, cho nên hiện tại hắn thực lực tăng cường gấp trăm lần, lại đến đối phó một dạng mất đi tu vi cơ vận hẳn là không có vấn đề. Để Lam Tiểu Bố hoàn toàn không hiểu là, cha dự cơ hồ ngay cả cân nhắc đều không có, liền trực tiếp nói ra. Ngươi thật đúng là nói đúng. Cơ vận chính là so ta phải cường đại gấp trăm lần. Lần này ngay cả Lam Tiểu Bố cũng không biết làm sao thuyết phục gia hỏa này liên thủ với hắn. Gia hỏa này đối với cơ vận e ngại cơ hồ đến trong xương tủy. Qua một hồi lâu, Lam Tiểu Bố mới bất đắc dĩ nói. Nếu như ta có thể xuất ra một cái có thể thực hành biện pháp đâu, ngươi phải biết. Lúc trước cơ vận thế nhưng là tại trong thế giới của ta, bị ta vứt bỏ đi ra. Nếu như cơ vận thật đáng sợ như thế, ta lúc đầu một cái tiên vương có thể vứt bỏ hắn, thậm chí đem hắn phong ấm tại sâu dưới lòng đất. Ta muốn ngươi đối với cơ vận sợ sệt, chỉ sợ vẫn là trước đó ấm tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, coi là gia hỏa này quá ngưu một chút, không dám phản kháng hắn mà thôi. Một người tu sĩ còn tu luyện đến thần cảnh thế mà không cách nào chiến thắng chính mình sợ hãi của nội tâm. Không có cường giả tâm, loại phế vật này liền xem như luân hồi thì đã có sao, còn không phải pháo hôi một cách còn sống cũng là lãng phí linh khí thôi. Lam Tiểu Bố đoạn văn này ngược lại để cha dự trầm mặt xuống. Gặp cha dự bắt đầu trầm mặt, Lam Tiểu Bố kịp thời lại thêm một câu nói. Lại nói, coi như chúng ta không phải cơ vận hành giả đối thủ, ngươi yêu nguyên có thể lựa chọn luân hồi. Nhiều nhất là ta Lam tiểu bố bị hắn giáo huấn thôi, cùng ngươi cũng không hề quan hệ. Cha dự thở dài, Lam đạo hữu, ngươi rất mạnh, đồng thời tiến bộ rất nhanh. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, có một loại bốc đồng. Đã từng ta cũng là dạng này tới, cho nên ta hôm nay mới có thể sợ sệt. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, một khi chúng ta thất bại, ta sẽ rốt cuộc không có cách nào luân hồi. Ngươi cho rằng cái kia cơ vận hành giả thủ đoạn chỉ là giết ngươi ta sao? Ngươi quá trẻ tuổi. Lam tiểu bố cười lạnh, tuổi trẻ không tuổi trẻ là của ta sự tình, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Không đáp ứng, ta hiện tại liền diệt đi ngươi, miễn cho chướng mắt. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta diệt đi ngươi, ngươi một dạng không có cách nào luân hồi, không tin ngươi chờ xem. Cha dự sợ run cả người. Trước có sói sau có hổ. Hắn cha dự làm sao như thế số khổ. À năm đó hắn dù sao cũng là nuôi hơn 100 cái tiên đế. Tại cái này sinh cơ cấm tiệt địa phương cũng có thể hơi tàn. Làm sao hiện tại hắn sống được thê thảm như thế, pháp bảo sinh tử hoa bị người đoạt đi. Động phủ cũng bị người cướp đi. Ha ha. Ngay cả nuôi huyết thực cũng bị người thỉnh thoảng lấy đi mấy cái. Cái này còn muốn hay không hắn cha dự sống. Ta lười nhắc cùng ngươi tiêu hao thời gian. Gặp cha dự ngoan cố mất linh, Lam tiểu bố đích thật là không muốn tại gia hỏa này trên thân hao phí thời gian. Một cái hấp huyết rượu mà thôi, hắn vốn chính là muốn giết. Chờ một chút. Cảm nhận được Lam tiểu bố sát ý. Cha dự tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Lam đạo hữu. Ngươi mới vừa nói có một cách biện pháp khả thi. Ngươi có thể nói ra nghe một chút. Ta muốn một chút. Chung quy là một chữ chết. Như vậy còn không bằng hợp tác với ngươi một chút. Cho dù chết. Cũng coi là đối phó qua cơ vận hành giả. Lam tiểu bố suy nghĩ một chút liền nói. Ngươi chờ ta một chút. Biện pháp này ta cần chuẩn bị một hay. Mà lại ta tin tưởng khẳng định có thể có tác dụng. Được. Cha dự đồng ý Lam tiểu bố yêu cầu, còn có cái gì so hiện tại càng tình cảnh khó khăn sao? Ngươi lưu tại nơi này không muốn đi, ta muốn đi ra ngoài chuẩn bị. Lam tiểu bố nói ra. Ngươi đi đi, ta sẽ không đi, dù sao cũng đi không nổi, lại nói cũng không có địa phương có thể đi. Cha dự thở dài. Hắn biết nơi này đối với Lam tiểu bố tới nói tới lui tự nhiên, hắn dứt khoát mở ra phía sau bậc thang thông đạo. Lam tiểu bố không nói nhảm, lao ra sau liền tế ra luân hồi hoa rời đi ma huyền hạp cốc. Lúc đầu Lam tiểu bố đối với trong khí vận trận bàn ra hỏa mặc dù kiêng kỵ còn chưa tới cẩn thận trình độ. Dù sao lúc trước hắn mới tiên vương tu vi, liền có thể đem khí vận trận bàn phong ấm lại. Mà bây giờ hắn đã là tiên đế. Cha dự lời nói để hắn tăng lên lòng cảnh giác, Lam tiểu bố biết cẩn thận một chút tổng không phải chuyện xấu. Hắn có thể tại hơn 100 năm liền tăng lên tới tiên đế cảnh. Ai biết cái kia cơ vận hành giả có phải hay không cũng tăng lên rất nhiều. Mà lại người ta thực lực vốn là rất khủng bố. Căn bản là không cần tăng lên. Chỉ cần khôi phục bộ phận thực lực là có thể. Giả thiết cái kia cơ vận hành giả khôi phục thực lực đến rất mạnh cấp độ. Thậm chí có thể giết chết hắn Lam tiểu bố. Vậy hắn cái gì cũng không có chuẩn bị. Đi qua cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đối phó cơ vận hành giả cường giả loại này, bình thường thủ đoạn khẳng định không chỗ hữu dụng. Hắn biết có lẽ người ta đều biết, chính là sẽ không, sợ cũng là ám toán không đến đối phương. Chỉ có tại xuất kỳ bất ý thời điểm, vây khốn đối phương có lẽ mới có thể. Xuất kỳ bất ý vây khốn đối phương chỉ có thể dùng trận pháp. Hắn Lam tiểu bố trận pháp cũng coi là có thể. Thậm chí có thể bố trí ra siêu việt cấp 9 tiên trận hư không khốn sát đại trận. Lam tiểu bố trong lòng rất rõ ràng. Nếu như hắn thật cho là mình bố trí hư không khốn sát đại trận có thể khóa lại cơ vận hành giả. Cái kia sang năm chính là hắn kỷ niên. Để cha dự bố trí khốn sát thần trận. Ha ha. Kết quả kia cùng chính hắn bố trí khốn sát đại trận không có nửa điểm khác nhau. Cha dự trận đạo có lẽ mạnh hơn hắn, bất quá dưới mắt khẳng định là không bằng hắn. Lam tiểu bố nghĩ đến thiên cương trận bàn, chỉ có thiên cương trận bàn mới có thể vây khốn ra hỏa này. Nhưng cái này cũng có điều kiện tiên quyết, muốn để gia hỏa này tiến vào thiên cương trận bàn bên trong mới được. Nếu như thiên cương trận bàn tất cả trận kỳ đều ở trong tay Lam Tiểu Bố, vậy Lam Tiểu Bố ngược lại không dám làm như vậy. Nhưng thiên cương trận bàn hết lần này tới lần khác có một viên trận kỳ tại cơ vận hành giả trong tay. Chỉ cần hắn kích phát thiên cương trận bàn, cái kia 36 mai trận kỳ đồng thời khởi động, cơ vận hành giả sẽ tự động bị thiên cương trận bàn cầm cố lại. Cho nên Lam Tiểu Bố hiện tại thứ nhất cần phải làm là cầm lại thiên cương trận bàn trận cơ. Thiên cương trận bàn trận cơ bị hắn lưu tại hư không chiều nê hà đáy sông, là chuẩn bị ứng phó thần giới lượng kiếp chuyển di đại trận hậu thủ. Bất quá 36 mai trận kỳ không đủ, hắn đem thiên cương trận bàn ở lại nơi đó cũng không có chút ý nghĩa nào. Thiên cương trận bàn là Lam Tiểu Bố luyện hóa, trong đó cũng có Lam Tiểu Bố lưu lại truyền tống trận văn. Nhưng Lam Tiểu Bố không dám ở ma huyền hạp cốc đáy thu hồi thiên cương trận bàn. Cơ vận hành giả vốn là có một viên thiên cương trận kỳ. Nếu như hắn tại ma huyền hạp cốc đáy thu hồi thiên cương trận bàn, có cực lớn có thể sẽ bị cơ vận hành giả phát giác. Lam Tiểu Bố khống chế luôn hồi hoa lần nữa đi tới ma huyền nam vực thần vân tiên trì. Hắn dự định ở chỗ này bày trận triệu hồi thiên cương trận bàn. Thần vân tiên trì tàn phá cảnh tượng để Lam Tiểu Bố cảm khái không thôi. Năm đó thế nhưng là ma huyền nam vực cử vô phách một dạng tồn tại. Bị hắn cùng cung duân kỳ tiêu diệt về sau, thần vân tiên trì cũng không tiếp tục phục ngày xưa huy hoàng, thành hôm nay tinh thần sa sút bộ dáng. Bởi vì lúc trước hắn tại ma huyền nam vực dưới lệnh cấm, cũng không tiếp tục tồn tại cái gì giã tu. Cho nên hiện tại ma huyền nam vực cũng có rất nhiều tán tu. Tàn phá thần vân tiên trì phạm vi, liền có thật nhiều tán tu tại tìm kiếm khắp nơi tài nguyên tu luyện. Lam Tiểu Bố đi tới thần vân tiên trì chỗ bố trí triệu hoán truyền tống đại trận. Nơi này lúc trước bị hắn phong ấm qua, về sau chuyên dịch vợ chồng hẳn là tới tu luyện qua một đoạn thời gian. Chuyên dịch vợ chồng sau khi rời đi, nơi này vẫn là ở vào trạng thái phong ấm. Tại Lam Tiểu Bố nghĩ đến, tại thần vân tiên trì loại địa phương này bố trí truyền tống đại trận triệu hoán về thiên cương trận bàn, cái kia cơ vận hành giả mạnh hơn, cũng là không cảm giác được. Triệu hoán truyền tống đại trận bị Lam Tiểu Bố bố trí, mười mấy đầu thượng phẩm tiên linh mạch làm linh nguyên. Lam Tiểu Bố kích phát đại trận về sau, không gian lập tức bắt đầu bất ổn đứng lên. Từ hư không chiều nê hà đến ma huyền tiên vực thần vân tiên trì, đây cũng là siêu viễn cử ly hư không truyền tống. Cách này phải đi qua các loại trong hư không không gian quy tắc biến hóa. Loại này không gian biến hóa, cho dù là tại ma huyền tiên vực loại này ổn định giới vực cũng sẽ có tác động đến.